Chương 3100. Rời đi, theo một tiếng kêu thảm thiết, Diêm La Quỷ Anh bị năng lượng cường đại cắn nuốt, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Diệp Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi Lạc Ngọc nguy hiểm như vậy, bản thể Diệp Phàm chưa từng xuất hiện, cũng bởi vì hắn suy đoán Diêm La Quỷ Anh ở phụ cận. Diêm La Quỷ Anh là một loại quỷ chủng có thù tất báo, lúc trước Diệp Phàm dùng lôi đình bức lui nó đối với Diệp Phàm ghi hận trong lòng. Ngay từ đầu, Diệp Phàm cũng không biết Diêm La Quỷ Anh ở phụ cận, nếu không lúc quỷ nhân nhện xuất hiện, bản thể Diệp Phàm không có khả năng dự định đi ra. Dù sao Hoàng Tuyền cũng có năng lực tuyệt sát biến thái. Cũng may Lạc Y đủ mạnh, giúp hắn chặn quỷ nhân nhện, miễn cho tới bản thể Diệp Phàm xuất hiện. Sau đó một giây leo đột nhiên thoát khỏi áp chế của thôn vệ trận pháp, Diệp Phàm liền hoài nghi, hắn có lòng tin tuyệt đối, thôn vệ trận pháp có thể kiềm chế dây leo đối phương. Bởi vì một khi có lực cắn nuốt hợp thì trừ phi có ngoại lực phá hư, nếu không hai bên không thể dễ dàng tránh thoát vòng xoáy thôn vệ. Cây cối khống chế dây leo bị khống chế, quỷ nhân chu bị vây khốn, thụ nhân vẫn như cũ bị huyền lôi châu làm tê dại, không thể phá hư thôn vệ cân bằng. Vì vậy, có ngoại lực tham gia, có thể giấu giếm được cảm giác của Diệp Phàm, trợ giúp một dây leo giãy giụa cắn nuốt, ngoại trừ Diêm La Quỷ Anh, Diệp Phàm không nghĩ ra quỷ vật thứ hai. Mục đích của Diêm La Quỷ Anh không phải là Lạc Ngọc, mà là Diệp Phàm, nếu không thời gian dài như vậy, cũng đủ để Diêm La Quỷ Anh giết Lạc Cương 10 lần. Bởi vì đã từng chứng kiến thủ đoạn của Diệp Phàm, cho nên Diêm La Quỷ Anh dự định thông qua phương thức này bước ra bản thể Diệp Phàm. Vừa rồi nếu bản thể Diệp Phàm xuất hiện ngăn cản dây leo, tất nhiên sẽ dính chặt với dây leo. Khoảng thời gian đó đủ để Diêm La Quỷ Anh phát động Hoàng Tuyền tế tự giết chết Diệp Phàm. Đây cũng là nguyên nhân khiến bản thể Diệp Phàm chưa xuất hiện, hắn tán thành Lạc Ngọc này, thế nhưng còn chưa đến mức vì sự an toàn của Lạc Ngọc, cam nguyện dùng tính mạng để mạo hiểm. Huống hồ, kính tượng của hắn hoàn toàn có thể bảo trụ Lạc Ngọc hoàn. Sau đó, Lạc Ngọc nhanh chóng lui lại. Lúc này, bởi vì bản thể Diệp Phàm không xuất hiện, Diêm La Quỷ Anh chỉ có thể ra tay với Lạc Ngọc, mục đích không phải là vì chém giết Lạc Cương, mà là để Lạc Ngọc rơi vào tuyệt cảnh, bức bách bản thể của Diệp Phàm xuất hiện. Vì sao suy đoán như thế? Bởi vì Diêm La Quỷ Anh công kích chính diện không mạnh, Hoàng Tuyền tế tự mạnh nhất đối với thân ngoại hóa thân không có tác dụng. Trực tiếp công kích, có thể phá hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm hay không cũng khó nói, cho dù có thể phá phòng ngự cũng tuyệt đối không thể giết được hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm, mà hóa thân bên ngoài cũng không sợ đau đớn. Cho nên ra tay với hóa thân của Diệp Phàm ngoài việc bại lộ bản thân ra bên ngoài, không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với tình hình hiện tại. Chỉ có ra tay với Lạc Phương mới có cơ hội phá vỡ cục diện bế tắc này. Diệp Phàm đoán được Diêm La Quỷ Anh sẽ ra tay với Lạc Ngọc, mà hướng Lạc Ngọc phi hành vừa vặn rời xa dây leo kia. Diêm La Quỷ Anh muốn giúp dây leo này giãy thoát vòng xoáy thôn phệ, nhất định phải ở chung quanh dây leo này, cho nên Diêm La Quỷ Anh ở ngay hướng dây leo. Mặc dù không biết vị trí cụ thể, bất quá biết phương hướng đủ. Ý chí của thụ tâm bất cứ lúc nào cũng có thể bị xóa đi, sau khi Lạc Ngọc rời xa dây leo, Diêm La Quỷ Anh muốn ra tay với Lạc Ngọc, nhất định phải theo phương vị dây leo phóng tới Lạc Ngọc. Mục đích của Diêm La Quỷ Anh là bức bách bản thể Diệp Phàm ra tay, cho nên sẽ không dùng Hoàng Tuyền tế tự chém giết Lạc Ngọc. Chỉ cần Lạc Ngọc xuất hiện nguy hiểm, bản thể Diệp Phàm xuất hiện, Diêm La Quỷ Anh sẽ ngay lập tức ẩn vào trong quỷ nhân chu, mà mất đi quỷ nhân nhện Lạc Diễm kiềm chế, sẽ trong nháy mắt kiềm chế bản thể cùng Lạc Diễm. Đến lúc đó, chém giết Diệp Phàm không thành vấn đề. Hơn nữa vì muốn che giấu khí tức, tốc độ của Diêm La Quỷ Anh không thể nào quá nhanh được. Dẫu vậy, thời gian cũng cực kỳ khẩn cấp, cho nên ngay cả ý chí của thụ tâm của Diệp Phàm cũng chưa từng hoàn toàn xóa đi, hắn đã trực tiếp nện xuống một quyền. Quyền phong bay tới dây leo, mãnh liệt chuyển hướng phóng về phía Lạc Ngọc, phương hướng này tất nhiên có thể bước lui thân hình Diêm La Quỷ Anh. Một quyền nhìn như đơn giản mưu tính, nhưng đồ vật mà suy nghĩ lại cực kỳ tinh tế, nếu Lạc Ngọc biết trước thời gian này, từ dây leo đột nhiên đánh khó đến Diêm La Quỷ Anh bị chém, Diệp Phàm đã nghĩ đến nhiều lời như vậy, sợ là nhất định nhịn không được thầm mắng một câu biến thái. Không cần nhiều lời, một hồi đại chiến kết thúc, Lạc Ngọc nhìn Diêm La Quỷ Anh bị Diệp Phàm chém giết, lại nhìn động thiên khắp nơi đều là máu tươi, vô số dây leo quỷ dị, còn có thi thể khắp nơi, hai chân không khỏi nhũn ra. Nếu không có Diệp Phàm, nàng tất nhiên sẽ trở thành một trong những thi thể này, nghĩ đến đây, Lạc Ngọc càng cảm kích Diệp Phàm. Ngắn ngủi mấy tức, nàng đã hoài nghi Diệp Phàm hai lần, trong lòng Lạc Ngọc không khỏi có chút áy náy, đồng thời càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, nhất định phải giao hảo với Diệp Phàm, người này là người có thể chân chính giao sau lưng cho hắn. Tất cả đã kết thúc sao? Lạc Cơ không nhịn được nói, xem như kết thúc đi. Diệp Phàm gật đầu nói, hắn đã có thể xác định, thụ tâm trong tay hắn mới là bảo vật quan trọng nhất trong bí cảnh. Trước khi lựa chọn ngã rẽ, thiên cơ mệnh đồng của Diệp Phàm dẫn hắn đi sang bên trái không phải vì bảo vật bên trái tốt hơn mà vì bên phải có nguy hiểm chí mạng. Nếu Diệp Phàm không đủ thông minh, sớm chuẩn bị tốt, hơn nữa trong tay còn có loại đại sát khí Huyền Lôi Châu này, không chừng lần này, hắn cũng sẽ ôm hận nơi đây. Chẳng qua Diệp Phàm vẫn luôn nghi hoặc là ý tứ ám chỉ câu nói trên cửa động phía bên phải. Tội vô tội, thiên lý chiêu chiêu, rốt cuộc là ý gì? Ầm ầm, từng đợt tiếng gầm rú cường đại đột ngột truyền đến, tiếp theo, tại vị trí gốc cây, một đạo tinh thạch ghi chép đột ngột xuất hiện. Đây là, Lạc Đạp có chút nghi hoặc, càng nhiều là kiêng kỵ, lần này đi bí cảnh, khiến nàng trở nên có chút chim sợ cành cong. Yên tâm đi, nơi đây đã không còn nguy hiểm khác, nếu như nói còn nguy hiểm gì nữa, vậy thì những xúc tu mà chúng ta gặp lúc trước là những thứ cổ quái, may mắn gặp phải. Bất quá thực lực những quỷ vật này, không uy hiếp đến ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo chậm rãi đi về phía thần tinh ghi chép. Đây là thần tinh ghi chép thần thức, ở chỗ này chúng ta thần thức cũng không thể sử dụng, làm sao quan sát cái này thần tinh. Diệp Phàm có chút không biết nói gì, thu hồi thần tinh ghi chép, rất nhanh phía dưới thần tinh xuất hiện một cây cung dài, trên trường cung còn có ấn ký kỳ quái. Diệp Phàm nắm chặt trường cung, vận chuyển thần lực, tiếp theo, dấu ấn phía trên phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng hội tụ, hình thành một mũi tên nhọn. Tiếp theo, mũi tên nhọn tự động bắn ra, lúc bay lên không trung thì trở nên vô cùng lớn, xuyên thủng vách động thần thiết phía trước hai người. Mũi tên nhọn bắn ra cự ly cực xa, vách tường thần thiết nơi này cũng đặc biệt dày đặc. Cái này, chẳng lẽ là thông đạo đã rời khỏi? Lạc Cơ suy đoán, chắc đúng là như vậy. Diệp Phàm gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Phàm cầm trường cung, dẫn theo Lạc Ngọc đi vào thông đạo. Lúc này Lạc Ngọc đuổi theo, hai mắt nhìn chằm chằm trường cung trong tay Diệp Phàm, không nhịn được nói, khỏ cung này, dĩ nhiên là thánh khí thiên truyền. Diệp đại ca, cơ duyên của huynh thật tốt, đúng là thiên truyền thánh khí. Diệp Phàm gật đầu, cũng không quá vui mừng, bởi vì trên cung tên này có hoa văn hình trăng non, những hoa văn hình trăng lưỡi liềm này Diệp Phàm không rõ lắm, cũng không có biện pháp luyện hóa. Cho nên đối với Diệp Phàm, thứ này chỉ có thể coi là thiên truyền thánh khí bình thường, không thể phát huy uy lực mạnh nhất. Mà Diệp Phàm có Long Hoàng cung mạnh hơn, có thể nói, vật này đối với hắn mà nói như là thứ vô dụng. 3101, dễ dàng đảm nhiệm trách nhiệm cho chủng tộc như dãy núi. Ngươi là thiên kiêu của hỗn độn đại thế giới, chẳng lẽ ngươi cũng thích thánh khí thiên truyền này? Diệp Phàm có chút nghi hoặc nói, lúc trước ở Vô Ưu Hà, hắn đã phát hiện trong đám người này, ngoại trừ Trường Thương Đông Hoàng Bách Chiến là thánh khí thiên truyền, những người khác thậm chí ngay cả thánh khí thiên truyền cũng không có. Sau khi Triệu Lương kia nhìn thấy Long Hoàng Cung, càng kích động vạn phần. Lúc ấy Diệp Phàm rất hiếu kỳ, ở thiên thương giới, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu thiên truyền thánh khí, nhưng ở hỗn độn đại thế giới có đẳng cấp cao hơn, lẽ nào lại như thế này? Lúc trước ở tiên giới, thần khí quý giá nhường nào, nhưng sau khi tới thiên thương giới, hầu như khắp nơi thần khí đều có. Dựa theo lý mà nói, hẳn có rất nhiều thánh khí thiên truyền của hỗn độn đại thế giới mới đúng. Đương nhiên, thánh khí thiên truyền đã là đại biểu cho luyện khí cao nhất, đại năng khí đạo cao cấp cực kỳ hiếm thấy, ít nhất bắc cảnh chúng ta còn chưa từng xuất hiện. Lúc này Lạc Ngọc hồi đáp, cho dù là thiên truyền thánh khí, vô luận là tài liệu luyện chế hay là luyện chế đều độ khó cực cao, trong thế hệ trẻ bắc cảnh, ngoại trừ mấy tên biến thái kia, những người khác đừng nghĩ tới. Ngươi đừng nhìn ta là công chúa của Mỹ Linh tộc, ta thực tế tổng cộng cũng chỉ có một kiện thánh khí thiên truyền là bảo vật chấn tộc, loại bảo vật đẳng cấp này quá chân quý. Vừa nói, ánh mắt Lạc Cơ liên tiếp nhìn vào trường cung trong tay Diệp Phàm, hiển nhiên một thánh khí thiên truyền đối với nàng mà nói cũng là chí bảo. Tặng cho ngươi cái này. Diệp Phàm thấy Lạc Ngọc yêu thích trường cung trong tay hắn như thế, lúc này đưa cho Lạc Ngọc nói. Ta sao? Lạc Phong có chút không tin nói, đây chính là thiên truyền thánh khí, mặc dù không có khí linh thiên truyền thánh khí, nhưng giá trị tuyệt đối không thể đo lường. Loại chí bảo này, nói tặng người là tặng người sao? Đây, là mơ ư? Đúng vậy, tặng cho ngươi, thời điểm trấn áp thuộc tâm ngươi cũng đã ra tay, thuộc tâm có đại dụng đối với ta, vật này ta không thể chia cho ngươi một bộ phận được. Cái cung này là ngươi nên được nhận. Diệp Phàm gật đầu nói, Diệp Phàm vốn là người rất có nguyên tắc, nếu không có Lạc Huyền ra tay đối phó quỷ nhân Chu, một khi bản thể Diệp Phàm xuất hiện, rất có thể đã bị Diêm La Quỷ Anh giết rồi. Nói thật, Lạc Phương xem như đã gián tiếp cứu hắn một mạng, huống hồ, Lạc Phương cũng thật sự xuất lực, chia cho nàng một cái thiên truyền thánh khí vốn là hợp lý. Nhưng mà ta, nếu không có Diệp đại ca, ta đã chết rồi. Ta ra tay, ngay cả mạng của ta còn không đủ để giữ. Làm sao có tư cách đoạt được bảo vật đây? Nuốt nước miếng, Lạc Ngọc vẫn nhịn xuống ham muốn trong lòng, nàng không muốn lưu lại ấn tượng không tốt ở Diệp Phàm, nàng nói cũng không sai, không có Diệp Phàm, nàng đã chết rất nhiều lần rồi. cho dù Diệp Phàm không đưa cho nàng cái gì, cũng vô cùng hợp lý. Cầm đi, Diệp Phàm đặt trường cung trong tay Lạc Minh, muốn chấn hưng chủng tộc của mình, cũng không phải là nói, con đường này rất mệt. Thật ra, ta hiểu được sự đau khổ cùng áp lực của ngươi, trường cung này có tác dụng rất lớn đối với ngươi. Ngươi am hiểu nhất chính là năng lực vây khốn người khác, thiếu sót nhất chính là năng lực công phạt, một thanh trường cung cấp bậc thiên truyền thánh khí, đủ để bù đắp khuyết điểm của ngươi. Diệp Phàm xác thực hiểu rõ áp lực của Lạc Ngọc, bởi vì trên vai hắn làm sao không khiêng nhân tộc, một chủng tộc hưng thịnh, thật sự không phải nói mà thôi. Là một chủng tộc hy vọng, bọn họ có thể gánh chịu áp lực còn nặng hơn Thần Sơn gấp trăm ngàn lần. Lạc Lam không ngu, các đại thế lực đều yêu cầu môn hạ đệ tử thiên kiêu không được tiến vào bí cảnh giấu giếm, nàng như thế nào đoán không ra nơi này có nguy hiểm cực lớn. Nàng vẫn bí quá hóa liều, không phải nàng nghĩ, là vì nàng không còn lựa chọn nào khác. Cảm ơn Diệp đại ca. Lạc Phong nắm chặt trường cung, hai mắt đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi, lần đầu tiên có người nói ta hiểu rõ sự đau khổ cùng áp lực của ngươi, con đường này rất mệt mỏi, lần đầu tiên có người không nói ngươi sẽ làm gì, ngươi có thể làm gì. Không ai lý giải được nỗi lòng của nàng, tộc nhân không hiểu, cuối cùng lại hiểu nàng, đó chính là Diệp Phàm. Không cần phải nói cảm ơn, ta nói rồi, đây là ngươi nên được đấy, một thanh thánh khí thiên truyền mà thôi, sao ngươi còn khóc nữa. Kỳ thực, như những người như chúng ta, rất nhiều người không hiểu. Người ngoài chỉ nói người muốn chấn hưng chủng tộc, người gánh lấy sứ mệnh, người ngoài chỉ có thể nói những lời đường hoàng, người rất ưu tú hơn tất cả mọi người trong tộc, người là hoàng. Không có ai đi nói các người có muốn hay không, các người có nguyện ý gánh vác tất cả những thứ này hay không, cũng không có ai nói người mệt hay không, người có lựa chọn hay không. Tộc nhiệm vụ, trầm trọng cỡ nào, ha ha, ta đã từng gánh vác. Cho nên ta hiểu, cho nên hy vọng cây cung này có thể mang đến vận tốt cho ngươi. Rất nhiều người, sinh ra đã thân bất do kỷ, chúng ta đều là người như vậy, không có người chân chính lý giải chúng ta, đường chúng ta đi, cho tới bây giờ cũng không phải là một mảnh bằng phẳng. Diệp Phàm lắc đầu nói, vẻ mặt có chút cô đơn và cảm khái. Hắn có huynh đệ, có nữ nhân, cũng có người vô điều kiện tin tưởng hắn, nhưng thật ra không có người thật sự thông cảm cho hắn. Đau khổ trong lòng hắn, chỉ có chính hắn biết rõ, cho nên khi Lạc Diễm kể ra chuyện xưa của nàng, Diệp Phàm đối với Lạc Diễm càng thêm đồng cảm. Có lẽ, thứ mà hắn đồng tình không phải là Lạc Minh, mà là một người đang đứng dưới trách nhiệm của chủng tộc ép tới mức không thở nổi, hắn cho người khác nhìn thấy, cho tới bây giờ đều tính toán không bỏ sót, xưa nay luôn bày mưu tính kế. Thật ra, hắn cũng sợ, rất sợ, hắn sợ người bên cạnh mình không ngừng chết đi, hắn sợ chính mình không có biện pháp cứu vớt thiên thương, hắn sợ những năm này hết thảy đều là hoàng đình một giấc, tỉnh lại, hắn lại biến thành người cô đơn cả đời ở kiếp trước. Lạc chỉ nghe Diệp Phàm nói hết thảy, trái tim không ngừng run rẩy, nàng cắn chặt môi, mỗi câu nói của Diệp Phàm đều hung hăng đánh vào bên trong hồn phách của nàng. Chẳng trách, hắn lại cứng cỏi như thế, nhiều chân nhện đâm vào thân thể như thế, vẫn chưa từng đau đớn rên lên một tiếng. Trách không được, hắn nhạy cảm như thế, có thể chính xác cảm nhận được nguy hiểm xung quanh. Chẳng trách, hắn cường đại như thế, tâm cường đại hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi. Y đã trải qua chuyện gì, y cũng từng gánh vác thứ tương tự ta. Y có mệt không? Đúng vậy a, hắn nói rồi, sẽ không có ai đi hỏi ngươi, ngươi có mệt hay không, không có ai đi hỏi ngươi, ngươi có đồng ý hay không, tất cả mọi người đều nói, ngươi rất ưu tú, ngươi rất cường đại, ngươi có thể làm được. Trái tim Lạc chỉ chậm rãi co lại, giờ phút này, nàng đặc biệt muốn đi tìm hiểu nam nhân trước mắt này, nàng đặc biệt muốn biết, nam nhân này rốt cuộc đã trải qua những gì, mới có thể có cảm ngộ nhân sinh sâu sắc như vậy. Nam nhân này, không phải làm ra vẻ. Tất cả những gì hắn nói đều bình tĩnh như thế, nơi này mỗi một câu nói, đều giống như là trong lòng rất tủi thân và những thứ nhu nhược nhất, nhưng khi hắn đem những thứ này nói ra, đều bình tĩnh như thế. Đây không phải cường đại, đây là cảm giác bi thương lớn nhất của con người, bởi vì hắn ngay cả ủy khuất, đều đã quên đi rồi. Diệp đại ca, muội, muội thật sự, cảm ơn huynh. Lạc Phong nắm chặt trường cung, ngàn vạn ngôn ngữ giấu trong lòng, lại không có biện pháp nói ra, nàng thậm chí không biết nên mở miệng như thế nào. Chẳng lẽ nàng đi an ủi một nam nhân còn cường đại hơn nàng sao? Nàng có vẻ như ngay cả tư cách an ủi nam nhân này cũng không có, bởi vì những gì nàng trải qua, kém xa nam nhân này. 3102, dành cho thần tộc và mỹ linh tộc, đi thôi, chuyện ngươi giúp huynh nhan sư muội ta vẫn luôn nhớ kỹ, vừa rồi thời điểm ngươi vây khốn quỷ nhân chu cũng chưa từng đề phòng ta nửa điểm. Ngươi đã tín nhiệm ta như thế, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Phàm lúc này cười nói, hắn cho rằng Lạc Ngọc cảm tạ nàng trường cung, nói thật, vừa rồi hắn chỉ đơn thuần cổ vũ Lạc Ngọc mà thôi. Chỉ là hắn không biết một hồi nói mà cảm xúc của mình sẽ sinh ra ảnh hưởng kịch liệt nào đối với Lạc Ngọc. Ừm, ta cũng sẽ không khiến Diệp đại ca thất vọng. Lạc Cơ cười nói, Diệp Phàm nhìn Lạc Cơ một cái, không khỏi mỉm cười, đừng nói như vậy, bộ dáng của ngươi cũng có chút ngây thơ đơn thuần, không giống như ban đầu trông thấy quái dị như vậy. Tu sĩ ma đạo cũng có tình cảm quý trọng, Diệp đại ca đối xử với ta rất tốt, ta đối với Diệp đại ca đâu cần quái khí âm dương. Lạc Ngọc lập tức trả lời, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ dí dỏm, ân cứu mạng của Diệp đại ca ta đều không thể báo đáp, hiện tại lại cho ta bảo vật chân quý như vậy, nếu không đi ra ngoài, ta sẽ hảo hảo hầu hạ Diệp đại ca, để Diệp đại ca dục tiên dục tử, thế nào? Ách, Diệp Phàm ngay lập tức ngây người, yên lặng nói, tu sĩ ma đạo các ngươi nói chuyện cũng lộ liễu như thế sao? Lời thái lộ cốt hiện tại ta không thích nói, nếu Diệp đại ca muốn, chúng ta có thể du lịch sơn xuyên hồ nước, thăm dò nước chảy róc rách, leo lên hai ngọn núi, nghe tiếng oanh oanh khẽ thở. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho Diệp đại ca đầy đủ. Lạc Phong dịu dàng nói, trong lời nói có ý, thật sự rất mê hoặc. Từ bỏ đi, ha ha, ta tuy không cự tuyệt ý vị phong lưu, nhưng mà đối với trẻ con không có hứng thú. Diệp Phàm lắc đầu nói, Mị Linh tộc là song tu đỉnh lưu vô cùng tốt. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Mị Linh tộc có một phen phong vị khác. Diệp Phàm căn bản không nghĩ đến những thứ này, bên trong đầm nước đầy nguy cơ, trong đầu hắn toàn là tìm kiếm cơ duyên, cường đại bản thân. Vừa rồi còn cảm thấy bộ dáng của Lạc Ngọc thanh thuần đáng yêu, trong nháy mắt, tu sĩ ma đạo lộ ra hết tà mị, bộ dáng như vậy của Lạc Ngọc, khiến Diệp Phàm nghĩ tới Thu Nguyệt, vũ mị năm đó của Thu Nguyệt, khiến hắn si mê. Chỉ tiếc, Thu Nguyệt vẫn còn ở tiên giới, nếu không Diệp Phàm cũng sẽ không để bụng chuyện ngọt ngào với Thu Nguyệt năm đó. Thật ra mấy năm nay Diệp Phàm cũng để cho đám người Mạc Viễn chú ý tới tin tức Thu Nguyệt, dựa theo tính toán của hắn, Thu Nguyệt hẳn là đã sớm đi tới thiên thương giới mới đúng. Thu Nguyệt khác với đám người mẫu thân tô tịch của hắn, tư chất Thu Nguyệt thích hợp tiến vào thiên thương tu hành, hơn nữa tu vi cũng đã đến thời điểm có thể phi thăng. Cho dù tiên giới có một số việc, cũng chắc chắn không đến mức cần xử lý lâu như vậy, có cơ hội, hắn dự định mượn nhờ hai lượng lực lượng xuyên không trở lại tiên giới xem tình huống. Hừ, Diệp đại ca, huynh thật đúng là sẽ không quý trọng, đừng thấy ta thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng vốn liếng của ta cũng không nhỏ, hơn nữa, Mị Linh tộc chúng ta có hai loại hình thái, huynh không biết sao. Hai loại hình thái, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút nghi hoặc, bình thường chúng ta chính là hình thái thiếu nữ như vậy, thế nhưng có một số thời điểm chúng ta sẽ trở nên thướt tha giống như nữ tử 20 tuổi của con người. Lạc Cơ nói ngay, còn có việc này, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, đại thiên thế giới, không gì không có, không ngờ lại có chủng tộc kỳ diệu như vậy, có thể biến hóa hai loại hình thái, hơi mạnh đó. Vậy tại sao ngươi không thay đổi hình dạng? Chuyện này, khi Mị Linh tộc chúng ta sinh ra đời sẽ bị thiên đạo tặng cho, sau khi chủ hồn của chúng ta bị phân liệt, hồn phách sẽ bị thiên đạo lực cuốn đi mất hút không còn tung tích. Hồn phách thứ nhất sẽ ngẫu nhiên tiến vào thế giới khác, trở thành một sinh linh mới, cái chán, khả năng rất lớn là có thể biến thành con người, bởi vì Mị Linh tộc chúng ta vốn là chủng tộc giống nhất với loài người. Thật ra ta mới chỉ gặp một nửa hồn phách hiện tại, chỉ cần ta gặp được hồn phách đệ nhất, thì chúng ta sẽ dung hợp lại với nhau. Sau khi hồn phách quy nhất, ta sẽ được thiên đạo cường đại hơn đưa tặng, đến lúc đó, ta có thể tự do thiết chuyển hai loại hình thái, hơn nữa, tư chất của ta sẽ được tăng lên cực kỳ khủng bố. Lạc Phong giải thích, Diệp Phàm có chút kinh ngạc nhìn Lạc Ngọc, ta đi, nhiệt tình như vậy sao? Quá trâu, hóa trang thiên đạo này thật đúng là thần kỳ, lúc sinh ra đã tách hồn phách ra, sau đó gặp nhau, dung hợp tu vi hai thân thể, tu hành gấp đôi sao? Vậy ngươi đã dung hợp một nửa hồn phách kia? Đương nhiên là không có. Lạc Ngọc có chút bất đắc dĩ nói, Diệp đại ca, kỳ thật Mị Linh tộc chúng ta ở thời thượng cổ gọi là hữu thần tộc, so với Dạ Xoa tộc mạnh nhất còn đáng sợ hơn. Bởi vì lúc đó hồn phách của Mị Linh tộc chúng ta vỡ ra đều sẽ luân hồi ở trong hỗn độn đại thế giới, cho nên chúng ta gặp được đệ nhất hồn phách của mình phi thường đơn giản. Chỉ cần thuận lợi dung hợp hồn phách, chúng ta sẽ được thiên đạo mạnh nhất tặng cho dù là một tu sĩ không có linh căn cũng có thể trở thành tu sĩ đỉnh cấp vô cấu. Đáng tiếc, bởi vì sự cường đại của Mị Linh tộc mà bành trướng, thời thượng cổ tộc trưởng của Mị Linh tộc chúng ta, Vạn Cổ Thánh chủ đệ nhất của Lạc Thiên Thành đã đánh chủ ý lên người thần thú Tổ Long Thái Sơ mạnh nhất của Hồng Mông Sơ Khai. Cuối cùng, khi chúng ta bại trận, bị Tổ Long nguyền rủa, từ đó toàn bộ hồn phách đệ nhất của tu sĩ song thần tộc đều sẽ bị lực lượng thiên đạo cuốn tới các giới vực khác. Hồn phách thứ nhất sẽ xuất hiện hình thái sinh mệnh mới, chúng ta có lẽ có nhiều chỗ tương tự, nhưng chỉ có hồn phách thứ hai chúng ta mới biết được sự tình dung hợp, bọn họ sẽ chỉ cho rằng mình là thân thể bình thường. Cho nên, rất ít người trong bọn họ vì tiến vào hỗn độn đại thế giới mà liều mạng tu hành. Càng đừng nói đến việc nhận được truyền thừa huyết mạch của Mị Linh tộc. Nói xong, Lạc Ngọc đi đến bên cạnh Diệp Phàm, thật ra dung hợp hồn phách cần thân xử tử, đổi thành người khác, ta tuyệt đối không có khả năng hầu hạ hắn, Diệp đại ca, huynh suy nghĩ cho kỹ đó. Ta không có hứng thú hủy đi đại đạo của ngươi. Diệp Phàm nhún vai nói, lại nói những lời ngươi nói không phải là ngươi thêu dệt lung tung đi, nào có chuyện mơ hồ như vậy. Hi hi, thật ra ta cũng không biết, dù sao trong vô tận năm tháng trôi qua, mỹ linh tộc chúng ta chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình dung hợp, hơn nữa cũng không có ghi chép về thượng cổ điển tịch liên quan tới thần tộc đối phương. Lạc Cơ cười nói, tuy rằng Diệp Phàm không đồng ý tiếp nhận sự hầu hạ của nàng, nhưng quan hệ giữa Diệp Phàm và nàng vẫn thân mật hơn một chút, đây là chuyện tốt đối với Lạc Ngọc. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, đã sắp đi ra cuối thông đạo, sự chú ý của Diệp Phàm lần nữa đặt ở trên cung tiễn trong tay Lạc Ngọc, trên đường Vân Nguyệt Nha này ngươi có biết đến tột cùng là cái gì không? Ta cũng không rõ lắm, có điều vật ấy đến từ hỗn độn đại thế giới, chắc hẳn khi ta trở về có thể hiểu rõ tình huống cụ thể. Lạc Cơ giang tay nói, rất nhanh, hai người rời khỏi thông đạo, quang mang đã lâu không gặp tiến vào tầm mắt hai người, trời trong nắng ấm, nhân gian tiên cảnh. Linh lực bản nguyên nồng đậm chung quanh khiến hai người có cảm giác cực kỳ thư sướng, dường như tất cả lỗ chân lông trên người đều mở rộng ra vậy. Lạc Cơ thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng, Diệp Phàm thì nhảy lên, nhìn về phía sau lưng. Quả nhiên là thế, thanh âm bình thản vang lên, Lạc Phong nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phàm, tiếp theo cũng bay đến độ cao đủ cao nhìn về phía sau. Trong nháy mắt tiếp theo, trong con mắt của nàng hiện lên một tia rung động, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hoảng sợ nói cái này. Sao có thể, chương 3103, sức quan sát cực kỳ bé nhỏ. Đây là một người khổng lồ, dùng từ to lớn để hình dung có chút không hợp lý, có lẽ dùng từ mênh mông để hình dung sẽ tốt hơn. Cự nhân nằm ở trên một đống sông núi, liên miên trăm dặm, một ngón tay liền trực tiếp đạp một ngọn núi. Chúng ta đi ra từ trong thân thể người khổng lồ này. Lạc Ngọc nuốt nước miếng nói, mỹ linh tộc rất am hiểu mị hoặc, dù nàng chỉ lộ ra vẻ khiếp sợ, cũng có một loại phong tình khó tả. Nếu nữ nhân này là một nữ nhân chín chắn, tất nhiên có thể khiến cho vô số nam nhân muốn dừng lại không được. Có lẽ sau này mỹ linh tộc lớn lên cũng là một loại bảo hộ bọn họ. Bằng không mỹ linh tộc sẽ trở thành tài nguyên cho chủng tộc cường đại. Không phải người, là khôi lỗi. Diệp Phàm lắc đầu nói. Khôi lỗi, to lớn như vậy sao? Cần lực lượng mênh mông cỡ nào mới có thể thúc giục được? Lạc Cơ có chút hoảng sợ nói. Thay vì dùng một lượng lớn tài nguyên để thúc giục con rối này, chỉ bằng giao cho con rối này sinh mệnh. Diệp Phàm bình thản nói, tất cả đều giống hệt như suy đoán của hắn. Sinh mệnh. Diệp đại ca, ý của huynh là, vậy thụ tâm. Không sai, thụ tâm chính là trái tim của con rối, cũng là hạch tâm chủ nhân của con rối khi điều khiển con rối. Chỉ có điều, hiển nhiên con rối này chỉ là bán thành phẩm. Chủ nhân của nó, chết quá sớm. Diệp Phàm gật đầu nói, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, người chế tác con rối này rốt cuộc có mục đích gì, con rối to lớn như vậy không nói trước có bao nhiêu thần tài cực kỳ chân quý, cho dù dùng thần thiết phổ thông luyện chế cũng là một lượng lớn tài nguyên khổng lồ. Còn đừng nói là dưới sự ăn mòn của năm tháng vô tận, y vẫn có được lõi cây sinh mệnh lực khủng bố như vậy, giá trị của bảo vật này là không thể đong đếm. Diệp đại ca, sao huynh lại nói nó là con rối? Hơn nữa, vừa rồi huynh nói quả nhiên là thế, chẳng lẽ huynh đã sớm suy đoán chúng ta ở trong con rối rồi sao? Lạc Cơ nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phàm. Không sai, ta đã sớm biết chúng ta đang ở trong đám khôi lỗi rồi. Diệp Phàm gật đầu, cái này... Lạc Cơ hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, rõ ràng bọn ta đang ở trong sơn động, người cũng có thể suy đoán ra bọn ta đang ở trong cơ thể khôi lỗi. Ngoài núi nhìn núi, trong núi đá nhìn núi thế nào? Trên đường đi tới, có phải người phát hiện rất nhiều nơi có huyết dịch chảy xuôi, nhưng lại không có thi thể, hơn nữa huyết dịch còn có chút mới mẻ không? Diệp Phàm dò hỏi, chính xác, ta phát hiện được mấy chỗ, sau khi ta đập nát tảng đá thì đã lộ ra vách động thần thiết, cũng không có thi thể nào, ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Thật ra ngay từ đầu ta cũng vô cùng khó hiểu, thẳng đến khi ta tiến vào khu vực thụ tâm. Còn nhớ lúc đó ta giọt máu tươi rơi vào trên dây leo không? Diệp Phàm nói tiếp, không sai, lúc ấy ngươi nhỏ máu rất nhiều, ta cho rằng ngươi chỉ là vì xác nhận tu hành sĩ chung quanh đã chết hay chưa? Lạc Cơ gật đầu nói, đây chỉ là thuận tiện thôi, điều ta phải làm chính là tìm kiếm hướng chảy của huyết dịch. Sau đó ta phát hiện bên trong tất cả dây leo đều có một bộ phận dây leo chuyên môn vận chuyển huyết dịch ra ngoài. Một bộ phận dây leo là chuyển máu về trong gốc cây. Giống như trái tim của cơ thể. Diệp Phàm nói tiếp, ngươi vừa nói như vậy, quả thật là tương tự. Lúc ấy, ta đã hoài nghi chúng ta có phải đang ở trong cơ thể một sinh vật thái cổ hay không. Thế nhưng ta tin chắc xung quanh có vách động thần thiết rất chân thực. Một sinh vật còn sống thì trong cơ thể tại sao lại có nhiều thần thiết như vậy? Mà cổ quái nhất là những dây leo này chảy xuôi máu tươi cũng không phải từ thụ tâm sinh ra mà là rút ra từ trong thân thể tu sĩ. Một sinh vật còn sống, trong cơ thể không có máu tươi, cần phải rút lấy máu tươi từ trong cơ thể tu sĩ bên ngoài. Điều này hiển nhiên là không hợp lý. Ban đầu, lúc ta đạp lên một đầm máu, đợi ta đánh vỡ mặt nước phẳng lặng của máu thì mùi máu tanh nồng nặc mới truyền ra. Ta nghiêm túc nghiên cứu huyết dịch của tu sĩ không sai, hơn nữa còn rất nóng. Bên trong thụ tâm động thiên, ta cũng chú ý tới những huyết dịch đang chảy xuôi kia, ta phát hiện nhiệt độ hấp thụ máu tươi của dây leo vĩnh viễn giữ trên một tiết điểm. Hơn nữa đều sẽ có sương mù màu đen nhàn nhạt, những sương mù này cam đoan máu mới mẻ cùng nhiệt độ. Có thể nói ta có máu tươi chảy ra, nói cách khác, dây leo chuyển hóa máu cần có thời gian nhất định, máu tươi vừa mới xuất hiện trong cơ thể tu sĩ có mùi máu tươi, nhưng sau khi tiến vào dây leo chuyển hóa một đoạn thời gian, mùi máu tươi sẽ bị sương mù màu xám phong bế. Bởi vậy có thể thấy được, trên đường chúng ta gặp phải máu tươi, rõ ràng là máu tươi chảy xuống dây leo kia. Cho nên, ta suy đoán chúng ta đang ở trong cơ thể của một sinh vật, dây leo chính là mạch máu của sinh vật này, nối liền với các nơi trên vách động thần thiết. Vách động thần thiết chính là máu thịt của đối phương. Một sinh vật lấy vách động thần thiết làm huyết nhục, ngoài con rối ra thì ta không còn nghĩ ra sinh vật nào khác. Huống hồ, thủ tâm mặc dù có sinh mệnh lực cực mạnh, nhưng mà dọc theo đường đi quỷ vật hoành hành, cái này đại biểu cái gì? Điều này có nghĩa là nếu chúng ta thật sự ở trong cơ thể một sinh vật, như vậy ngoại trừ bên trong động thiên có khí tức sinh mệnh ra, những nơi khác căn bản không có khí tức sinh mệnh, những chỗ khác đều là tử địa lạnh lẽo. Sinh vật còn sống sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng con rối sẽ xuất hiện, bởi vậy ta phỏng đoán chúng ta đang ở trong một con rối, một tu sĩ đại năng muốn ban sinh mệnh, thụ tâm cho con rối nên mới xuất hiện. Sáng tạo sinh mệnh, đúng là điên cuồng. Diệp Phàm trả lời, trái lại đối với Lạc Ngọc có chút kiên nhẫn, trong đôi mắt to của Lạc Ngọc lộ ra một tia sùng bái, âm thầm nói, đầu óc người này là cái gì? Nàng cũng kỳ quái những máu loãng kia, khi đến động thiên, cũng sẽ cảm thấy những dây leo kia rất quỷ dị, thế nhưng nàng như thế nào cũng không có cách nào liên tưởng đến khôi lỗi a. Không chỉ cần sức quan sát quá mức, còn phải có sức tưởng tượng hoàn hảo. Sao Diệp đại ca có thể tin suy nghĩ của mình là thật? Lạc Phong có chút tò mò hỏi, ta không cần xác định suy nghĩ của mình là thật hay giả, bởi vì là thật hay giả cũng không quan trọng, ta chỉ cần xác định một điểm, nếu như ta phỏng đoán là đúng, như vậy gốc cây này cường đại vượt xa mong muốn của ta. Nói cách khác, tình cảnh của chúng ta cực kỳ nguy hiểm, bởi vì giao sinh mệnh cho khôi lỗi, quan trọng nhất chính là trao cho tư tưởng. Nếu như thụ tâm có suy nghĩ, còn có được năng lượng chống đỡ thân thể con rối khổng lồ, thụ tâm kia không phải ai cũng có thể cướp đoạt bảo vật, nó chính là một sinh mệnh cường đại. Kẻ địch của chúng ta, không ở trước mắt đâu phải là thụ nhân, mà là thụ tâm. Diệp Phàm lắc đầu nói, cho nên ta và các tu sĩ khác không giống nhau. Từ lúc bắt đầu ta đã không coi thụ nhân là kẻ địch, đối với ta mà nói, thụ tâm mới là kẻ địch. Tất cả những bố trí của ta đều nhắm vào gốc cây, nếu ta đoán sai, với thực lực của ta vẫn có thể cướp được trung tâm của nhiều tu sĩ, những bố trí mà ta làm chỉ là phí thời gian mà thôi. Mà nếu như ta dự đoán đúng, những hành động này của ta cũng đủ cứu ta một mạng. Trên thực tế, ta đoán đúng rồi, cho nên trận pháp cắn nuốt tương kế tựu kế vừa vặn hạn chế tất cả dây leo của đối phương. Chương 3104, Mị Linh có ba tốt. Đâu có hạn chế tất cả dây leo, không phải có một dây leo tránh thoát sao? Lạc Khuyết nhìn bộ dáng tự tin của Diệp Phàm, không khỏi giễu cợt. Ngươi cho rằng đằng mạn kia là do thụ tâm tránh thoát sao? Thôn vệ pháp tắc một khi giao dung với nhau, sẽ hình thành thôn vệ vòng xoáy, trừ phi tất cả thần tinh ta dùng để chèo chống trận pháp thôn vệ bị đối phương làm hao hết, hoặc là có ngoại lực đủ cường đại nhúng tay vào. Nếu không, thôn vệ vòng xoáy rất khó thoát ra, lý giải về thôn vệ pháp tắc rất lại sau ta xa xa, bị ta dẫn vào thôn vệ vòng xoáy, làm sao có khả năng tự mình tránh thoát. Cho nên, khi dây leo xuất hiện biến cố, ta cũng đã đoán được Diêm La Quỷ Anh ở một bên. Ta là tương kế tựu kế để cho tượng gương miễn cưỡng kháng cự lại dây leo, để cho ngươi rời xa, ta biết, nó nhất định sẽ ra tay với ngươi. Diệp Phàm vô cùng tự tin nói. Lạc Ngọc ngây người, cổ quái nhìn Diệp Phàm một cái, ngươi thật sự điên rồi, vào lúc đó, dây leo bạo khởi làm khó dễ, bất cứ người nào nghĩ đến đều xuất hiện tình huống đột ngột phát sinh, nhất định phải dùng biện pháp nhanh nhất giải quyết. Dù sao trấn áp thụ tâm đã đến thời điểm mấu chốt. Ngươi đang ở thời điểm đó mà nghĩ tới có ngoại lực quấy nhiễu vòng xoáy nuốt chừng. Ngươi tự tin như vậy thì nhất định có thể ngăn chặn được trận pháp thôn vệ của mình. Nên biết, tất cả đều có khả năng. Những lời này của Lạc Phong nói không sai, đứng ở góc độ người đứng xem, cách làm nhìn như vô cùng cẩn thận và lại lý trí, kỳ thực tại trong tình huống nguy cơ tứ phía, ai có thể bình tĩnh như thế? Ai có thể tự tin như thế? Tin tưởng rằng đại đa số tu sĩ vào lúc đó đều cho rằng là thụ tâm ý chí liều mạng một lần cưỡng ép thoát khỏi vòng xoáy thôn vệ kia. Ta chỉ lựa chọn phương pháp an toàn nhất thôi. Trên thực tế, ta đã chọn đúng. Diệp Phàm nhún vai, hắn và Lạc Ngọc không giống nhau, so với tình huống nguy hiểm hơn, hắn đều đã gặp qua, nếu hắn không có chỉ số thông minh này, hai trận hảo kiếp đã sớm lấy mạng của hắn. Nói lời không dễ nghe, hắn so sánh thực lực hảo kiếp, cho tới bây giờ cũng không tương xứng, nếu chỉ số thông minh không đủ, làm sao thắng được hy vọng. Làm sao ngươi biết là Diêm La Quỷ Anh? Ta từng gặp Diêm La Quỷ Anh, hơn nữa, có rất ít thứ có thể tránh né cảm giác của ta. Diêm La Quỷ Anh cường đại nhất chính là Hoàng Tuyền Tế Tự, ngươi không sợ nó giết ngươi sao? Lạc Cơ nghi hoặc khó hiểu, Diệp Phàm nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười, nhưng vẫn chưa trả lời vấn đề này, vấn đề của ngươi quá nhiều, đi thôi, rời khỏi vùng không gian này, ta rất tò mò với những gì ghi chép trong trí nhớ thần tinh. Nói xong, Diệp Phàm chọn phương hướng, bắn nhanh đi. Lạc Ngọc nhìn bóng lưng Diệp Phàm, trong đôi mắt liên tục tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, nam nhân như vậy, thật đúng là rất có hương vị. Rất nhanh hai người bay về quang môn như ẩn như hiện ở phía xa xa. Đột ngột, từng đợt lực lượng không gian xuất hiện, thân hình Diệp Phàm mãnh liệt dừng lại. Ngay sau đó, cách bọn họ không xa, từng vết nứt không gian mở ra, ngay sau đó, gần 30 thân ảnh đáp xuống tấp nập. Hiển nhiên, 30 người này là tu sĩ chọn ngã ba bên trái và giữa. Tu sĩ bên phải trừ Diệp Phàm và Lạc Thương thì gần như đã bị diệt toàn quân. Oanh oanh oanh, 30 người này còn chưa đứng vững, trên bầu trời đã xuất hiện vô tận kiếm ảnh, ngưng tụ ở trên trời. Uy lực của đạo chủ lan tỏa khắp nơi, những kiếm ảnh này không chỉ bao vây 30 người này, hơn nữa cũng có vài bóng kiếm phong tỏa Diệp Phàm và Lạc Đình. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên lại bị truyền tống ra ngoài? Đây là nơi nào? Những kiếm ảnh, pháp kiếm của đạo chủ là pháp kiếm của đạo chủ. Nhất thời đông đảo tu sĩ bắt đầu kinh hoàng, kiếm ảnh khóa chặt bên dưới, mỗi người đều cảm giác được một cỗ khí tức tử vong. Diệp Phàm ngăn Lạc Miểu ở phía sau, hai tay mở ra, bốn viên huyền lôi châu xuất hiện, hắn có thể cảm giác được sát khí rét lạnh trong kiếm ảnh này. Rõ ràng đã đi ra, tại sao còn có kiếm ảnh cấp bậc đạo chủ xuất hiện, đây rõ ràng là muốn ngăn giết bọn họ. Nơi này có thứ gì mà bọn họ không thể mang ra ngoài được, hoặc là những kiếm ảnh này đang bảo vệ gì đó. Diệp đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Phong có chút run rẩy nói, đạo chủ uy áp, đối với nàng mà nói, căn bản không cách nào phản kháng, tất cả mọi người ở đây, sợ là ngoại trừ Diệp Phàm ra, không có bất cứ kẻ nào có bản lĩnh có thể đột phá vòng vây. Diệp Phàm cũng nhất định phải dựa vào huyền lôi châu. Đột ngột, Diệp Phàm cảm giác được trên kiếm ảnh xuất hiện kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ, những kiếm ý này vậy mà lại thẩm thấu vào nhẫn chữ vật của bọn hắn. Kiếm ảnh đang cảm giác gì? Hơn nữa, loại khí tức này có chút quen thuộc, Diệp Phàm âm thầm nhíu mày. Tiếp theo nghĩ đến trong động thiên hắn lấy được thần tinh ghi chép. Chẳng lẽ những kiếm ảnh này đang cảm giác bản ghi chép của thần tinh? Lúc này, Diệp Phàm vội vàng từ trong thiên đế giới lấy ra thần tinh ghi chép. Quả nhiên, ngay khi thần tinh ghi chép xuất hiện trong tay Diệp Phàm, tất cả sát khí nhằm vào Diệp Phàm đều biến mất không thấy. Những pháp kiếm đạo chủ này chậm rãi di chuyển, toàn bộ tập trung vào Lạc Cơ. Thậm chí Diệp Phàm có thể cảm nhận được những kiếm ảnh này đang hỏi ý kiến của hắn, phải chăng muốn chu sát tất cả mọi người ngoài hắn? Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Phàm càng thêm mê hoặc, hắn biết tất cả các vấn đề đều xuất hiện trên trí nhớ của thần tinh, hiển nhiên những năm qua tinh triều cũng đã xảy ra biến cố, dẫn đến trong vùng không gian này diễn hóa sinh ra thần thức chi độc, vào ban đêm, độc của thần thức ở đây sẽ tản bộ đến toàn bộ tinh lâm. Mà ban ngày, ở những nơi khác của tinh lâm không có độc của thần thức, thế nhưng trong vùng không gian này, vẫn luôn có. Cho dù Diệp Phàm đã đi tới bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, nhưng vẫn không cách nào sử dụng thần thức. Rất có thể dựa theo kế hoạch bố trí tất cả những đại năng cường giả này, nơi đây lúc đầu là nơi không có độc của thần thức, lúc đầu Diệp Phàm đạt được ghi chép thần tinh, hẳn là đã biết được một số chuyện, những chuyện này sau khi bị Diệp Phàm biết được, sự an toàn của Diệp Phàm sẽ trở nên rất quan trọng. Cho nên cửa ải này, chính là trợ giúp Diệp Phàm diệt khẩu, chỉ cần người ở đây đều chết hết, thì không ai biết Diệp Phàm đã từng tới ẩn giấu bí cảnh. Lúc này ý niệm của Diệp Phàm chuyển động, Lạc Ngọc không thể giết. Lạc chỉ nhìn Diệp Phàm. Nàng nhanh chóng phát hiện theo chuyển động của ánh mắt Diệp Phàm, pháp kiếm của đạo chủ chung quanh như có thể để ý tới ý tứ của Diệp Phàm, không ngờ lại rời đi. Mà cách đó không xa vây khốn 30 đạo chủ pháp kiếm nhao nhao hạ xuống, không chút trì hoãn đổ sát. Rất nhanh, 30 tu sĩ đều bị chém, tất cả đạo chủ pháp kiếm đều biến mất không thấy gì nữa. Diệp đại ca, những đạo chủ kia đều nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Lạc Cơ nhịn không được hỏi, vậy tại sao ngươi phải giết những người kia? Lạc Ngọc nghi hoặc khó hiểu. Trong mắt nàng, Diệp Phàm hẳn là tu sĩ chính đạo không thích giết chóc, cách làm của Diệp Phàm sao càng giống ma tu hơn. Không giết bọn họ thì khi bọn họ trở lại đại thế giới hỗn độn, một phần tu sĩ trong đó cũng sẽ bị siêu hồn, sau khi biết được nơi này, người cũng sẽ bị siêu hồn thôi. Với ta mà nói, bọn họ đều là tu sĩ hỗn độn đại thế giới, ta không nhận ra một ai, hơn nữa đạo chủ pháp kiếm chém giết bọn họ cũng không phải ý nguyện của ta chỉ là không cứu bọn họ mà thôi. Hôm nay bọn họ không chết, dù đến đại thế giới hỗn độn cũng phải chết, hơn nữa ngươi còn phải chết. Ngược lại, nếu bọn họ chết ở nơi này thì ngươi sẽ không có nguy hiểm gì đâu, lựa chọn như thế nào còn phải băn khoăn sao? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, tiếp theo thân hình hóa thành một đạo quang ảnh, bay vút về phía quang môn. Lạc Ngọc nhìn Diệp Phàm, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trong đôi mắt to tràn đầy dị sắc, nhịn không được dịu dàng nói, Diệp đại ca, huynh tốt với ta như vậy, không bắt ta làm đỉnh lô của huynh đi, Mị Linh có ba tốt, thanh âm, mềm mại, dễ đẩy ngã. Diệp đại ca, ngươi suy nghĩ một chút đi, ngươi chậm một chút, chờ ta một chút, ngươi có sở thích gì không, hay là ta trói bản thân lại. 3105, là cơ trêu chọc một phen, Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua, hắn còn lo lắng cho an nguy của Mạc Huynh Nhan, nào có thời gian song tu cùng Lạc Ngọc. Đương nhiên, hắn cũng biết, Lạc Diễm vốn là ma nữ, loại lời này là hạ bút thành văn, nhưng có vài câu là thật, vậy khó mà nói. Nếu Diệp Phàm thật sự tin Lạc Miểu, không khéo người bị bêu xấu chính là hắn. Diệp đại ca, người ta đã đưa đến trước mặt huynh rồi, huynh không hiểu phong tình như vậy sao? Lạc Miểu đi theo Diệp Phàm ra ngoài, vừa dụ hoặc nói, Mị Linh tộc vốn am hiểu mị hoặc, nếu không phải thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, không thể có được mị hoặc của nữ tử thành thục, Mị Linh tộc tất nhiên sẽ trở thành chủng tộc đầu tiên của đạo lữ hỗn độn đại thế giới. Cho dù ngươi từ bỏ cơ hội dung hợp đệ nhất hồn phách trong tương lai, nếu hôm nay ngươi đồng tu cùng ta, không phải ngươi cũng không chịu trách nhiệm với hồn phách đệ nhất của ngươi sao? Nhưng ngươi là đệ nhất hồn phách cũng không biết chuyện dung hợp, chắc là bọn họ cũng không có cách nào thủ thân như ngọc. Diệp Phàm nhìn Lạc Cơ nói, ta thuộc về hồn phách thứ hai, thế nhưng thân thể của ta lại là thân thể thứ nhất, cho nên chỉ cần thân thể của ta là hoàn bích thì ta có thể dung hợp cùng hồn phách thứ nhất. Lạc Cơ nhún vai nói, thật ra ta chưa từng nghĩ tới muốn đi dung hợp với hồn phách đệ nhất, nói đến cùng, hồn phách đệ nhất có nhân sinh của mình, nàng là thân thể sinh mệnh mới. Có lẽ nàng còn có đạo lữ của mình, thậm chí có khả năng đã bị tu sĩ khác chém giết. Tuy nói hồn phách hoàn chỉnh, mới có thể tu thành đại đạo, bất quá ai đồng ý đột nhiên tiếp nhận sinh một người khác chứ? Hồn phách dung hợp, không phải luân hồi chuyển thế, nhất là Mị Linh tộc chúng ta, chính là linh hồn chân chính, dung hợp thân thể, thật ra ta cũng không rõ ràng lắm liệu ta có biến thành hai người hay không. Nhưng mà, ta nguyện ý cùng Diệp đại ca đồng tu, xem như là ta dùng đại đạo có thể dung hợp để giúp đỡ tương lai của Diệp đại ca, ngược lại cũng không thiệt thòi. Lạc Phong không thèm để ý nói, hai người đang nói, đã đi tới lối ra, nương theo lực lượng không gian chuyển động, hai người đều biến mất không thấy đâu nữa. Lời Lạc Ngọc nói, Diệp Phàm ngược lại có thể hiểu, quả thực, thân thể của Mị Linh tộc mới là chủ thể dung hợp, hồn phách thì lấy hồn phách được phân ra làm chủ. Cho nên nếu dung hợp, đối với thân thể Lạc Phong có nhu cầu nghiêm ngặt, khả năng đối với hồn phách đệ nhất cũng có nhu cầu nghiêm ngặt khác. Về phần tư tưởng của mình, cũng không có gì đáng trách. Tuy nói người tu hành trải qua nhiều chuyện cổ quái, nhưng thật đúng là không có mấy người có thể thản nhiên dung hợp với một cái gọi là mình hoàn chỉnh. Hắn ra bên ngoài, loại độc thần thức kia biến mất vô tung, thần thức quét ngang, Diệp Phàm phát hiện nơi này đã không còn là khu vực tinh lâm. Không có rừng cây xanh tươi tốt, hơn nữa Diệp Phàm nhạy cảm giác được thiên địa linh khí trong không khí càng thêm nồng đậm so với khu sao rừng. Nơi này là 10 vạn thiên phần, Lạc Phong có chút kinh ngạc nhìn chung quanh, quay người nhìn lại. Thông đạo bọn họ đi ra đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ rằng, sau khi rời khỏi bí cảnh giấu giếm thì lại tiến vào 10 vạn thiên phần. Một trong những cấm địa của Tinh Sơn, 10 vạn thiên phần. Diệp Phàm hơi sửng sốt, hắn biết 10 vạn thiên phần địa này nhưng lại không biết rõ tình huống bên trong 10 vạn thiên phần. Diệp đại ca, huynh có nhìn thấy ngọn núi đá phá tan mây xanh không? Lạc Cơ đưa ngón tay về phía tây, Diệp Phàm lập tức nhìn lại, đó là một đỉnh núi cao màu máu, đỉnh núi cao thẳng mây xanh. Ở trên cao nhất của tầng mây thỉnh thoảng có sấm chớp rơi xuống, mặc dù cách xa như vậy nhưng vẫn loáng thoáng nghe được tiếng sấm. Huyết sắc thạch phong này, chẳng lẽ có cái gì nói? Diệp Phàm dò hỏi, ngọn núi đá màu máu này chính là dấu hiệu bắt mắt nhất của mộ trời 10 vạn thiên, lấy đỉnh núi đá màu máu làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm đều thuộc về 10 vạn thiên phần. Chúng ta cách ngọn núi đá màu máu không tới trăm dặm, đã ở vị trí trung tâm của mộ trời 10 vạn ngày rồi. Lạc Cơ trả lời, Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Vừa rồi hắn còn nghi ngờ, Lạc Ngọc hẳn là chưa tới thập vạn thiên phần, cho dù nhận được một ít tin tức, cũng không thể dễ dàng thông qua hoàn cảnh xung quanh xác định vị trí của bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, có huyết sắc thạch phong làm tiêu chí, chỉ cần là tu sĩ biết rõ tình huống 10 vạn thiên phần, có lẽ mình đã xác định được có phải là tại 10 vạn thiên phần hay không. Diệp Phàm, là không biết chuyện về huyết sắc thạch phong. Diệp đại ca, So với bí cảnh chúng ta tiến vào lúc trước, 10 vạn thiên phần mới thật sự là cửu u chi địa, số lượng quỷ vật ở đây nhiều hơn hẳn so với bí cảnh cất giấu lúc trước. Nghe nói Đại Yêu Tinh Sơn, rất có thể là đỉnh núi màu máu, bất quá chỉ cần chúng ta không đi lên đỉnh, cơ bản không có nguy hiểm quá lớn. Nơi này thấp hơn nhiều so với ẩn giấu bí cảnh, mức độ nguy hiểm. Lạc Phong biết rõ Diệp Phàm hiểu biết về tinh trì không nhiều lắm, lúc này nhắc nhở. Đầm lầy tinh tú rất nguy hiểm, nhưng không thể khắp nơi đều có nguy hiểm ẩn giấu bí cảnh, hơn nữa tinh tú có thể sử dụng thần thức, tuy có đạo linh dung hợp nhưng cảm giác của đạo linh kém xa so với tu sĩ có thần thức. Trong tinh sơn, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, tương đối mà nói, buổi tối còn an toàn hơn tinh lâm. Mức độ nguy hiểm của tinh sơn nằm ở thái cổ di trùng, quỷ vật, dị thú ở chỗ này mà nói thì mạnh hơn so với tinh lâm. Diệp Phàm nhìn ngọn núi đá màu máu phía xa, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trên đường hắn tới đây không phải gặp thiên chủ thì chính là đạo chủ. Được rồi, đi vào khu tinh sơn rồi, lại đến địa bàn của đạo chủ Đại Yêu. Có phải hắn có độc không? Bất quá Lạc Phong nói không sai, mức độ nguy hiểm nơi này so với ẩn tàng bí cảnh thấp hơn nhiều. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là núi non trụi lùi, chỉ bất quá có nhiều chỗ bị huyết sắc quay chung quanh, có nhiều chỗ bị hỏa diễm thiêu đốt. Có một vài địa phương lôi hải khó vượt qua, có nhiều chỗ đóng băng trăm dặm, bên trong mộ trời, nhìn rất hoang vu, nhưng lại làm cho người rung động huyễn lệ. Diệp Phàm tùy ý ném trận kỳ ra, vây quanh Lạc Cơ cùng hắn, sau đó lấy ra thần tinh ghi chép. Trong lúc ẩn giấu bí cảnh, hắn mang theo ba đồ vật, cũng là trung tâm cây, có lẽ lần này xem như thu hoạch lớn nhất. Cũng là một cái trường cung là thánh khí thiên truyền, là thù lao mà Lạc Phương xuất thủ lấy được. Còn có dạng cuối cùng giống như thần tinh ghi chép, thần tinh ghi chép này cuối cùng cũng dẫn xuất được pháp chủ pháp kiếm. Có thể thấy được thứ ghi chép trong đó rất có thể cực kỳ thần bí. Thần thức vận chuyển, rất nhanh bám vào trên thần tinh ghi chép. Sau đó, theo đó từng đợt khí tức cường đại bộc phát, tiếp theo, một trận khí tức pháp tắc quỷ dị biểu lộ ra, Lạc Ngọc cùng Diệp Phàm nhất thời cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, ý chí không bị khống chế trầm luân. Trong lúc hoảng hốt, có núi sông đắp nặn, thiên hà chuyển, sóng biển, đất trời chuyển đổi. Tất cả mọi thứ như pháo hoa lóe lên, vỡ vụn không chịu nổi. Sau một hồi lưu chuyển huyễn lệ, Diệp Phàm và Lạc Phong đồng thời tiến nhập một mảnh thiên địa mới. Cùng lúc đó, Diệp Phàm mơ hồ cảm giác được từng đợt lực lượng thần bí tìm tòi trong huyết mạch hắn và Lạc Tông, phảng phất như xác định thứ gì đó, cảm giác ràng buộc biến mất không thấy gì nữa, ý thức của hắn và ý thức của Lạc Phong theo không gian lưu chuyển, tiến vào trong thiên địa phía dưới, chói mắt nhất, trong thần tông trang nghiêm thần thánh nhất. 3106. Về chuyện cũ của Thánh Khôi Thánh Đạo Môn, con rối. Một con rối khổng lồ nằm trong dãy núi phía sau thần tông, con rối Diệp Phàm và Lạc Phương rất quen thuộc, chính là con rối mà bọn họ ly khai cách đây không lâu. Ta là môn chủ của Thần Khôi Thánh Đạo Môn, Hà Nhất Đạo, cũng là Địa Linh Thánh Chủ. Một bóng người chậm rãi xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm và Lạc Phong, thờ ơ nói. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn lão giả đột nhiên xuất hiện, dưới trạng thái ý thức thuần túy, Diệp Phàm không biết lão giả này tu vi thế nào. Huống hồ, nơi đây rõ ràng là một không gian ghi chép về thần tinh. Tất cả mọi thứ ở đây đều là hư ảnh. Địa Linh Thánh Chủ, nghe nói sau khi Tứ Đại Thánh Chủ chế định trật tự của Hỗn Độn Đại Thế Giới, Hỗn Độn Đại Thế Giới bắt đầu phải đối mặt với uy hiếp của huyết ngục. Môn chủ của Thần Khôi Thánh Đạo Môn là gì? Cũng bởi vì Địa Linh Thánh Chủ tùy ý dùng máu của tu sĩ Hỗn Độn Đại Thế Giới để tu hành, nên đã bị Thiên Hạo Thánh Chủ chém giết. Lạc Phong nhỏ giọng nói, nàng cũng biết nơi này chỉ là không gian ghi chép hình ảnh, an toàn của nàng không có vấn đề gì. Nếu không, cho nàng 100 lá gan. Nàng cũng không dám xen vào trước mặt thánh chủ. Tu hành bằng máu tươi. Ha ha ha, tội vô tội, thiên lý chiêu chiêu, thế nhân làm hại ta, thật đáng thương biết bao. Cũng không biết là hư ảnh này nghe được lời Lạc Ngọc, hay là đúng lúc hư ảnh này phát ra cảm thán như thế. Người hữu duyên, các ngươi, nhìn thấy chân tướng năm đó phủ đầy bụi, ta lưu lại truyền thừa tinh hải chính là vì có một ngày, Thần Khôi Thánh Đạo Môn ta có thể chìm xuống oan chiêu tuyết. Hà một đạo thanh âm cất cao giọng nói, tiếp đó vung tay lên. Thế giới bên dưới bắt đầu thay đổi, chiến tranh cuồn cuộn bộc phát, đây là chiến tranh giữa linh hồn oan uổng và nhân tộc, đây là cuộc chiến hủy diệt và sinh mệnh. Vô tận màu đỏ tươi phủ kín thiên địa, sinh linh khổng lồ hỗn loạn từ trong suối đỏ tươi không ngừng phun ra, Thần Khôi Thánh Đạo Môn trấn áp suối đỏ tươi này, vô số tu sĩ ngã nhào về phía chiến trường. Đây là trận chiến vĩnh viễn sẽ không cách nào kết thúc, đây là số mệnh của đại thế giới hỗn độn và huyết ngục. Cái chuông tang tử vong vang lên, sinh mệnh không ngừng héo tàn. Từng cường giả vô lực ngã xuống, Diệp Phàm trải qua hai trận hảo kiếp nhưng hắn vẫn rung động trước chiến tranh tàn khốc. Nếu có một ngày, sẽ không còn chiến tranh nữa, sẽ tốt biết mấy. Trong lòng Diệp Phàm cảm thán, Hà Nhất trực tiếp nói ra, hai người đã có cảm ngộ giống nhau, mà một câu cảm ngộ này đủ để khiến Diệp Phàm tin tưởng bản tính của người này tuyệt đối không phải ác nhân. Ta diễn sinh cảm thán như vậy, ta hao phí vô tận tuế nguyệt đi suy nghĩ, cuối cùng ta phát hiện huyết ngục khắc tinh, khôi lỗi. Huyết ngục bất diệt, hỗn độn đại thế giới vĩnh viễn không có ngày lành, nhưng cho dù mạnh như cửu trọng thánh chủ vẫn không làm gì được huyết ngục. Không phải vì cửu trọng thánh chủ không mạnh mà vì trong huyết ngục, tất cả sinh linh tội ác đều không thể giết chết, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Hơn nữa, trong huyết ngục, thực lực của chúng ta sẽ bị áp chế trên diện rộng. Chúng ta có thể chống lại tấn công của huyết ngục đối với hỗn độn đại thế giới, nhưng chúng ta không thể bóp chết căn nguyên được, trừ phi ta có thể sáng tạo ra một thứ có thể hấp thu khí màu đỏ tươi, nhưng lại không bị khí màu đỏ tươi ảnh hưởng đến ý chí. Nói tới đây, tay phải Hà Nhất chỉ xuống khôi lỗi cực lớn phía dưới. Chính là nó, thần khôi, hoang cổ, ta đã hao hết tâm huyết cả đời, gần như gom góp tất cả tài nguyên của thần khôi thánh đạo môn ta lại mới sáng tạo ra được hoang cổ. Về sau, ta dùng 10 vạn năm thời gian tiến vào bên bờ sông linh hồn, tìm được sinh mệnh chi thụ. Tất cả mọi người đều cho rằng ta là kẻ điên, nhưng muốn kết thúc chiến tranh, chúng ta có tồn tại sinh mệnh là không làm được, con rối không có sinh mệnh, nó sẽ không bị khí tức màu đỏ tươi khống chế. Ta có nói là loài cây sinh mệnh ban cho con rối, cây sinh mệnh chính là 4 loại bảo vật bản nguyên mới mở của Hồng Mông Thiên Địa, chỉ đứng sau 4 loại bảo vật Hồng Mông duy nhất trong Hồng Vũ. Sinh mệnh chí bảo như vậy, khí tức màu đỏ tươi không thể ăn mòn. Ta đào ra được trung tâm của cây sinh mệnh, làm trái tim của hoang cổ, giao cho sinh mệnh của hoang cổ, ta còn cần rất nhiều máu tươi, bởi vì con rối không có linh hồn, vì vậy máu tươi là vật dẫn tốt nhất chịu đựng khí màu đỏ tươi. Muốn hấp thu khí màu đỏ tươi, hoang cổ nhất định phải có được máu tươi. Con rối khổng lồ như thế cần lượng máu tươi tới mức nào, chiến tranh liên miên không dứt, tu sĩ thần khôi thánh đạo môn ta máu chảy thành sông, ta bắt đầu từ từ thu thập máu tươi, đổ vào hoang cổ. Ta vẫn chưa làm ra cái gì oan uổng nhân tính giết chóc, ở đây mỗi một giọt máu tươi đều là máu của tu sĩ vì trấn áp suối máu mà chết trận. Trong đống máu tươi này, có ý chí của bọn họ và cũng có chấp niệm của họ, ta biết, bọn họ khát vọng có thể hủy diệt huyết ngục. Nói tới đây, Hà Đạo lại phất tay lần nữa, tình huống phía dưới lại lần nữa thay đổi, cảnh tượng lại trôi qua nhanh chóng, cuối cùng dừng lại ở thời khắc hoang cổ sắp hoàn thành. Một ngày này, tiểu thế giới tại thần khôi thánh đạo môn đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Đám người nào đều cho rằng hoang cổ sắp hoàn thành, tạo thành uy áp quá cường đại dẫn đến. Chế tạo của hoang cổ đã đến giai đoạn cuối cùng, một đạo căn bản không có cách nào phân thần để củng cố tiểu thế giới của thần khôi thánh đạo môn. Nhanh chóng tìm kiếm Thiên Hạo thánh chủ đến cứu. Hà Nhất Đạo hét lớn, đồng thời truyền tin tức tới. Không tới 3 hơi thở, một luồng khí tức đáng sợ hạ xuống, cánh cửa trận pháp của tiểu thế giới mở ra, mời một nam tử trung niên vào. Là hắn, Diệp Phàm nhịn không được nhíu mày. Nam tử trung niên này hắn đã gặp qua, chính là huyết ảnh ở Triều Tinh Thành kia, mặc dù lúc trước người này vẫn chưa hiện ra chân thân, nhưng lực quan sát của Diệp Phàm tỉ mỉ cỡ nào. Thiên Hạo thánh chủ sao? Diệp Phàm nhẹ nhàng nắm hai tay, không nghĩ tới, sau lưng Kính Tinh Thành lại là một vị thánh chủ. Thiên Hạo là bản thân của ta, sáng tạo ra chuyện hoang cổ, ta cũng không rêu rao, người biết chuyện này cũng chỉ có mỗi Thiên Hạo. Không nghĩ tới, vì sinh mệnh thụ tâm, hắn phản bội ta. Hư ảnh Hà Nào đứng bên cạnh hai người Diệp Phàm, lạnh nhạt nói. Tình cảnh phía dưới lần nữa chuyển biến, sau khi Thiên Hạo thánh chủ đến, lập tức ổn định tiểu thế giới, nhưng mà vào thời điểm tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Thiên Hạo thánh chủ đột nhiên xuất thủ với Hà Nhất Đạo. Tất cả sức mạnh của đạo nào đều hội tụ trên người của hoang cổ, đồng thời cơ bản chưa hề phòng bị gì cả, lần đánh lén này là khiến cho trọng thương sắp chết. Thiên Hạo, ngươi đang làm gì thế? Hà Nhất Đạo gầm lên giận dữ. Một con rối, ngươi thật sự cho rằng có thể giải quyết loạn huyết ngục sao? Ta nói cho ngươi biết, muốn giải quyết triệt để huyết ngục, nhất định phải có một người chí cường xuất hiện. Tập hợp tứ đại hồng mông chí bảo lại dung hợp 8 loại thiên vật bản nguyên, hấp thu 10 loại đạo tắc thiên địa, tạo hình tồn tại mạnh nhất, người như vậy mới có thể triệt để hủy diệt huyết ngục. Hà Đạo, ngươi thật là ngu xuẩn, sinh mệnh thụ tâm, ta lấy. Oanh, thế giới bắt đầu sụp đổ, trái tim của hoang cổ bị Thiên Hạo mạnh mẽ đánh ra một thông đạo. Diệp Phàm phát hiện cái thông đạo này chính là thông đạo mà mũi tên bắn ra lúc trước. Diệp Phàm còn lấy làm lạ, một cái thánh khí bảo cung thiên truyền đều có thể bắn thủng khôi lỗi, đi tiêu diệt huyết ngục. Thật là ầm ĩ, nào ngờ, còn có thủ đoạn như thế. 3107, dung hợp làm một, Thiên Hạo, người điên rồi, chẳng qua ngươi vì để bản thân mạnh mẽ mà thôi, ngươi căn bản không phải vì tiêu diệt huyết ngục. Ngươi muốn thụ tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi làm được. Hà Nhất Đạo lập tức giống giận, tất cả môn nhân, tuyệt thiên đại trận. Nhất thời, trong tiểu thế giới, cơ hồ toàn bộ tu sĩ thời khắc này bay vọt lên trời, chung quanh tiểu thế giới, quang mang rực rỡ lấp lóe. Tiếp theo, một màn hào quang to lớn được tạo thành từ hình dạng một cái chén úp ngược bao phủ cả phiến thế giới này, sinh mệnh lực của tất cả tu sĩ của thần khôi thánh đạo môn đều biến mất với một tốc độ cực kỳ khủng bố. Dùng toàn bộ lực lượng của tông phái để đối phó với thánh chủ của hỗn độn đại thế giới, trong thời đại huyết ngục không ngừng ăn mòn đại thế giới hỗn độn này, đó là một sự châm chọc như thế nào? Đạo nào, người mới thật sự là kẻ điên, Thiên Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo tay phải nắm một cái về phía hoang cổ hư, chung cây bên trong hoang cổ lúc này dùng một tốc độ cực nhanh rời khỏi thân thể của nó. Ở lại, Hà Nhất Đạo gầm lên, bộc phát ra lực lượng cuối cùng, bàn tay to lớn huyễn hóa ra sao trời hung hăng chụp vào thủ tâm. Đồng thời, toàn bộ lực lượng tu sĩ hiến tế điên cuồng rót vào trong thân thể Hà Nhất Đạo. Là đạo gì, người còn chưa tới trình độ của vô địch thánh chủ, trong tình huống trọng thương, người lấy gì mà cản ta? Thiên Hạo quát khẽ một tiếng, bầu trời bỗng nhiên nứt ra, vô tận lôi đình rơi xuống, điên cuồng oanh kích toàn bộ trận pháp bảo vệ mà tu sĩ của thần khôi thánh đạo môn ngưng tụ lại. Tiếp đó, thân ảnh Thiên Hạo biến mất, một quyền tùy ý đánh nát bàn tay to lớn của ngôi sao, chụp vào trung tâm cây. Thời gian đạo tắc, chớp mắt vĩnh hằng, từ biệt quát một tiếng, Thiên Hạo chỉ tay về phía đám người đứng xa xa, sau một khắc, trong toàn bộ không gian, vô số tu sĩ đột nhiên biến thành tóc bạc với tốc độ cực nhanh. Thiên Hạo vậy mà gia tốc toàn bộ thời gian không gian trôi qua, bởi vì đại trận bao phủ không gian chính là dung hợp vô số sinh mệnh lực của cường giả hiến tế mà thành, thêm nữa khống chế toàn cục gì nữa, cho dù là Thiên Hạo cũng không có biện pháp làm gì được loại trận pháp đẳng cấp này. Nhưng hắn đã khiến khoảng không gian này trong nháy mắt đi tới 10 vạn năm, 100 vạn năm. Thọ mệnh của tu sĩ nơi này trong khoảnh khắc đã tiêu hao không còn, ngoại trừ số ít tu sĩ có tu vi cao thâm, cũng là nến tàn trong gió. Thời gian đạo tắc biến mất, những tu sĩ hiến tế như ngọn nến tàn trong gió này còn có tác dụng gì? Sinh mệnh lực của bọn họ cũng đã hao hết, pháp tắc thời gian là loại gì mà có thể đạt tới trình độ như vậy? Cường giả thánh chủ, mạnh mẽ đến thế sao? Trong mắt Diệp Phàm lóe lên một tia rung động, 9 tầng thánh chủ nghịch chuyển thời không tam giới nhìn như càng mạnh hơn, nhưng mà đừng quên tam giới chung quy vẫn là thế lực cấp thấp, người mạnh nhất cũng chỉ là cường giả thiên đế. Tiểu thế giới này còn không bằng thiên thương giới, nhưng tu vi mỗi tu sĩ ở đây đều đủ để hủy diệt nhật nguyệt ngôi sao, càng đừng nói là có thánh chủ nào bị trọng thương. Thời gian trôi qua nhanh chóng, càng khiến cho thần lực bổn nguyên cường đại nơi này không ngừng gia tăng, thật quá kinh khủng. Đạo tắc thời gian, người đã đạt được một trong 10 đạo tắc đại đạo. Hà Nhất Đạo kinh sợ, ngay sau đó, trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, Thiên Hạo, người che giấu thật kỹ. Ha ha ha, phía trên có áp lực của lão bất tử cửu trọng kia. Nếu ta không che giấu kỹ thì sao được? Yên tâm, chờ khi nào ta lấy được sinh mệnh thụ, dựng dục lại sinh mệnh thụ lần nữa, ta sẽ nghĩ biện pháp giết chết ba lão gia hỏa kia. Chỉ tiếc là thiên địa thánh chủ chết quá sớm, hại lão phu không thể tìm được thiên địa xích. Thiên Hạo nắm chắc thắng lợi trong tay, cười vang nói, pháp tắc thời gian không có tác dụng gì với nó cả, thế nhưng toàn bộ thần khôi thánh đạo môn từ trạng thái cường thịnh nhất dần dần biến thành phế tích bị năm tháng ăn mòn. Khi thời gian pháp tắc dừng lại, ngoại trừ một đạo nào đó ra, tất cả tu sĩ nơi này đều đã chết hết, dù vậy, hoang cổ vẫn không tiếng động nằm ở trong dãy núi, không thể không nói, hoang cổ là thần khôi thánh đạo môn sáng tạo ra một sinh dùng hết cả đời, tất nhiên có chỗ mạnh mẽ của nó. Ta thừa nhận ta nhìn lầm, bất quá người muốn động vào ba vị kia, ha ha, người sợ là người si nói mộng. Hà Đạo cười lạnh nói, có lẽ là biết kiếp nạn hôm nay không cách nào vượt qua, cũng không dãy dụa nữa. Người si nói mộng, ha ha ha, người cho rằng ta là ngươi sao, là cái gì? Thiên Hạo ta cường đại bao nhiêu, 10 đại đạo tắc, ta đã dung hợp 5 loại, ta đã có tư cách đánh một trận với vô địch thánh chủ. Hồng Mông Chí Bảo không phải chí cao vô thượng, ngay cả thiên địa thánh chủ cũng có thể chết trận, cửu trọng, âm dương và ngũ hành thì đã sao? Âm dương còn trẻ, hơn nữa quá chú trọng huyết ngục, trẻ tuổi, liền dễ dàng bị phản bội, ngũ hành càng đừng nói, uy hiếp của hắn chính là vũ thánh, về phần cửu trọng. Lão già này gạo không vào, quả thật là không dễ đối phó. Bất quá tất cả những điều này người không cần quan tâm, ngoan ngoãn chịu chết đi. Giọng Thiên Hạo lạnh lùng nói, Diệp Phàm ở một bên có chút không rõ, nếu như hắn biết hết thảy là thật, hắn ra vẻ chính là ngũ hành thánh chủ chuyển thế. Làm nửa ngày, kiếp trước hắn vẫn là con hàng này hại chết. Giết ta, người tưởng chúng ta không tra xét rõ ràng à? Thần khôi thánh đạo môn ta là người đứng đầu chính đạo, sao có thể để ngươi diệt trừ thoải mái được? Chính đạo khôi thủ ý đồ giết chóc tu sĩ, máu nhiễm ngàn dặm, tới tiêu cho khôi lỗi. Ha ha ha, các ngươi không đáng chết sao? Ngươi, nhất thời Hà Nhất Đạo tức giận đến phun ra ba ngụm máu, hai tay nắm chặt, sau một khắc, toàn bộ tiểu thế giới bắt đầu sụp đổ, bao phủ vô tận âm hàn. Cửu U, đạo nào, ngươi lại kết nối với cửu u. Thiên Hạo, cho dù ngươi dung hợp 5 loại đạo tắc, cho dù ngươi đã bước vào cảnh giới Hồng Hoang Thánh Chủ, ngươi cũng không có tư cách khinh thường ta. Gào lên một tiếng, luân hồi pháp tắc vô tận bao phủ tất cả, toàn bộ tiểu thế giới bắt đầu sụp đổ, từng đạo cửu u chi ảnh hư hóa thực, quỷ vương rít gào dung hợp cửu u. Thiên Hạo thấy thế thì vung tay phải lên, lập tức phá vỡ không gian trước mắt, đạo tắc và không gian thứ hai mà hắn dung hợp. Không quan tâm tới sự phong tỏa của cửu u chi lực, Thiên Hạo cứ thế rời đi, đồng thời vung tay một cái, thái cổ hoang vu to lớn bắt đầu bay lên. Nhưng vào lúc này, bên trong hoang cổ, vô số dây leo thuận theo thông đạo nơi ngực bắn ra, trói chặt lấy trung tâm cây trong tay Thiên Hạo. Để lại cho ta, đạo thiêu đốt thần hồn nào, cường giả thánh chủ thiêu đốt thần hồn, trong đó uy lực, thật sự có thể hủy diệt thiên địa. Toàn bộ tiểu thế giới mơ hồ có xu thế nổ tung, Thiên Hạo lập tức cau mày, cảm thấy nguy hiểm chí mạng đang cận kề, Thiên Hạo trực tiếp chặt đứt một bộ phận thụ tâm, thoát khỏi sự khống chế của hoang cổ, rời khỏi nơi này. Từ đó, tất cả hình ảnh đều đổ sụp, hư ảnh Hà Một Đạo đứng trước mặt Diệp Phàm và Lạc Y, lạnh nhạt nói, Tinh Triều, chính là tiểu thế giới mà Thánh Khôi Đạo Môn ta ở, vì tránh né Thiên Hạo suy tính thiên cơ, ta dùng chút sức lực cuối cùng đưa Tinh Chi Lạp đến Bắc Cảnh. Vì Bắc Cảnh là giới vực tiếp cận hạ vị nhất, ta để tinh hoa vượt qua hàng rào không gian, trở thành một bí cảnh áp sát tới đại thế giới hỗn độn và thế giới tiếp giáp với thế giới tiếp theo. Chỉ có như vậy, mới có thể hoàn toàn tránh né khỏi suy tính của Thiên Hạo. Điều này cũng dẫn đến bên trong tinh trạch không thể xuất hiện cường giả có cảnh giới cao hơn đạo chủ, đồng thời, tu sĩ có thể tiến vào nơi này cũng chỉ có thể là thiên vị thần linh và thần đế. Bởi vì Thiên Hạo cực kỳ tự phụ, thực lực tông môn của hắn kém nhất, cũng là cường giả đế chủ. 3108 là truyền thừa mạnh nhất. Diệp Phàm cùng Lạc Ngọc nghe vậy ngược lại giải khai không ít nghi hoặc, theo lý thuyết, bí cảnh tinh triều cường đại như thế, không nên có những hạn chế này mới đúng. Mà hậu nhân của cường giả Hạo Thiên Thánh Tông cho dù tu vi ở cảnh giới thần đế, cũng tuyệt đối không quan tâm đến bí cảnh chỉ là bắc cảnh. Hà Đạo nói tiếp, lúc trước sau khi Thiên Hạo đi, ta đã không còn sức lực làm tất cả những việc này, vì thế, ta đã hiến tế hầu hết tài nguyên, đỉnh cấp bảo vật vào trong tinh trạch, bây giờ đã không còn quá nhiều bảo vật cực kỳ trân quý nữa. Thế nhưng ở chỗ sâu trong tinh điện, ta lưu lại truyền thừa mạnh nhất của thần Khôi Đạo Môn, ta có thể nói địa điểm cất giấu tin tức truyền thừa cho ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Trước đó nói nhiều như vậy, mục đích đương nhiên là vì yêu cầu sau cùng. Diệp Phàm cũng có thể hiểu, thần Khôi Thánh Môn là người đứng đầu chính đạo, lại dùng danh nghĩa ma môn giết chóc quá nhiều để diệt môn, một đạo nào cho dù đã bỏ mình, sao cam tâm được. Ẩn giấu trong bí cảnh cơ hồ là cục diện thập tử vô sinh, có thể nhận được ghi chép về thần tinh tu vi ở cấp độ thần đế này, cho dù đạt được kỳ ngộ trở thành giới chủ, cũng tuyệt đối là tu sĩ độc nhất vô nhị trên đời. Điểm này không phải Diệp Phàm khoe khoang, nếu không phải hắn nắm giữ thủ đoạn quá mức mạnh mẽ, hắn cũng phải chết trong tay thụ tâm. Mà chỉ có tu sĩ như vậy, tương lai mới có thể đứng ở đỉnh cao của hỗn độn đại thế giới, mới có thể vì thần Khôi Thánh Đạo Môn mà phải rửa nhục, đây là nguyện vọng duy nhất của thần Khôi Đạo Môn. Lúc này, Diệp Phàm phát hiện hư ảnh thần lực trước mắt bắt đầu có sắc thái cảm xúc, hoàn toàn khác với hư ảnh thần lực trước mặt. Có lẽ màu sắc cảm xúc này là sợi tàn hồn cuối cùng của sợi nào đó. Hơn nữa sợi tàn hồn này không cách nào tồn tại quá lâu, nếu không ngay từ đầu, chính là sợi tàn hồn này trao đổi cùng bọn chúng. Không biết tiền bối có nguyện vọng gì? Diệp Phàm trực tiếp chắp tay nói, một truyền thừa của tông môn thánh chủ, đương nhiên Diệp Phàm cảm thấy hứng thú. Những thứ này sẽ là một trong những vốn liếng mạnh nhất sau khi hắn tiến vào đại thế giới hỗn độn. Ha ha, ngươi rất thông minh. Hà Nhất Đạo nhìn về phía Diệp Phàm, đột một mỉm cười nói. Ách, tiền bối, ngươi có ý thức. Lạc Miểu có chút không vui, nàng vừa mới bình luận đủ với Diệp Phàm, đây là thánh chủ đấy, là tồn tại đỉnh cao nhất của đại thế giới hỗn độn đó. Xem ra, tinh thạch ghi chép hẳn là ngươi mới đúng, nhưng mà... Tại sao chỗ này không phải là không gian trong cơ thể của hoang cổ? Viên tinh thạch trong thần thức ghi chép này khi tiếp xúc với thần thức của các ngươi sẽ đưa hết các tu sĩ tiếp xúc vào trong, ta sẽ chọn ra một người truyền nhân thích hợp trong số các ngươi. Có một người trong số các ngươi mang đi tinh thạch ghi chép, những người khác sẽ bị thụ yêu chém giết. Hà Nhất Đạo có chút ngoài ý muốn nói, bởi vì trong không gian hoang cổ, xuất hiện thần thức chi độc, cho nên chúng ta căn bản không có cách nào sử dụng thần thức. Diệp Phàm có chút không biết nói gì, làm nửa ngày, hắn ra vẻ suy nghĩ sai, tình huống bình thường. Thụ yêu kia căn bản không phải chướng ngại mà tất cả mọi người muốn đối phó, thụ tâm cũng không phải, dưới tình huống bình thường, sau khi tất cả mọi người đi tới không gian động thiên, chỉ cần thần thức đảo qua động thiên, sẽ bị kéo vào bên trong không gian ghi chép tinh thạch. Còn thụ yêu là dùng để trợ giúp truyền nhân cuối cùng thanh trừ những tu sĩ khác. Đã như vậy, thần tinh ghi chép của ngươi làm sao mà có được? Diệp đại ca trực tiếp hủy diệt ý chí của thụ tâm. Lạc Cơ nghe vậy nhịn không được xen mồm nói, đạo nào lúc này trưởng thành rồi, có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, một thần đế, làm cho thụ tâm và thụ yêu lật đổ. Cho dù kinh nghiệm như thế nào, hắn cũng có chút mộng, hắn rất rõ ràng, thụ tâm cùng thụ yêu kết hợp, có thể cùng đạo chủ đánh một trận. Thần đế chém giết đạo chủ, nói đùa sao, hơn nữa, năm đó hắn dung hợp cửu u, không biết bao nhiêu quỷ vật đã tiến vào trong cơ thể của hoang cổ. Tiểu nữ oa, ngươi đừng khoác lác, Hà Nhất Đạo không tin đạo, tiền bối, thụ yêu là bị ta dùng huyền lôi châu làm tê liệt, về phần ý chí thụ tâm, là bị ta dùng nghiệp hỏa tịnh hóa, ta am hiểu thôn phệ đại trận, vừa vặn khắc chế lực thôn phệ dây leo. Diệp Phàm nói thẳng, hắn không ngốc, mặc dù nói nơi này chỉ có hai người hắn và Lạc Ngọc, Hà Nhất Đạo muốn truyền thừa, theo đạo lý mà nói, chỉ có thể chọn ra một người trong hai người bọn họ. Chẳng qua cường giả đẳng cấp này, không chừng đã lưu lại truyền thừa ở những địa phương khác. Cho nên Diệp Phàm nhất định phải biểu hiện ra sự cường đại của mình, Hà nhất định là muốn báo thù, đối tượng báo thù của hắn là một thánh chủ, cho nên yêu cầu của hắn đối với truyền nhân tất nhiên là cực cao. Thời điểm này, không đi thể hiện giá trị của mình, chẳng lẽ còn muốn chờ cơ duyên tự mình tìm tới cửa hay sao? Huyền Lôi Châu, ngươi còn đi lôi thần hồ. Hà Nhất Đạo hơi kinh ngạc nói, tiếp theo bắt đầu nghiêm túc đánh giá Diệp Phàm, đừng thấy Diệp Phàm nói đơn giản như vậy, Hà Nhất Đạo rõ ràng muốn làm tất cả những chuyện này khó khăn đến mức nào. Hắn ta tự thấy lúc còn trẻ cũng không làm được điểm này. Diệp Phàm thấy được vẻ do dự trong mắt Hà Sinh, trong lòng minh bạch lẽ nào đạo gì cũng lưu lại truyền thừa tại địa phương khác, nếu không vật này đã đến trong tay Diệp Phàm hắn, đạo gì căn bản không cần phải do dự. Bởi vì không còn lựa chọn nào khác, do dự là đại biểu hắn còn có lựa chọn, còn phải thêm một mồi lửa, Diệp Phàm biết điểm yếu lớn nhất của mình ở chỗ hắn không phải là tu sĩ của hỗn độn đại thế giới, hắn không có cách nào ở đầm lầy dùng lời thề thiên đạo trói buộc mình, điều này cũng làm cho Hà Đạo không thể yên tâm giao truyền thừa cho hắn. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, tiếp theo bất động thanh sắc liếc nhìn Lạc Ngọc. Lạc Cơ là một tiểu ma nữ, hơn nữa là một ma nữ cực kỳ thông minh, nàng gần như trong nháy mắt liền hiểu được ý nghĩ của Diệp Phàm, lập tức nói tiền bối, Diệp đại ca được âm dương kính tán thành ở không gian vô ưu hà. Cái gì? Ba chữ âm dương kính vừa thốt ra, lúc này một đạo nào đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm, thân là tứ đại vô địch thánh chủ thống trị đại thế giới hỗn độn, bốn loại hồng mông chí bảo đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều như sấm bên tai. Lời ấy là thật, Lạc Ngọc ta nguyện ý phát lời thề của thiên đạo, xác định lời nói của mình tất cả đều là sự thật, nếu nửa câu là giả, nguyện ý gặp thiên lôi kiếp. Lạc Ngọc lúc này nói, loại chuyện này chỉ có thể không nói Lạc Ngọc, Diệp Phàm nói không được, bởi vì Diệp Phàm là tu sĩ thiên thương giới, trừ phi hắn phi thăng đến hỗn độn đại thế giới, nếu không ở trong tinh chỉ phát lời thề thiên đạo thì không có bất cứ độ tin cậy nào. Đầm nước sao, bản chất cuối cùng vẫn là bí cảnh của hỗn độn đại thế giới. Trực tiếp lấy âm dương kính Diệp Phàm ra cũng không làm được, bởi vì nơi này chỉ là một không gian ý thức chứ không phải không gian chân chính. Thấy Lạc Ngọc phát hiện lời thề của thiên đạo lại không bất kỳ chuyện gì, một đạo cũng hoàn toàn tin tưởng Diệp Phàm được âm dương kính tán thành, trong đôi mắt già nua lại lộ ra một tia kích động hiếm thấy. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, dốc hết toàn lực trợ giúp thần khôi thánh đạo môn Trầm Oan Chiêu Tuyết, ta nguyện ý giao một đạo truyền thừa quan trọng nhất cho ngươi. Đạo nào nói thẳng, Diệp Phàm không thể cho hắn bất cứ cam đoan gì, hắn biết rõ. Nhưng Diệp Phàm là tu sĩ thích hợp nhất nhận được truyền thừa của hắn. 3109. Tiền bối, ngài hẳn phải biết âm dương thánh chủ là cường giả, sẽ không dễ dàng chết đi, chứ đừng nói là giúp cho tại hạ đạt được âm dương kính. Diệp Phàm cũng không vội đảm bảo điều gì, mà nhắc tới âm dương kính. Ngoại trừ thiên hạo, không ai có thể lừa bịp được cường giả cấp bậc thánh chủ vô địch. Hà Nhất Nhất nắm chặt hai tay, lạnh giọng nói, hắn thật sự muốn tiêu diệt cả hỗn độn đại thế giới mới thôi, hy vọng cửu trọng sẽ không có chuyện gì. Không sai, nghĩ đến chuyện này chắc là do thiên hạo gây nên, hiện giờ ta đã lấy được âm dương kính, thiên hạo thánh chủ tất nhiên là kẻ địch của ta, mặt khác, thiên hạo thánh chủ còn đang ở thiên thương giới bố trí tinh thành thu thập thế giới chi nguyên. Rất có thể hắn muốn luyện hóa thương giới ở thiên thương giới, ở trong tinh triều, lời thề thiên đạo của ta không hề hiệu lực, ta không thể cam đoan đủ với tiền bối. Nhưng có một điều tiền bối cứ yên tâm, ta và thiên hạo thánh chủ tất nhiên sẽ đối lập nhau. Diệp Phàm nói chắc như đinh đóng cột. Trước tiên cho dù thiên hạo có ân oán gì với hắn hay không, hãy nói trên người hắn có nắm giữ hồng mông chí bảo, thiên hạo cũng không thể buông tha hắn. Không thể không nói, Diệp Phàm chỉ dựa vào dăm ba câu liền có thể khiến hắn hoàn toàn buông bỏ băn khoăn, quả thật là có bản lĩnh, hắn không giữ lời hứa, không lập lời thề, liền phân tích quan hệ lợi hại trong đó. Hà Đạo không phải đồ ngốc, thiên hạo vì muốn lấy được âm dương kính đã ám hại âm dương thánh chủ, hiện tại âm dương kính đã đến tay Diệp Phàm, thiên hạo sao có thể bỏ qua. Ta hiểu rồi. truyền thừa của ta ở trong tinh điện, nhưng tinh điện bị ta dùng càn khôn không nguyên đại trận bao phủ, sau khi bố trí đại trận ta liền ngủ say, ta cũng không lưu lại trận môn có thể khống chế. Làm thế nào tiến vào trong đó, vẫn cần chính ngươi đi tìm tòi, bất quá ta tin tưởng tu sĩ coi trọng âm dương kính, hẳn là không sợ những khiêu chiến này. Nói xong, thân hình Na Nặc từ từ biến mất, không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ. Tiểu bối, xin nhờ. Âm thanh của Hà Đạo Dì hoàn toàn biến mất, tiếp theo đó là theo bản năng rút ra, thế giới hư cấu bị phá nát, ý thức của Diệp Phàm và Lạc Tông khôi phục lại trong thân thể. Thực lực Diệp Phàm càng mạnh hơn, tốc độ tỉnh táo nhanh hơn, gần như trong nháy mắt, hóa thân bên ngoài biến mất, bản thể xuất hiện tại chỗ. Mặc dù hóa thân bên ngoài càng an toàn hơn, nhưng ở loại địa phương như tinh phiến này, bất kỳ chấn động nào đều có thể là cơ duyên, dù sao hóa thân ngoại thân cũng là ngoại hóa thân, không có biện pháp đi thiên địa pháp tắc cảm ngộ sâu tầng sâu tinh triều. Mà bản thể thì khác, mặc dù Diệp Phàm chỉ là hành tẩu đơn giản ở trong tinh phiến, bổn nguyên linh khí bên trong tinh mạch nồng đậm mà cao đẳng cũng đủ để cho tu vi của Diệp Phàm duy trì liên tục tăng lên. Mệnh quan trọng, nhưng nếu Diệp Phàm vì sợ chết liền bỏ qua tu hành nơi này, dứt khoát không cần tới nữa. Lúc nàng thanh tỉnh đã phát hiện Diệp Phàm ở bên cạnh, từ đầu tới cuối, nàng cũng không biết Diệp Phàm trước đó dùng hóa thân ngoại thân trao đổi với nàng. Thần tinh ghi chép trong tay hắn nóng lên, lúc này Diệp Phàm mở tay phải ra, rất nhanh thần tinh dung nhập vào trong tay Diệp Phàm, một đường vân thần bí xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Xem ra, đây chính là tín vật truyền thừa cuối cùng rồi, thần thức vận chuyển, tinh tế cảm ngộ đường vân thần bí trong tay. Chỉ có điều đường vân này cực kỳ cường đại, với thần thức của Diệp Phàm căn bản không thu hoạch được gì. Từ bỏ việc tiếp tục quan sát thần văn, Diệp Phàm tùy ý vung tay lên, triệt hồi trận pháp chung quanh. Diệp đại ca, ta nghe nói cửa vào khu vực tinh sơn và khu giao giới tinh hải này là một hạp gốc. Lạc Cơ lúc này nói, ngược lại lại lắc đầu, bất quá trước mắt không có người chứng thực ý kiến này. Có thời gian chúng ta đi xem một chút, Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu tùy ý nói, sau đó đi về phía đỉnh núi cao huyết sắc. Diệp đại ca, chúng ta đi hướng này sao? Nơi đó có đại yêu cấp bậc đạo chủ, nơi đó cũng có thứ tốt thật sự. Diệp Phàm không thèm để ý nói, đương nhiên hắn không phải đối thủ của đạo chủ, nhưng đám đại yêu này nếu tùy ý ra tay thì 10 vạn thiên phần cũng không có nhiều tu sĩ tiến vào như vậy. Chỉ cần hắn và Lạc Tông thấp giọng một chút, chắc sẽ không để cấp bậc đạo chủ để ý. 10 vạn thiên phần, bên phải ngọn núi cao màu máu cách đó 40 dặm. Đây là phần mộ bị màu máu bao phủ hoàn toàn, 10 vạn phần của ngôi mộ không chỉ là nói một câu, nơi này thật sự có 10 vạn ngôi mộ, đương nhiên, thứ đang ngủ say ở trong đó là gì vậy thì không biết được. Dù sao năm xưa tinh trữ câu thông cửu U, có nhiều chỗ dung hợp với cửu U, diễn sinh một số nơi. Giờ phút này trước huyết sắc đại mộ, một đám tu sĩ sắc mặt khó coi vô cùng. Quỷ thấy buồn, người chớ khinh người quá đáng. Tề Y nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy tức giận, lạnh giọng nói. Quỷ Linh Thánh thủ Quỷ Thấy Sầu, là một trong 6 đại cao thủ lúc trước vây công Quỷ Gào Lâm, chưa từng nghĩ người này cũng đi tới 10 vạn thiên phần, hơn nữa ngay tại đỉnh núi màu máu cách đó không xa. Y, nữ tu của Hỗn Nguyên Tông, bản tính thiện lương, lúc trước ở Quỷ Gào Sơn còn là Diệp Phàm cứu nàng ra ngoài, với tư cách là tu sĩ của Quỷ La tộc, 10 vạn thiên phần đối với nàng cũng có lực hấp dẫn chí mạng. Giờ phút này, trước huyết sắc đại mộ, hai phe nhân mã phân biệt rõ ràng, thông qua công pháp song phương tu hành đại khái có thể chia làm tu sĩ chính đạo cùng tà ma tu sĩ. Trong 10 vạn thiên phần không chỉ có bảo vật mà tu sĩ quỷ đạo cần, trong các loại đại mộ, càng là có không ít chấn mộ chi bảo, nếu vận khí nghịch thiên, đạt được hỗn độn đạo bảo, tất nhiên thực lực có thể tăng gấp bội. Tà ma tu sĩ, hiển nhiên là lấy Quỷ Thấy Quỷ Sầu cầm đầu, mà tu sĩ chính đạo thì lấy một nữ tử tướng mạo tuyệt sắc, Khuynh Quốc Khuynh Thành cầm đầu. Cô gái này không dính một hạt bụi, ở một nơi như ngôi mộ 10 vạn thiên này thì nàng tựa như hoa sen trắng chói mắt vậy, rất là bắt mắt. Ở trên người nữ tử, thỉnh thoảng có thiên địa linh khí vô cùng tinh thuần xuyên tới xuyên lui. Cho dù người không hiểu tu hành, cũng có thể dễ dàng nhìn ra thể chất của nàng ta cực kỳ đặc thù. Nữ tử cũng không phải là tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, bất quá thoạt nhìn quan hệ cùng Tề Y có chút không tệ, đứng trước mặt Y, mơ hồ có ý tứ muốn Y ra mặt. Mà trung tâm song phương, còn có 10 tên tu sĩ. Những tu sĩ này đều là tu sĩ thiên thương giới, trên thân mỗi tu sĩ, khí tức đều uể oải, trong đó có không ít nhân tộc. Lần này tiến vào đầm tinh, nhân tộc, thần thú có thể nói là tinh nhuệ ra hết, chính là vì liều một cái tương lai, cho nên ở bên trong tinh trạch, số lượng tu sĩ hai tộc cũng tương đối nhiều một chút. Ha ha, ngươi tên là Tề Y đúng không? Thánh mẫu của ngươi nổi tiếng như vậy, ta cũng có nghe qua, nghe nói triệu võ của Hỗn Nguyên Tông các ngươi chết ở Quỷ Gào Lâm. Sao vậy, ngươi còn tính để Thanh Duyên thần nữ chết ở chỗ này sao? Quỷ Kiến Sầu cười lạnh nói, Thanh Duyên, chính là Bạch Y nữ tử tuyệt sắc, Quỷ Thấy lo lắng, ta sẽ không chết ở chỗ này, còn không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, hoặc là ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh ở chỗ này chém giết ta sao? Thanh Duyên khẽ nhíu đôi mi thanh tú, hai mắt linh động bình tĩnh nhìn Quỷ Kiến Sầu nói. Quỷ Kiến Sầu nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhưng gã cũng không vội trả lời. Gã biết Thanh Duyên không phải là loại tu sĩ hư danh như Triệu Vũ. Tên tuổi Thanh Duyên kỳ thật không bằng Triệu Võ, nhưng mà nói về thực lực thì Thanh Duyên mạnh hơn Triệu Vũ rất nhiều. Trong chính đạo thật sự có tu sĩ cùng tuổi có thể đánh một trận với Đông Hoàng, một trong số những người có Thanh Duyên. 3110, hiến tế tu sĩ, thực lực Quỷ Thấy Sầu không kém, nhưng mà chống lại Thanh Duyên cũng không nắm chắc tất thắng, huống chi, nếu hai người thật sự đánh nhau, trong thời gian ngắn cũng phân không ra thắng bại. Thanh Duyên, chánh đạo các ngươi tự xưng là hạo nhiên, nhưng mà tại vũng máu, các ngươi đừng có chơi trò này với tu sĩ ma đạo chúng ta. Ngôi mộ huyết linh này, nhất định phải hiến tế người sống mới có thể đi vào bên trong, những tu sĩ thiên thương giới này là do ta bắt được, hiến tế cũng do ta làm chủ đạo. Các ngươi tu sĩ chính đạo hưởng thụ thành quả, còn có cái gì không hài lòng? Ha ha, hiện tại tên tu sĩ tề y này nói muốn bảo vệ thiên thương giới, ngăn cản chúng ta hiến tế, các ngươi không cảm thấy mình quá rộng lượng sao? Âm thanh Quỷ Sầu Sầu lạnh lùng nói, nếu hôm nay ta hiến tế đệ tử tông môn chính đạo các ngươi thì không sao, ta hiến tế chính là tu sĩ mặt dưới, các ngươi cũng muốn xen vào việc của người khác. Nếu hôm nay chúng ta lui bước, chẳng phải là nói tu sĩ ma đạo chúng ta sợ tu sĩ chính đạo các ngươi hay sao? Hôm nay hiến tế, ta nhất định phải hiến tế. Nếu như các ngươi cố ý muốn ngăn cản, tu sĩ ma đạo ta cũng không sợ. Quỷ Thấy Sầu chém đinh chặt sắt, tu sĩ ma đạo khác đều lộ ra khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên, tất cả mọi người đều chuẩn bị chiến đấu. Trái lại phe tu sĩ chính đạo, ngoại trừ một tu sĩ khác đồng dạng bộc phát ra khí tức giằng co, đại đa số tu sĩ hai mặt nhìn nhau, chau mày. Mộ huyết linh, trong 10 vạn thiên phần, chính là bí cảnh được tuyển chọn đầu tiên của tất cả tu sĩ. Tu sĩ đi vào trong 10 vạn thiên phần có ai không phải đến từ mộ huyết linh kia chứ? 10 vạn thiên phần, ai có bảo vật chứ, ai có nguy hiểm gì mà biết được? Nếu lần lượt tìm kiếm thì bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chứ đừng nói tới việc có thể đoạt được bảo vật hay không. Nhưng mà huyết linh mộ thì không giống, một khi huyết linh mộ xuất hiện, liền đại biểu trong đó có quỷ vật cường đại, mà những quỷ vật này thành hình tất nhiên đại biểu nơi này có chí bảo thúc đẩy quỷ vật trở nên mạnh mẽ. Đừng tưởng 10 vạn thiên chi mộ rất nhiều, nhưng huyết linh mộ lại vô cùng thưa thớt, thậm chí đôi khi tinh phần mở ra, 100 năm, trong 10 vạn thiên mộ chưa từng xuất hiện qua một cái huyết linh mộ. Hiện tại mọi người đều tìm thấy mộ huyết linh, bảo vật đang ở trước mắt, chẳng lẽ để cho bọn họ lùi bước sao? Vậy bọn họ tới mộ phần 10 vạn làm gì? Tới xem phong cảnh hay sao? Năm xưa khi huyết linh mộ mở ra, tu sĩ chính đạo bắt được tu sĩ thiên thương giới hiến tế cũng không phải một hai lần, gần như tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận điều này, cũng là vì tránh cho cuộc tranh đấu không cần thiết. Hiện tại đã có tế phẩm, có mộ huyết linh rồi, như nói không thể động vào tu sĩ thiên thương giới, nàng tính là cái thá gì? Những người này chẳng lẽ còn muốn nghe nàng sao? Thánh mẫu của ngươi có thể, nhưng nếu thánh mẫu của ngươi ảnh hưởng tới lợi ích của mọi người, vậy thì không quá đáng rồi, không ai sẽ quen với ngươi cả. Nếu không phải vì Thanh Duyên, không cần ma đạo ra tay, tu sĩ chính đạo sẽ cho tề y một bài học. Cái gọi là chính đạo, ma đạo vốn là thể hiện hai loại phương thức tu hành khác nhau mà thôi. Thật sự cho rằng tu sĩ chính đạo một người có lòng mang chính nghĩa, tu sĩ ma đạo ai nấy đều ác độc vô cùng. Thanh Duyên nhíu mày, nàng hiểu rất rõ suy nghĩ của mọi người xung quanh, nói thật ra, bản thân nàng cũng có loại ý nghĩ này, đến nơi đây chính là tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, hiến tế thiên thương giới cũng rất bình thường. Cũng không phải đồng thời dựa vào đâu, tại sao phải khăng khăng bảo vệ những đệ tử trước mắt này. Thanh Duyên sư tỷ, mau cứu bọn họ, Tề Y Y vô cùng sốt ruột nói, nàng đã đáp ứng Diệp Phàm. Gặp được nhân tộc thiên thương giới sẽ vươn tay giúp đỡ một chút. Thanh Duyên chau mày, sau đó thở dài một hơi, giọng nói êm tai vang lên, theo y sư muội, nhất định phải tế phẩm mới có thể mở ra huyết linh mộ, 10 vạn chúng ta đến đây chính là để tìm kiếm cơ duyên, huyết linh mộ không mở ra thì chúng ta làm sao tìm được cơ duyên đây? Cũng không phải là ta không cứu, chỉ dựa vào sức lực một mình ta, làm sao cứu? Tề Y Y nghe vậy lập tức sửng sốt, hai mắt nhìn về phía đông đảo tu sĩ chính đạo. Phát hiện những tu sĩ này sau khi hờ hứng, không khỏi âm thầm thở dài, chỉ có thể trách thực lực của nàng quá thấp. Ha ha, Thanh Duyên sư muội là người hiểu chuyện, Quỷ Thấy buồn cười nói, tiếp theo vung tay phải lên, thần lực cuồng bạo vận chuyển, khống chế tất cả tu sĩ thiên thương giới. Rất xin lỗi, mộ huyết linh cần hút đủ nhiều máu, linh hồn mới có thể mở ra, cho nên các ngươi nhất định phải trở thành tế phẩm. Dù sao các ngươi là con sâu cái kiến ở thiên thương giới, đứng cấp thấp, có thể làm tế từng người. Thành toàn cho cơ duyên của chúng ta, coi như là giá trị lớn nhất của các ngươi. Quỷ Thấy Quỷ Sầu khóe miệng càng phát ra ý cười nồng đậm, phảng phất đem những tu sĩ này biến thành tế phẩm là một chuyện làm cho hắn cực kỳ cao hứng. Xì, đám tu sĩ đại thế giới hỗn độn các ngươi cũng chỉ dám khi nhục chúng ta, nếu gặp nhân hoàng của chúng ta, nhất định sẽ cho các ngươi chết không chỗ chôn. Một tu sĩ cắn răng, tức giận nói, không sai, nếu nhân hoàng chúng ta ở đây, chỉ bằng ngươi mà cũng dám động vào chúng ta. Có tu sĩ đáp lời, trên mặt mỗi người đều tràn đầy biểu tình thấy chết không sờn. Nhân hoàng, ha ha ha, thú vị, thú vị. Ở hỗn độn đại thế giới, ngay cả thánh chủ 9 tầng cũng không dám xưng là nhân hoàng, chỉ một thiên thương giới đã có người dám xưng là nhân hoàng rồi. Tốt lắm, ta sẽ nhớ kỹ lời nói của các ngươi, chờ tới khi ta gặp phải tên nhân hoàng chó má gì đó của các ngươi, ta sẽ bóp chết hắn. Chỉ là tu sĩ thiên thương giới, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Quỷ kiến sầu nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, con bà nó, đồ chó chết, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng nói có thể bóp chết Diệp Hoàng. Lao động một cái rắm cũng có thể giết chết ngươi. Một nam tử cường tráng hùng hồn không ngừng hùng hùng hổ hổ giãy giụa trói chặt thần lực xiềng xích, đồng thời tiếng nói thô kệch vang lên. Ngươi giỏi lắm, ngươi tên là gì? Làm Lao Tài Hoắc Thiên Đao, Lao Tài cũng là nam nhân từng kề vai chiến đấu cùng Diệp Hoàng, tôn tử, không phải muốn đem lão tử hiến tế sao? Đến nha, gọi một tiếng lão tử chính là tôn tử của con, bằng không Lao Tài là cha con. Hoắc Thiên Đao tức giận nói, năm đó ở đạo Huyền Sơn, đám người Hoắc Thiên Đao xác thực từng kề vai chiến đấu với Diệp Phàm. Đương nhiên, lúc đó hắn cũng không biết tu sĩ bên cạnh là Diệp Phàm. Sau đó Diệp Phàm biến thành Diệp Hoàng, rất nhiều chuyện cũng trở thành một truyền kỳ được người ngoài biết đến. Hoắc Thiên Đao cũng bởi vậy hiểu rõ mình đã từng cùng Diệp Phàm chiến đấu, chuyện này trực tiếp trở thành niềm kiêu ngạo của hắn tử thô giáp này. Gặp người liền chém gió, một trong những ưu điểm cường đại nhất của Hoắc gia, đó chính là da mặt dày. Hoắc Thiên Đao cũng là thiên kiêu của Hoắc gia. Mấy năm nay tu vi tiến nhanh, bước vào thiên vị thần linh, lần này lại thành công tiến vào tinh triển trong thời gian 30 năm. Lại không ngờ xui xẻo như thế, bị quỷ thấy quỷ sầu bắt lấy. Hừ, miệng lưỡi thế là cứng đấy, không biết một lát nữa ngươi có mạnh miệng thế không nữa. Quỷ thấy sầu hừ lạnh một tiếng, tiếp theo xa xa chỉ một cái, Hoắc Thiên Đao cùng một đám tu sĩ ùn ùn bay lên phóng tới huyết linh mộ. Nhưng vào lúc này, xiềng xích quanh đám người Hoắc Thiên Đao đột nhiên nổ tung. Một tu sĩ bay ra gầm thét, chạy mau. Người nói chuyện không phải ai khác, chính là lão tổ Nhiếp gia Nhiếp Kinh Thiên. Nhiếp Kinh Thiên là thần đế lục cảnh, lại không phải đối thủ gặp quỷ thấy sầu, sau khi bị bắt, phong ấn tu vi. Thế nhưng Nhiếp Kinh Thiên dù sao cũng là thần đế thế hệ trước, thủ đoạn không ít, loại phong ấn này vẫn không ngăn cản hắn thật, hắn vẫn đang tìm thời gian gây khó dễ. 3111, đáng ghét, Thanh Duyên, người còn đứng đây làm gì? Quỷ thấy sầu lúc này gầm lên. Hiển nhiên ngoài ý muốn lại làm cho hắn có chút trở tay không kịp, thời điểm mở ra huyết linh mộ, thần lực của hắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn mất khống chế. Đây là đồ vật hiến tế có tính thức thường thức, hắn tự nhiên làm tốt đề phòng, đối tượng đề phòng là Thanh Duyên, lại không phải là những tu sĩ thiên thương giới này. Dù sao quỷ kiến sầu có thể không tin những tu sĩ thiên thương giới này có thể thoát khỏi phong ấn của hắn. Chỉ có thể nói, thủ đoạn của đám người Nhiếp Kinh Thiên còn mạnh hơn so với ma thấy quỷ sầu tưởng tượng. Phong ấn giấy dụa thoát khốn. Nhiếp Kinh Thiên hầu như đồng thời đánh ra 9 đạo thần lực, đánh nát tất cả thần lực phong ấn trên thân đám người Hoắc Thiên Đao. Lúc này, phần đông tu sĩ nhao nhao khôi phục tu sĩ, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng bắn nhanh về phía chung quanh. Tế phẩm sắp chạy thoát rồi, không biết là ai hô hào, tiếp đó tất cả mọi người đều xuất thủ, bao gồm cả tu sĩ chính đạo. Tề Y Y lo lắng nhìn đám người Nhiếp Kinh Thiên phá vòng vây, nhưng nàng không ra tay. Dù sao lúc này mà ra tay giúp đỡ Nhiếp Kinh Thiên chính là xé rách ra mặt với cả hai phái chính ma. Cho dù đông đảo tu sĩ ra tay kịp thời, nhưng thủ đoạn chạy trốn của tu sĩ thiên thương giới cũng không chậm, ai nấy thiêu đốt sinh mệnh, tu vi tăng vọt, điên cuồng bỏ chạy về phía xung quanh. Lúc phần đông tu sĩ còn chưa kịp hình thành vòng vây, đám người Nhiếp Kinh Thiên đã nhanh chóng rời đi, lúc này muốn ngăn bọn họ lại, hiển nhiên đã không thực tế. Dù sao trong những tu sĩ thiên thương giới này, cũng có mấy tồn tại cấp 6 thần đế. Nơi này, chỉ có thực lực quỷ sầu và Thanh Duyên mới có thể áp chế thần đế cấp 6. Thanh Duyên lập tức ra tay, vô số sợi tơ thần lực không ngừng cuồn cuộn phá không chui ra, cơ hồ trong khoảnh khắc hình thành nhà giam thiên địa. Sau đó, sợi tơ kéo về, cuốn tới đám người Nhiếp Kinh Thiên. Chết tiệt, trong lòng Nhiếp Kinh Thiên lập tức mát lạnh, thực lực quỷ kiến sầu lúc trước hắn đã kiến thức qua, nói thật, hắn căn bản không có sức đánh một trận, cho nên lần này mới chờ đến cơ hội đào thoát. Nào ngờ cô gái tuyệt sắc thanh thuần này cũng có thực lực bực này, chỉ phất tay một cái đã phong tỏa tất cả đường lui của bọn họ. Thiên Đao, ngươi xông ra ngoài, báo lại chuyện ở đây cho Diệp Hoàng, để cho Diệp Hoàng báo thù thay chúng ta. Nhiếp Kinh Thiên gầm lên, lực lượng sinh mệnh thiêu đốt tới cực hạn, vội vã chém mạnh xuống, sợi tơ ngay phía trước lập tức đứt gãy. Đồng thời, Nhiếp Kinh Thiên chợt nắm lấy Hoắc Thiên Đao, vung mạnh lên. Lúc này thân hình Hoắc Thiên Đao hóa thành một đạo thiểm điện bắn về phía xa. Hoắc Thiên Đao cắn chặt hàm răng, nhịn đau, lấy từ trong ngực ra một tấm phù lục, thôi động phù lục. Nương theo không gian chi lực quét qua, Hoắc Thiên Đao trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Gần như cùng lúc đó, một sợi tơ cản ngang xuất hiện. Trong mơ hồ, có thể nghe thấy Hoắc Thiên Đao phát ra một tiếng rên thảm. Những tu sĩ khác đều bị sợi tơ trói lại, lực lượng phong ấn lưu chuyển, mọi người đều vô lực rơi xuống. Ha ha, vậy mà để một thần linh thiên vị chạy mất, Thanh Duyên Huyền Nữ đúng là có chút hữu danh vô thực. Quỷ Kiến sầu não nói, người này đã bị ta chặt đứt ngang lưng, hồn triền ti của ta đủ để chém giết thần hồn của hắn. Sắc mặt Thanh Duyên hơi khó coi, hừ lạnh một tiếng rồi nhìn về phía đám Nhiếp Kinh Thiên, còn ngươi, ngay cả phong ấn mấy người này cũng không tốt, còn có mặt mũi nói ta sao? Hừ, quỷ sầu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tiếp đó bước tới bên cạnh Nhiếp Kinh Thiên, giơ chân đá một cái, lão già kia, thủ đoạn cũng không ít, hơn nữa hy sinh bản thân để một vị thần linh rời đi, ngươi lại thông minh, biết chúng ta sẽ không đặt quá nhiều tinh lực lên người thần linh thiên vị. Bất quá cho dù hắn rời đi thì như thế nào, ngu xuẩn đến cực điểm, nếu như ta là ngươi, bất luận thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp đánh cược một phen, xem mình có thể sống hay không. Lão hủ đã tới tuổi này rồi, sớm đã nhìn thấu sinh tử thế nhưng tự dưng lại chết trong tay đám tu sĩ các ngươi, trong lòng lão hủ rất không cam. Chỉ cần Diệp Hoàng biết những chuyện này, hắn tất nhiên sẽ thay chúng ta báo thù, ha ha ha, đến lúc đó, ta sẽ ở bên dưới chờ mọi người, tất cả mọi người. Nhiếp Kinh Thiên phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Diệp Hoàng, ha ha, chính là nhân hoàng mà các ngươi nói sao? Ta Quỷ Kiến sầu chờ hắn, một tên, ta giết một tên, tới hai tên, ta giết một đôi. Vẻn vẹn tu sĩ thiên thương giới, cũng mưu toan đàm luận báo thù, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Quỷ thấy sầu hừ lạnh nói, tiếp theo vung tay lên, đám người Nhiếp Kinh Thiên bay vào trong sương mù màu máu của Mộ Huyết Linh. Mức độ nguy hiểm của 10 vạn ngọn núi lớn cũng không cao, trên cơ bản có nguy hiểm ở trong mộ lớn, bên ngoài ngẫu nhiên gặp phải một ít quỷ vật thực lực cũng không mạnh. Từ lúc đi vào tinh trạch, trước sau gặp được thiên chủ, tồn tại cấp bậc đạo chủ, vô hình chung đánh giá nguy hiểm của tinh triều, hôm nay hành tẩu trong 10 vạn thiên phần một lần, Diệp Phàm không khỏi buồn cười, ra vẻ hắn chỉ đơn thuần là do vận khí không tốt. Diệp đại ca, nếu như ngươi không cần chí bảo quỷ đạo, chúng ta vẫn là không nên đơn giản tiến về ngọn núi màu máu. Lạc Phong suy nghĩ một chút, nhịn không được ngăn cản đạo, cách tinh triều kết thúc còn không đến 70 năm, ở trong tinh triều, tùy ý gặp được một cái thiên nhiên trận pháp, đều có thể vây khốn chúng ta hơn trăm năm. Mục tiêu hàng đầu của chúng ta bây giờ hẳn là một truyền thừa tối cao của thánh chủ nào đó đi. Một mặt, Lạc Ngọc có lợi ích cao thấp cân nhắc, một mặt khác, là bởi vì Lạc Diễm lúc trước ở chỗ này gặp phải quỷ vương cấp bậc thiên chủ, hơn nữa cũng không phải là ở trong đại mộ gặp được. Cho nên Lạc Ngọc vẫn tương đối bài xích 10 vạn thiên phần, ở bất kỳ một chỗ nào, xuất hiện một tồn tại cấp bậc thiên chủ có thể tự do hành động, như vậy mức độ nguy hiểm của khu vực này sẽ tăng lên cao nhất. Ngươi nói không sai. Nếu là truyền thừa cao nhất thì thứ gọi là mộ trời 10 vạn cũng chỉ là dâu ria mà thôi, chúng ta cũng chẳng cần thiết phải tốn quá nhiều thời gian ở chỗ này làm gì, thế nhưng lúc trước, 10 vạn phần thiên phần đã bị diệt trừ kia chính là 10 vạn thiên phần. Muốn tìm kiếm Khuynh Nhan, nơi này có thể sẽ có manh mối duy nhất. Diệp Phàm lắc đầu nói, hắn tự nhiên biết thời gian quý báu, đừng nhìn hắn tới đây không đến một năm, liền đạt được thụ tâm, còn lại 69 năm còn rất dài, thực ra không phải như thế, ở đây... Bọn hắn tùy thời sẽ vì một mê trận mà lãng phí thời gian rất lớn. Cũng có thể gặp được một ít truyền thừa cần tu hành đại lượng thời gian. Vì vậy lúc này việc Diệp Phàm nên làm chính là tìm kiếm tinh điện, chứ không phải là tìm cơ duyên trong mộ phần 10 vạn thiên. Nhưng Mạc Khuynh Nhan chính là mất tích ở 10 vạn thiên mộ, hắn nhất định phải tìm kiếm Mạc Khuynh Nhan trước. Một nữ tử, sao có thể được truyền thừa thánh chủ quan trọng? Lạc Phong nhịn không được nhẹ giọng nói, hai mắt linh động lẳng lặng nhìn Diệp Phàm. Giống như rất để ý câu trả lời của Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ đi về phía trước, dùng thanh âm cực kỳ bình tĩnh nói, truyền thừa sao lại có nữ nhân của mình, bằng hữu quan trọng. Dường như đang nói đến một chuyện tất cả mọi người đều nhận định, nhưng trong mắt Lạc Y, Diệp Phàm lại khác, bất kể là ma tu hay tu sĩ chính đạo, có cái nào không phải vì mình, không phải vì chính mình. Một nữ nhân có thể đánh đồng với truyền thừa của thánh chủ sao? Không loại trừ hiềm nghi Diệp Phàm nói dối, nhưng Lạc Ngọc cảm thấy Diệp Phàm chính là người trọng tình trọng nghĩa như vậy. 3112, một cái cũng đừng hòng sống sót. Diệp Phàm đột ngột dừng lại, Lạc Ngọc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn về phía bên phải. Đây là Na Di phù lục, Lạc Cơ nhẹ giọng nói, có người tới. Phốc, không gian bị phá nát, sau đó nửa bóng người bay ra, người này đã bị chặt đứt. Hoắc Thiên Đao, lông mày Diệp Phàm nhíu chặt, thân ảnh lập lòe, đi tới trước mặt Hoắc Thiên Đao. Giờ phút này sắc mặt của hán tử thô giáp này vô cùng trắng bệch, thậm chí linh hồn cũng đều đã sắp sụp đổ. Sinh mệnh thụ chập chờn, lực lượng sinh mệnh tuôn trào điên cuồng rót vào trong cơ thể Hoắc Thiên Đao, nửa người dưới bị chém đi của hắn nhanh chóng tái sinh với tốc độ cực nhanh, nhưng mà linh hồn của hắn lại chưa khép lại, chỉ là giảm bớt nguy hiểm phá vỡ. Diệp Hoàng, Hoắc Thiên Đao nhìn Diệp Phàm, toàn thân như hồi quang phản chiếu, trên mặt đỏ bừng, nhận lấy vẻ không bình thường, vội vàng nói, Diệp Hoàng, mau cứu Nhiếp tiền bối, đám khốn kiếp của hỗn độn giới muốn hiến tế bọn họ. Hoắc Thiên Đao hiển nhiên ghi nhớ Nhiếp Kinh Thiên dùng mạng trên trời mão đem hắn ra ngoài. Ngươi đừng kích động, ổn định thần hồn trước đã. Diệp Phàm lập tức nói, ta không được nữa rồi, Diệp Hoàng, ta biết tình huống của ta, tu vi của ta quá yếu, bị thần đế đỉnh cấp 6 đả thương thần hồn, có thể nói chuyện cùng Diệp Hoàng đã là thủ đoạn thông thiên của Diệp Hoàng rồi. Hoắc Thiên Đao lắc đầu nói, Diệp Hoàng, van xin ngươi mau cứu Nhiếp tiền bối, đi chế bọn họ đều sắp bị hiến tế, đây là phương vị. Nói xong, Hoắc Thiên Đao cưỡng ép vận chuyển toàn bộ phương vị đồ khắc ra huyết linh mộ. Thần thức của Diệp Phàm quét qua, nhớ kỹ phương vị. Làm xong những thứ này, linh hồn chi hỏa của Hoắc Thiên Đao cũng chậm rãi dập tắt, hắn tràn đầy hy vọng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, chỉ cần có Diệp Phàm ở đây, đám người Nhiếp Kinh Thiên sẽ có thể cứu được. Ta sẽ dốc hết toàn lực cứu bọn họ. Diệp Phàm gật đầu nói, ai đem ngươi thương thành như vậy? Một nữ tử tên là Thanh Duyên, ta biết rồi, huynh đệ, ngươi an tâm đi đi. Diệp Phàm gật đầu, tuy sinh mệnh thụ mạnh mẽ, nhưng dù sao không nhận Hoắc Thiên Đao làm chủ, sinh mệnh thụ có thể cho Diệp Phàm trị liệu mạnh nhất, nhưng thông qua tay Diệp Phàm trị liệu người khác, vậy thì đánh giảm mạnh. Huynh đệ, trong đôi mắt Hoắc Thiên Đao lóe lên một tia sáng, Diệp Hoàng gọi hắn là huynh đệ. Khóe miệng mỉm cười, tiếp theo lửa trong linh hồn tắt, ngay sau đó, vô số sợi tơ mạnh mẽ nổ tung, cắt đứt hư không chung quanh, điên cuồng cắt chém Diệp Phàm. Thi thể Hoắc Thiên Đao nát bấy thành hư vô, tay phải của Diệp Phàm vung lên, ngăn cản những sợi dây thần lực mạnh mẽ này, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Giết người cũng thôi đi, thậm chí ngay cả thi thể cũng bị phá hủy hoàn toàn. Hắn, nhất định phải để kẻ xuất thủ phải trả giá thật lớn. Thanh Duyên, trong đôi mắt Diệp Phàm hiện lên sát khí điên cuồng. Đi, Long Dực mở ra, Tam Huyền Thiên đồng thời mở ra, khí tức của Diệp Phàm đạt tới cực hạn, tay phải giữ chặt Lạc Ngọc, hai người trong nháy mắt hóa thành quang ảnh biến mất không thấy đâu nữa. Không gian vô tận mở ra, sau khi dịch chuyển từng đợt, gần như chỉ trong thời gian 10 hơi thở, Diệp Phàm đã đi tới chỗ Hoắc Thiên Đao cung cấp. Mộ lớn màu máu giống như hung thú cắn người mở cái miệng rộng ra, hai mắt Diệp Phàm trong nháy mắt lại đỏ bừng. Chín đạo thân ảnh màu máu, vô cùng tàn nhẫn bị mổ bụng, máu tươi không ngừng chảy vào trong mộ lớn, tu sĩ đứng trên cùng chính là Nhiếp Kinh Thiên. Cho dù đạo tâm của Nhiếp Kinh Thiên cực mạnh, nhưng dưới cực hạn đau đớn vẫn không nhịn được phát ra tiếng rú thảm, đây cũng là tu vi của Nhiếp Kinh Thiên mạnh mẽ, nếu không, tất nhiên cũng sẽ chết như những tu sĩ khác. Không hề nghĩ ngợi, vận chuyển vô tận không minh, trong nháy mắt thân ảnh Nhiếp Kinh Thiên biến mất, xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Tế phẩm sau cùng biến mất, đại môn của huyết linh mộ chậm rãi đóng lại, sinh mệnh thụ lay động, sinh mệnh lực nồng đậm tràn vào trong thân thể của Nhiếp Kinh Thiên, nội tạng vỡ nát của hắn trùng sinh kỳ tích. Diệp Phàm cũng không chữa trị thương thế cho Nhiếp Kinh Thiên hoàn toàn mà ổn định thương thế của Nhiếp Kinh Thiên lại, trong nháy mắt mang theo hắn và Lạc Ngọc hóa thành quang ảnh, tiến vào trong huyết linh mộ. Sóng không gian quen thuộc truyền đến, Diệp Phàm biết đây là truyền tống ngẫu nhiên. Không hề nghĩ ngợi, Diệp Phàm ném ra thần khí xiềng xích trói ba người lại với nhau. Rất nhanh, ba người biến mất, huyết sắc nồng đậm cản trở tầm mắt cực lớn của đám người Diệp Phàm, cũng may loại huyết sắc này cũng không ảnh hưởng thần thức, trên thị giác thì không sao. Sau khi xác nhận an toàn chung quanh, Diệp Phàm đưa sinh mệnh vào trong cơ thể Nhiếp Kinh Thiên trước tiên, Lạc Ngọc rất ngoan ngoãn đứng ở một bên bảo vệ. Khí tức Nhiếp Kinh Thiên khôi phục lại với tốc độ cực nhanh, rất nhanh, thân thể của hắn đã được chữa trị hoàn toàn. Khí tức thần hồn có chút yếu ớt, nhưng lại không giống với Hoắc Thiên Đao vô lực hồi phục. Sau khi ổn định lại thần hồn Nhiếp Kinh Thiên, Nhiếp Kinh Thiên dần dần khôi phục thần trí, thần thức quét qua Diệp Phàm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, ngay sau đó liền muốn đứng lên. Không cần hành lễ, ổn định thương thế trước đã. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Diệp Hoàng, làm sao ngươi biết chúng ta ở đây, chẳng lẽ ngươi? Nhiếp Kinh Thiên kinh ngạc nói, hắn biết rõ quá trình hiến tế rất nhanh, nếu Diệp Phàm đến muộn ba hơi thở, khả năng hắn đã chết triệt để. Cho dù Diệp Phàm đến đủ nhanh, thương thế của hắn cũng rất khó khôi phục, kể cả là thủ đoạn thông thiên của Diệp Phàm, đổi thành đám người Mạc Viễn ở đây, sợ là có thể cứu hắn, cũng khó có thể chữa trị thương thế của hắn. Ta đã gặp Hoắc Thiên Đao, Diệp Phàm trực tiếp nói, Thiên đao hiền chất hắn. Trên mặt Nhiếp Kinh Thiên lúc này lộ ra một tia ảm đạm, với thủ đoạn của Diệp Phàm, nếu như cứu được Hoắc Thiên đao, đương nhiên Hoắc Thiên đao có thể đuổi kịp. Lúc đó hắn đã nghe được tận mắt những lời Thanh Duyên nói lúc trước, e rằng Hoắc Thiên đao đã gặp bất trắc. Lúc ta gặp hắn, thần hồn của hắn đã bắt đầu tán loạn, ta bất lực. Diệp Phàm lộ ra một tia thương cảm, lắc đầu nói. Không trách Diệp Hoàng, chúng ta nếu đã đi tới Tinh Triều, thì làm tốt chuẩn bị tùy thời có thể chết đi, nếu không có Diệp Hoàng cứu giúp, ta hiện tại đã là người chết. Nhiếp Kinh Thiên cũng có chút thương cảm, từ khi đi vào Tinh Trạch, hắn ở cùng đám người Hoắc Thiên Đao, Hoắc Thiên Đao tuy là vãn bối của hắn, nhưng dọc đường đi cũng coi như hỗ trợ lẫn nhau, Nhiếp Kinh Thiên rất thích Hoắc Thiên Đao, thậm chí dự định tác hợp cho Hoắc Thiên Đao và Nhiếp Âm Tức. Ai ngờ lại gặp phải loại chuyện này, một người trẻ tuổi rất tốt lại chết trong nháy mắt, đây không phải là giới tu hành tàn khốc sao? Giữa ngươi và ta, không cần nói những lời này, hôm nay, ta đã ổn định thương thế của ngươi, thế nhưng hồn phách của ngươi bị thương không phải trong thời gian ngắn có thể tốt, ngươi trước tiên theo ta dùng sinh mệnh chi lực duy trì khôi phục thần hồn của ngươi, thời gian 3 ngày là có thể khỏi hẳn. Diệp Phàm thu hồi tay phải truyền vào lực lượng sinh mệnh, Nhiếp Kinh Thiên cảm thụ được thân thể rất nhẹ nhàng, âm thầm cảm thán thủ đoạn của Diệp Phàm nghịch thiên. Hắn đứng lên chắp tay với Diệp Phàm, ta nhất định phải đi theo Diệp Hoàng. Đúng rồi, ngươi yên tâm, một tu sĩ ra tay với các ngươi, một người cũng đừng hòng sống. Giọng nói của Diệp Phàm từ từ trở nên lạnh lùng. 3113, Thiên Đế, loại mộ lớn này cũng không phải là sơn động áp lực vô cùng ẩn tàng bí cảnh uốn lượn vô tận như vậy, mà là một mảnh không gian cực kỳ rộng lớn, trên đỉnh đầu mọi người, dây sắt tung hoành, sợi dây sắt khóa lại trung tâm, một quan tài bằng sắt thần bí trấn áp mảnh thiên địa này. Vô tận huyết sắc từ trên quan tài tràn ra, tràn ngập không gian này, những sương mù màu máu này chỉ có thể quấy nhiễu thị giác, không cách nào ngăn cản thần thức, vốn là vật vô dụng. Nhưng Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện ra, những sương mù màu máu này đang không ngừng theo các lỗ chân lông quanh thân bọn họ tiến vào trong cơ thể bọn họ. Thần lực vận chuyển, rất nhanh liền xâm nhập vào sương mù huyết sắc trong cơ thể, Lạc Phong cùng Nhiếp Kinh Thiên rất nhanh phát hiện ra vấn đề sương mù huyết sắc, đều đồng thời vận chuyển thần lực. Rất nhanh, vòng bảo hộ thần lực nhàn nhạt xuất hiện chung quanh ba người, ngăn cách tất cả sương mù xung quanh. Tuy thần lực cứ tiếp tục bị tiêu hao một cách nhất định, nhưng đối với thần đế, số lượng tiêu hao ít ỏi đó thật sự là nguyên nhân do huyết vụ tràn ngập xung quanh, linh khí thiên địa chung quanh hỗn tạp không chịu nổi, rất khó hấp thu. Nói cách khác, ở trong này 10 ngày nửa tháng thì không có vấn đề gì, nếu qua thêm mấy năm, vậy thì thần lực sẽ tiêu hao rất lớn, một khi phát sinh chiến đấu, tốc độ tiêu hao của thần lực sẽ tăng gấp bội. Hoặc là, bất chấp sương mù màu máu, cưỡng ép hấp thu thiên địa linh khí xung quanh để bổ sung thần lực của mình, hoặc là dùng đan dược để bổ sung thần lực. Diệp Phàm lại không quan tâm, loại sương mù này đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào, thiên địa thông thần có thể cực nhanh bổ sung thần lực trong cơ thể hắn, đan dược chín màu có thể không chút tiết chế ăn vào, thanh sơn không tuyệt có thể tinh lọc tất cả sương mù màu máu tiến vào trong cơ thể hắn. Thủ đoạn của hắn rất nhiều, muốn hạn chế bí cảnh của Diệp Phàm thật sự không nhiều. Diệp đại ca, chúng ta có cần bay lên xem quan tài không? Lạc Phong nhịn không được dịu dàng nói, những xiềng xích này và thần quan chỉ là hình chiếu pháp tắc, thần quan chân chính, ở phía trước. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp đó đi về phía trước, không gian này rất lớn, tuy rằng thần thức không bị hạn chế, nhưng khắp nơi đều là trận pháp quay xung quanh, muốn thoải mái bao trùm tất cả các nơi dùng thần thức bao trùm, căn bản là không thực tế, thậm chí dưới sự che giấu của trận pháp, có thể bên cạnh bọn họ có quỷ vật không thể nói nhất định. Lạc Ngọc, Thanh Duyên này là người phương nào? Vừa đi, Diệp Phàm vừa dò hỏi, Diệp đại ca, nếu có thể, ta khuyên ngươi không nên giết Thanh Duyên. Lạc Phong suy nghĩ một chút nói, chỉ giáo cho, Thanh Duyên là yêu nghiệt mạnh nhất đời đời sau chính đạo lục phái phía Bắc về huyền tử của Linh Thánh Tông. Sư phụ nàng là Bắc Linh Thượng Nhân, còn là cường giả thái thương cảnh, nếu ngươi giết nàng, ngày sau chờ ngươi tiến vào thế giới hỗn độn sẽ khó mà đi tới nửa bước. Lạc Cơ không nhịn được nói, cường giả thái thương cảnh, chẳng lẽ còn mạnh hơn cả thánh chủ sao? Diệp Phàm từ chối cho ý kiến, đương nhiên thái thương cảnh kém xa thánh chủ, thế nhưng tất cả tu sĩ phi thăng đều ở Bắc Cảnh, mà Bắc Cảnh là địa bàn quản lý của Âm Dương Thánh Chủ. Chắc chắn tử vong của Thánh Chủ Âm Dương sẽ gây nên sự chú ý của Thánh Chủ Cửu Trọng. Cho dù Thiên Hạo Thánh Chủ có 10 lá gan, cũng không dám phái cường giả tiến vào Bắc Cảnh, để tránh Thánh Chủ Cửu Trọng hoài nghi đến hắn. Cho nên chỉ cần sau khi Diệp Đại Ca phi thăng vào Bắc Cảnh, trong thời gian ngắn là an toàn. Nhưng Quy Linh Thánh Tông thì khác, thuộc về thế lực bá chủ Bắc Cảnh của Linh Thánh Tông, mà tất cả tu sĩ phi thăng đều sẽ tiến vào Bắc Cảnh, cho nên... Lạc Phong giải thích, Lạc Ngọc, người có biết ở đại thế giới hỗn độn, thiên đế sau này tu hành như thế nào không? Vừa cẩn thận đi về phía trước, Diệp Phàm vừa dò hỏi, Mặc dù muốn báo thù cho Hoắc Thiên Đao, nhưng Diệp Phàm không vội, chỉ cần đi vào nơi này, đám người Thanh Duyên sẽ không một ai đi được. Không phải Diệp Phàm cuồng, mà là hắn có thực lực này. Cái gì thiên kiêu đệ nhất, yêu nghiệt đỉnh cấp, những năm qua hắn đã giết không biết bao nhiêu yêu nghiệt, nếu đã giết người của hắn, hắn sẽ giết trở về, nếu không, nhân hoàng như hắn không bằng không chịu. Thiên đế, Diệp đại ca thế mà biết thiên đế chi cảnh, thiên thương giới tu hành văn minh đã cao như vậy sao? Điều khiến Diệp Phàm ngoài ý muốn lại là Lạc Ngọc kinh ngạc. Cảnh giới thiên đế không phải là đứng sau cảnh giới đế chủ sao? Diệp Phàm không khỏi nói thầm, lúc này, Lạc Ngọc đã nói đến cảnh giới tu hành tiếp theo. Sau đạo chủ chính là cảnh giới thiên đế, có điều thực ra thiên đế không chỉ là cảnh giới đơn giản, mà là một hệ thống tu hành. Sau khi cường giả đạo chủ đạt được kỳ ngộ nghịch thiên thì sẽ trở thành hư thiên đế, sau hư thiên đế lần lượt là sơ thiên đế, thương thiên đế, nguyên thiên đế, hỗn độn thiên đế, chí tôn thiên đế, tiếp đó là thánh thiên đế. Khi Lạc Phong nói đến thánh thiên đế, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kính ngưỡng, nghe nói có thể trở thành tu sĩ của thánh thiên đế, từ xưa đến nay, cũng chỉ có cửu trọng cùng ngũ hành, âm dương và thiên địa thánh chủ. Lạc Ngọc, người nói ta không hiểu lắm, người nói từ xưa đến nay, chỉ có bốn người có thể trở thành thánh thiên đế, không phải, bọn họ không phải thánh chủ sao? Không phải thánh chủ mạnh hơn thiên đế rất nhiều sao? Diệp Phàm rất là nghi hoặc, ta nói rồi, thiên đế không phải là một cảnh giới tu hành. Thiên đế là hệ thống tu hành, thuộc hệ thống tu hành nghịch thiên yêu nghiệt. Muốn trở thành thiên đế, nhất định phải đạt được sự khắc họa của thiên đế do thiên đạo trao tặng. Thiên đế khắc lực phụ trợ rất mạnh, cũng là nơi tu sĩ đạp lên con đường thiên đế mạnh hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Mỗi thiên đế khắc thiên đế đều khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều cực kỳ biến thái. Vẫn có một ít thánh chủ ở đại thế giới hỗn độn, cho dù là tu sĩ đi trên con đường thiên đế, sau khi đến thiên đế chí tôn cũng sẽ chọn bước vào cảnh giới thánh chủ. Thánh chủ, không nhất định là thánh thiên đế, nhưng thánh thiên đế nhất định là thánh chủ, con đường thiên đế rất khó đi đến cuối cùng, từ cổ chí kim, cũng chỉ có ta vừa mới nói bốn vị thánh chủ là thánh thiên đế. Lạc Cơ trả lời, thiên đế khắc nó, Diệp Phàm thầm kinh ngạc, không biết vì sao, hắn nghĩ tới ấn ký thiên đạo mình cướp đoạt từ trong tay Vô Ưu thiên đạo, chẳng lẽ ấn ký đó là do thiên đế khắc lên? Không thể xác nhận, nhưng Diệp Phàm có trực giác mãnh liệt, văn lộ thần bí kia chính là khắc thiên đế. Chẳng qua thiên đế khác là sau khi thiên đạo tán thành mới ban cho, mà hắn, là cướp. Không sai, tu sĩ có được khắc lên thiên đế, khi tăng tu vi thì sẽ đi vào con đường thiên đế. Đương nhiên, con đường thiên đế cực kỳ gian nguy, không phải là ai cũng có thể đi đến cùng. Rất nhiều tu sĩ sau khi bước vào hư thiên đế, trăm vạn năm không cách nào tiến thêm một bước, rơi vào đường cùng thì hư thiên đế mới bước vào cảnh giới thái huyền. Dù vậy, tu sĩ như vậy cũng mạnh hơn nhiều so với tu sĩ từ thái hư cảnh bước vào thái huyền cảnh. À, đúng rồi, Diệp đại ca vẫn chưa biết hệ thống tu sĩ bình thường, sau khi tu vi chúng ta đạt tới đạo chủ là có thể bước vào thái hư cảnh. Sau thái hư là thái huyền, thái thương chân thần nguyên thần thánh, thái sơ thánh chủ, vô địch thánh chủ. Trong đại thế giới hỗn độn, cửu trọng thánh chủ mạnh nhất chính là cảnh giới vô địch thánh chủ. Lạc Phong nói tiếp, cảnh giới trên nói, hư thiên đế đối ứng thái hư, sơ thiên đế đối ứng thái huyền, cứ như vậy suy ra, đương nhiên, nói như vậy. Hư thiên đế đánh bại cường giả thái huyền cũng chỗ nào cũng có. Tuy rằng con đường tu luyện của thiên đế rất khó đi, nhưng chiến lực của họ đều là vô song. 3114, thì ra là thế, Diệp Phàm gật gật đầu, cũng không trách được thời điểm hắn nói là cảnh giới thiên đế, Lạc Ngọc sẽ kinh ngạc. Hiển nhiên hệ thống tu hành này của thiên đế ở hỗn độn đại thế giới cũng là cực kỳ huyền ảo. Chẳng qua thiên thương giới vẫn cho rằng cường giả thiên đế có thể xé mở hàng rào phi thăng. Có lẽ trước vô tận năm tháng có một cường giả thiên đế đi tới thiên thương giới, do đó tu sĩ tưởng rằng sau đó đạo chủ chính là thiên đế. Như ngươi nói, vô địch thánh chủ chắc là tu sĩ mạnh nhất ở hỗn độn đại thế giới đúng không? Diệp Phàm dò hỏi, cũng không phải như vậy, hệ thống tu hành bình thường có thánh chủ vô địch, hệ thống tu hành của thiên đế đương nhiên cũng có thiên đế vô địch, chỉ có điều cho dù mạnh như thánh chủ cửu trọng cũng bị vây ở cảnh giới thánh thiên đế ngàn vạn năm sau, rơi vào đường cùng lựa chọn bước vào cảnh giới vô địch thánh chủ. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói có người có thể bước vào cảnh giới vô địch thiên đế. Lạc Cơ trả lời, có lẽ Tổ Long sinh sống ở đất Tổ Long, bước vào cảnh giới vô địch thiên đế cũng không thể nói nhất định. Con đường tu hành thật sự mênh mông vô ngần, vốn tưởng rằng ta đã đứng ở đỉnh cao của đại đạo, lại không ngờ ta vẫn đứng ở dưới chân núi. Diệp Phàm không khỏi cảm thán, Diệp đại ca không cần tự coi nhẹ mình, cho dù cảnh giới thần đế ở đại thế giới hỗn độn cũng có thể tính là cường giả tuyệt đối rồi. Tuy phần sau cảnh giới tu hành nhiều, nhưng tu sĩ có thể bước vào loại cảnh giới này có bao nhiêu người? Cho dù có ngàn vạn người, đặt ở hỗn độn đại thế giới vô biên vô hạn cũng cực kỳ thưa thớt. Sinh linh của đại thế giới hỗn độn có hàng ngàn hàng vạn, thậm chí còn nhiều hơn, cho dù chỉ là một bắc cảnh cũng lớn hơn 10 thiên thương giới rất nhiều. Thần đế bọn ta, ở đâu cũng là tồn tại khiến người ta ngưỡng mộ. Lúc này Lạc Cơ cười nói, Diệp đại ca, huynh là tu sĩ có đại khí vận, ngay cả âm dương kính cũng nguyện ý nhận huynh làm chủ, tương lai tất nhiên có thể ganh đua cao thấp với vị đại năng bá chủ một phương vũ trụ kia. Nhưng mà vừa mới thay đổi, lúc này Diệp đại ca thực lực nhỏ yếu, không nên vì sinh tử của một người mà đắc tội với Quy Linh Thánh Tông. Nếu ta giết Thanh Duyên, Quy Linh Thánh Tông cũng có thể biết là do ta giết. Tông môn như Quy Linh Thánh Tông, có vận mệnh pháp tắc đại năng là rất bình thường, bọn họ nếu thôi diễn thiên cơ, mặc dù không thể xác định thân phận của ngươi, cũng nhất định có thể có được một ít dấu vết để lại. Đợi ngươi phi thăng, một chút dấu vết cũng có thể tìm được ngươi. Lạc Ngọc nói thẳng, nếu Diệp đại ca khăng khăng muốn giết Thanh Duyên, như vậy đến Bắc Cảnh, ngươi nhất định phải gia nhập tông môn ma đạo, bản tính của Diệp đại ca ta ôn hòa thiện lương, sợ là không thích ma môn. Ôn hòa thiện lương, Diệp Phàm không khỏi sửng sốt, Nhiếp Kinh Thiên ở bên cạnh càng nhịn không được run lên một chút, âm thầm than thở. Sợ là ngươi không hiểu vị sát thần này, phản loạn nơi đế vẫn hai lần, hắn cũng không biết đã giết bao nhiêu người. Nếu muốn tính thiên cơ, ta ngược lại không sợ. Khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười đầy ẩn ý, hắn là tồn tại mà thiên đạo cũng không tán thành, tính là thiên cơ. Tính thế nào đây, hắn vốn không nằm trong sự khống chế của thiên đạo. Lúc hai người giao lưu, đã tiến vào sâu trong mộ lớn, nói thật, mức độ nguy hiểm của mộ lớn như vậy còn xa mới so được với ẩn tàng bí cảnh, dọc theo đường đi, trên cơ bản có thể gặp được uy hiếp cũng chính là quỷ vật đột nhiên xông ra. Diệp Phàm tùy ý vung tay lên, có thể gạt bỏ, quỷ vật cường đại có nguy hiểm thật sự, cơ bản đều bị đám người Thanh Duyên thanh trừ sạch sẽ. Sau khi xuyên qua từng cái trận pháp, đám người Diệp Phàm cũng bắt đầu tiếp cận khu vực hạch tâm của mộ lớn, sương mù màu máu xung quanh bắt đầu phát sinh thay đổi. Từng cánh cửa không gian xuất hiện, hơn nữa trên từng cánh cửa không gian đều có hình chiếu giống như tấm gương. Đây là tinh lâm, Lạc Trừ nhìn cổng truyền tống bên trái, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc nói. Nơi này là ngọn núi màu máu thuộc 10 vạn ngọn núi lớn, còn có cái này, biển rộng mênh mông như thế, nơi đây hẳn là khu vực tinh hải, cuối cùng thần điện này sừng sững, nghĩ đến chắc là tinh điện rồi. Chẳng lẽ những truyền tống trận này có thể mang bọn ta truyền tống đến nơi cố định? Lạc Cơ không khỏi hưng phấn, Diệp đại ca, nếu bây giờ chúng ta vào tinh điện, một ngôi mộ lớn có thể truyền tống chúng ta đến tinh điện, nào có chuyện tốt bực này. Diệp Phàm lắc đầu, Lạc Ngọc nghe vậy cũng chỉ lộ ra vẻ tươi cười, nàng cũng không phải ngu xuẩn, cạm bẫy rõ ràng như thế, nàng làm sao có thể nhìn không ra, chẳng qua trước mặt Diệp Phàm, nàng không cần quá thông minh. Nam nhân mà, không phải đều thích khoe khoang ở trước mặt nữ nhân sao? Lạc Tông hiểu rất rõ đạo lý này, cho nên nàng sẽ chủ động sáng tạo cơ hội, để cho tài trí thông minh của Diệp Phàm đạt được phát huy. Chẳng qua đối với Diệp Phàm mà nói, biết phá cái bẫy đơn giản này căn bản không có cảm giác thành tựu gì, chứ đừng nói là biểu hiện gì trước mặt Lạc Phương. Hắn tới đây là để giết người, nói thật, trong mộ huyết linh có thứ gì đó, Diệp Phàm thật sự không có hứng thú. Nếu không phải gặp Hoắc Thiên Đao, hắn căn bản sẽ không đến huyết sắc đại mộ này. Hắn tùy ý đi đến chính giữa bốn cánh cổng truyền tống. Sau đó Diệp Phàm lấy ra một huyền kỳ hỗn độn giới, một số trận văn được lưu truyền rộng rãi, chẳng mấy chốc trận pháp xung quanh cũng bắt đầu thay đổi theo trận văn của Diệp Phàm. Ở ngay phía trước bọn họ, một cái cổng mới xuất hiện. Đi thôi, vừa bước vào cửa truyền tống thì không gian đã nhanh hơn, ba người dần dần biến mất. Tại nơi sâu nhất trong đại mộ, trong một tòa thần điện cũ kỹ, đám người Thanh Duyên, Quỷ Kiến Sầu đang ở trước một tòa thần quan. Thanh Duyên, đưa cho ta đóa hoàng tuyền thần liên. Thanh thánh khí trường côn cực phẩm thiên truyền này cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Quỷ Sầu chỉ vào hai loại chí bảo phụ cận thần quan, nói thẳng. Hoàng tuyền thần liên chính là chí bảo quỷ đạo, giá trị so với thánh khí thiên truyền mạnh hơn không ít, dựa vào đâu mà ngươi được sở hữu hoàng tuyền thần liên chứ, vậy ta nhận được thánh khí thiên truyền đâu? Thanh Duyên không vui nói, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ lạnh lùng. Lúc này sắc mặt Thanh Duyên có chút tái nhợt, hơi thở có chút bất ổn, hiển nhiên đoạn đường đi tới này phát sinh chiến đấu không ít. Ngươi là vô cấu thiên linh thể, hoàng tuyền thần liên vô dụng đối với ngươi, ngươi tranh đoạt thứ này với ta có ý nghĩa gì? Hơn nữa với tình trạng hiện tại của ngươi, e là không thể dốc toàn lực đánh với ta một trận. Thấy Quỷ Sầu có ý ám chỉ, sắc mặt Thanh Duyên lúc này khó coi vô cùng, đông đảo tu sĩ chính đạo đều có chút không vui, vừa rồi mọi người gặp một quỷ vương cấp bậc huyền chủ, nếu không phải quỷ thấy Quỷ Sầu hãm hại bọn họ làm sao bị thương như vậy? Tế phẩm là ta tìm, mộ huyết linh là do ta mở. Hiện tại ta được bảo vật quỷ đạo, ngươi được thánh khí thiên truyền. Tất cả mọi người đều ổn cả, nếu ngươi không lùi nửa bước thì cứ khai chiến đi. Quỷ thấy sầu giang tay ra nói, trong khoảng thời gian ngắn, nhân mã hai bên đã dương cung bạt kiếm. Đột ngột, một luồng lực lượng không gian xuất hiện tại khu vực trung tâm của nhân mã hai bên. Tiếp theo, một cánh cửa không gian chậm chậm xuất hiện, ba bóng người đi ra. Đám người Thanh Duyên không tự chủ được mà nhìn về phía ba người đột nhiên xuất hiện, sau đó thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Tế phẩm kia vậy mà không chết. 3115, báo thù, Lạc Cơ, đám người Quỷ Sầu có chút bất ngờ nhìn Lạc Ngọc, thực lực của Lạc Phong thấp hơn bọn họ một đẳng cấp, nhưng mà trong tông môn ma đạo Bắc Cảnh, cũng là thiên kiêu nổi tiếng. Một mặt, tính cách Lạc Đáo tương đối tà tính, hỉ nộ vô thường, nhìn như thiếu nữ xinh đẹp, động cái là giết người đốt xác. Làm cho không ít nam tu có ý tứ với nữ tử Mỹ Linh tộc Lạc Ngọc này cũng từ bỏ tìm Lạc Ngọc. Một phương diện khác, Lạc Ngọc là công chúa Mỹ Linh tộc, cũng là vương tương lai của Mỹ Linh tộc, thực lực của Lạc Diễm cũng không phải là đứng đầu, nhưng thân phận lại cao hơn nhiều so với Yêu Nghiệt. Mỹ Linh tộc không được coi là chủng tộc cường đại ở đại thế giới hỗn độn, nhưng ở Bắc Cảnh vẫn có quyền lên tiếng nhất định. Chung quanh thần quan, trong khoảng thời gian ngắn trở nên an tĩnh lại, Diệp Phàm, một thần đế tam cảnh trực tiếp bị mọi người bỏ qua, chỉ có Tề Huyên Nhi và Tề Huyên Nhi biết rõ thực lực của Diệp Phàm đáng sợ đến cỡ nào. Ha ha ha, được, quá tốt rồi. Quỷ thấy lo lắng kinh ngạc, hắn liền mỉm cười, nhìn Thanh Duyên nói, Thanh Duyên, xem ra cân đối thực lực giữa chúng ta đã bị đánh tan rồi, một mình ta có lẽ không thể làm gì được ngươi, nhưng nếu có sư muội Lạc Lam giúp đỡ, e rằng ngươi không chiếm được lợi ích gì rồi. Quỷ thấy sầu cùng Lạc Phương giao tình rất bình thường, nhưng mà tại tinh trụng, tu sĩ tông môn ma đạo bình thường đều đứng ở một bên, dù sao nguyên nhân ma đạo cùng chính đạo phân tranh cũng đã từ lâu. Sắc mặt Thanh Duyên có chút khó coi, vốn là bởi vì bị ma thấy quỷ sầu một lần, nàng đã trọng thương, hiện tại lại có một Lạc Ngọc, sở trường của Lạc Ngọc chính là thuật vây khốn người, nếu như thật sự khai chiến, nàng cũng không nắm chắc trong thời gian ngắn có thể xông ra khỏi vòng vây phù văn của Lạc Ngọc. Lạc Cơ đạo hữu, nơi này chỉ có một kiện bảo vật quỷ đạo. Ngươi nếu giúp quỷ thấy sầu, vậy ngươi cái gì cũng không chiếm được, nếu ngươi giúp ta, bảo vật quỷ đạo này ta không cần, ta chỉ cần thánh khí thiên truyền. Thanh Duyên suy nghĩ lưu chuyển, tiếp theo lộ ra một tia ý cười ôn hòa, trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy chân thành, dường như thật sự nguyện ý chia sẻ những bảo vật này với Lạc Cốc. Suy nghĩ của Thanh Duyên rất đơn giản, ly gián Lạc Đát và quỷ kiến sầu cũng không phải là hạng người dễ dàng, một khi khai chiến, Thanh Duyên chỉ cần làm chút kế nhỏ, có thể hại chết Lạc Tiên, còn có thể làm trọng thương quỷ sầu, đến lúc đó, những bảo vật này đều là của nàng. Giá trị của Hoàng Tuyền Thần Liên cũng không thấp, đối với Thanh Duyên quả thật không có tác dụng gì, nhưng bảo vật có cùng cấp bậc với tu sĩ ma đạo sau khi rời khỏi đây cũng không phải là không thể. Thanh Duyên cùng quỷ thấy sầu nói xong, ánh mắt tất cả tu sĩ đều nhìn về phía Lạc Ngọc. Tề Y Y nhẹ nhàng lôi kéo Thanh Duyên, thấp giọng nói, Thanh Duyên sư tỷ, thần đế tam cảnh kia mới là tồn tại cường đại nhất trong ba người này, hắn cũng là bằng hữu của ta. Ồ. Trong mắt Thanh Duyên hiện lên vẻ vui mừng, không ngờ một thần đế tam cảnh lại là người ẩn giấu sâu nhất, cũng tốt, người này đã là bằng hữu song song, lại là một nam tử, nàng hoàn toàn có lòng tin có thể kéo người này vào trận doanh của nàng. Rất giỏi, bảo hắn ăn chút quả ngọt là được. Đôi mắt đẹp của câu nhân nhìn về phía Diệp Phàm, trong ánh mắt thánh khiết càng thêm quyến rũ. Ta sở dĩ phải bảo vệ tu sĩ thiên thương giới cũng nhờ Diệp sư huynh sai bảo, hiện giờ chúng ta đem tu sĩ thiên thương giới làm tế phẩm, hắn. Tề Y có chút không hiểu. Dựa vào bước đầu hiểu biết của nàng đối với Diệp Phàm, chuyện hôm nay sợ là không dễ bỏ qua. Không sao, một tu sĩ thiên thương giới, chẳng lẽ dám ra tay với chúng ta à? Thanh Duyên từ chối cho ý kiến, trừ khi cả đời Diệp Phàm không muốn phi thăng, nếu không Diệp Phàm hẳn phải biết rõ cái gì có thể giết, ai không thể giết. Việc này, ta nói không tính a. Lạc Mậu đột một dịu dàng nói, sau đó lui về phía sau Diệp Phàm, Diệp sư huynh, hắn tên là Quỷ Kiến Sầu, được mọi người gọi là Quỷ Linh Thánh Thủ. Là hỗn huyết giữa nhân tộc và quỷ la tộc, lục cảnh. Người này ta biết, ta và hắn đã gặp qua. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, quỷ kiến sầu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đột nhiên nhìn về phía Diệp Phàm nói, là ngươi. Ngày đó Diệp Phàm đội mũ rộng vành, những người khác vẫn chưa thấy rõ tướng mạo của Diệp Phàm, cho dù là quỷ vương cấp bậc thiên chủ cũng chỉ cảm thụ được đạo vận của Diệp Phàm thiên thương giới, xác nhận thân phận của hắn. Cho nên quỷ sầu trước tiên chưa từng nhận ra Diệp Phàm, cũng hợp lý. Ngươi chính là Thanh Duyên. Diệp Phàm cũng không để ý tới quỷ thấy sầu, mà là đạm mạc nhìn về phía Thanh Duyên nói. Thanh Duyên nhíu mày, có chút không vui liếc nhìn Diệp Phàm. Trong lời nói của Diệp Phàm, ngữ khí có chút bất thiện, hiển nhiên như Tề Y nói, người này có thể thật sự sẽ đòi lại công đạo cho những tu sĩ thiên thương giới kia. Ta chính là Thanh Duyên, nghe nương nói ngươi và nàng là bằng hữu, sớm đã nghe nói thực lực của ngươi mạnh mẽ, cao thượng làm người. Phong lưu phóng khoáng, hôm nay gặp mặt, cũng không phải không ngoa. Nói xong, gương mặt xinh đẹp của Thanh Duyên hơi có chút hồng hào, dung nhan tuyệt sắc khuynh thành càng thêm mê người. Nó đều là người tu hành, tác dụng dung mạo nhỏ hơn nhiều so với thế giới phàm nhân, nhưng khi vẻ đẹp đạt tới cực hạn, nó có thể vượt qua hạn chế của thế giới. Cho dù là nữ tử tuyệt sắc như thần linh, tiên nhân, cũng rất khó chống lại trung tú thiên địa, Thanh Duyên chính là nữ tử như vậy. Chỉ riêng mỹ mạo, Thanh Duyên đã đủ để phân cao thấp với Hà Thanh Tuyết rồi, hơn nữa Thanh Duyên còn có được vô cấu thiên linh thể, cả người thánh khiết cao quý, tươi mới sạch sẽ, khiến người ta khó nén sự ngưỡng mộ trong lòng. Bên người Thanh Duyên, không biết bao nhiêu nam tu quay chung quanh, nam nhân của nàng không có 8 người cũng có 10 người, đương nhiên, cũng không phải là Thanh Duyên thủy tính dương hoa, những nam nhân này đều là đạo lữ của nàng. Cũng giống như bên người Diệp Phàm có che chở, Thái Thượng Hy Nguyệt các loại nữ nhân, bên cạnh Thanh Duyên có mấy nam nhân có gì không thể, thế giới này vốn là cường giả vi tôn. Đương nhiên, nam nhân Thanh Duyên không ít, cũng không phải là gặp một người đã yêu một người, bằng không nam tu theo đuổi nàng không có 1.000 thì cũng 800 người, nàng làm sao chỉ có không đến 10 người đạo lữ. Khí chất của Diệp Phàm vô cùng tốt, hơn nữa diện mạo tuấn giật, sơ bộ đạt đến yêu cầu của Thanh Duyên, nhưng dù sao cũng là một tu sĩ thiên thương giới, thân phận thấp hèn hèn, còn chưa có tư cách trở thành đạo lữ của nàng. Hiện tại nàng cũng chỉ hơi hấp dẫn Diệp Phàm một phen, đùa bỡn nam nhân, nàng rất quen thuộc chuyện này. Hoắc Thiên Đao, là ngươi giết. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Thanh Duyên nói, cũng không để ý lời nói âm thầm dụ hoặc của Thanh Duyên. Diệp sư huynh, Hoắc Thiên Đao mà ngươi nói là hoàn toàn ngoài ý muốn. Thanh Duyên sư tỷ chỉ là vì ngăn cản hắn, ai mà ngờ truyền tống phù của hắn lại có thể trực tiếp kích phát, cho nên. Tề Y vội vàng giải thích cho Thanh Duyên, ngăn trở, ngăn cản hắn sau đó thì sao? Giống như Nhiếp Kinh Thiên vậy, bị chậm rãi hút lấy huyết nhục, linh hồn, hiến tế phải không? Diệp Phàm lúc này nhìn về phía Tề Y, dò hỏi. Lúc này Tề Y lập tức nghẹn, không biết phản bác thế nào. Một thần linh mà thôi, người muốn ra mặt thay hắn. Thanh Duyên thấy Diệp Phàm không nể mặt như thế, sắc mặt lạnh lùng nói, tuy chỉ là một thần đế tam cảnh, có mạnh mẽ đến đâu thì nàng vẫn coi trọng Lạc Ngọc hơn, không đủ không có nghĩa là nàng sợ Diệp Phàm. 3116, ta muốn giết người, người không xứng giết. Không chỉ là hắn, thù của những tu sĩ nhân tộc bị hiến tế, ta cũng muốn báo. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, Diệp Hoàng, bạn của ngài đã từng nói chuyện với bọn ta, những người khác đều hại chết bọn Thiên Đao. Nhiếp Kinh Thiên cố nén tức giận, nghĩ đến Hoắc Thiên Đao chết thảm, nghĩ đến đồng đội bị hiến tế, nghĩ đến mình thiếu chút nữa trong đau đớn chết đi, sát khí liền không nhịn được lộ ra. Rất tốt, hàn ý trong mắt Diệp Phàm càng đậm, đột ngột, huyền kỳ hỗn độn giới bay ra, hắn mới nói vài lời vô nghĩa với đám người Thanh Duyên, chính là vì bí mật bố trí trận pháp, bây giờ vây giết đại trận đã thành, cũng đã đến lúc động thủ. Diệp Hoàng, ngươi chính là nhân hoàng trong miệng bọn họ sao? Quỷ Kiến Sầu kinh ngạc nói. Không sai, hắn chính là nhân hoàng, lúc trước ta đã từng nói, Diệp Hoàng tất nhiên sẽ báo thù cho chúng ta. Nhiếp Kinh Thiên cao giọng nói. Ha ha ha, buồn cười, đúng là nực cười, chỉ là thần đế tam cảnh cũng dám cuồng vọng, trừ tốc độ nhanh ra, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Quỷ thấy buồn bã cười vang, những tu sĩ khác cũng nhao nhao lộ ra ý cười trào phúng, không thèm để ý đột nhiên xuất hiện đại trận vây giết. Ngược lại, bọn họ cảm thấy hành vi của Diệp Phàm cực kỳ ngu xuẩn, một thần đế tam cảnh lại muốn chém giết tất cả bọn họ. Đám người Thanh Duyên cũng không nhịn được cười ra tiếng, nàng lôi kéo Diệp Phàm là để đối phó với Quỷ Thấy Sầu, cũng không phải là kiêng kỵ Diệp Phàm, tu sĩ thiên thương giới này đều là đồ ngu sao. Ngươi là cái thá gì? Chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Thanh âm Quỷ Sầu trở nên lạnh lẽo, quỷ khí cuồng bạo phun trào, che phủ bầu trời. Thật sao? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, long dực lập tức mở ra. Võ trang thanh long mở ra, năm con thanh long nhỏ trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm. Đồng thời, thân ảnh Diệp Phàm biến mất, oanh, một quyền cuồng mãnh nện xuống, tiếng rồng ngâm chấn thiên động địa, quỷ khí gặp sầu dưới sự trùng kích của long khí, thất linh bát lạc. Thật can đảm, hắn nổi giận gầm lên, Quỷ Kiến Sầu không lùi mà tiến, một thần đế tam cảnh dám ra tay với thần đế lục cảnh, chán sống rồi. Quỷ Thần Giáp, hắn gầm lên một tiếng giận dữ, sau lưng hắn là Quỷ Thấy Sầu. Một bóng lệ quỷ to lớn xuất hiện. Đồng thời, Quỷ Thấy Sầu, giáp trụ đen nhánh xuất hiện, oan hồn vô tận gào thét. Chết đi cho ta, một quyền sắc bén đánh về phía Diệp Phàm. Oanh, tiếng gầm rú chấn động thiên địa, long khí và quỷ khí điên cuồng đối chọi, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Lúc này tu sĩ chung quanh nhao nhao lui về phía sau. Sức mạnh của ngũ long, giặc giặc giặc, sau một tiếng vang thanh thúy, quỷ thần giáp trên người Quỷ Sầu trong nháy mắt sụp đổ, trong đôi mắt hắn lộ ra một tia không thể tin. Lực lượng cường đại như vậy, sao có thể? Bành, bị tấn công kịch liệt, quỷ kiến sầu hung hăng đâm vào vách núi đá xung quanh, máu tươi bắn tung tóe. Không chịu nổi một kích, Diệp Phàm châm chọc không khách khí, tiếp theo nhìn về phía Thanh Duyên và tất cả mọi người, ta không nhằm vào quỷ gặp quỷ sầu một mình, ý ta là tất cả mọi người không chịu nổi một kích. Oanh, gần như cùng lúc đó, tất cả tu sĩ đều bộc phát ra khí tức chấn động mạnh nhất. Cuồng vọng, Thanh Duyên khẽ quát, rất nhiều tu sĩ tức giận không kiềm chế được, bọn họ quả thật đã khinh thường Diệp Phàm, đương nhiên cũng bao gồm quỷ kiến sầu, nếu không ma thấy sầu sẽ không thể một quyền bị đánh bay, đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Tu sĩ tì tiện đê hèn, trả giá đắt vì sự kiêu ngạo của ngươi đi. Có tu sĩ tức giận nói, tiếp theo, thần lực tuôn trào điên cuồng bắt đầu khởi động. Các loại sức mạnh pháp tắc giao hội, kiếm khí, thương mang, lưỡi đao bao phủ tất cả. Thanh Duyên bay ra, hai tay kết ấn, rất nhanh, vô luận là chính đạo hay tu sĩ ma đạo công kích, vậy mà đều bắt đầu dung hợp về hướng Thanh Duyên đang ở. Loại dung hợp này tự nhiên cần phải đánh ra công kích của tu sĩ phối hợp, lúc này, cho dù là tu sĩ ma đạo, cũng lựa chọn phối hợp với Thanh Duyên. Năng lượng cuồng bạo ngưng tụ đến mức tận cùng, tiếp đó Thanh Duyên quát lớn, tôn nghiêm của tu sĩ Bắc Bắc cảnh ta không cho phép ngươi là tu sĩ cấp thấp của thiên thương giới dẫm đạp. Vừa dứt lời, Thanh Duyên chắp tay trước ngực, phá diệt Phật trưởng. Thân ảnh cự Phật màu vàng trăm trượng ngưng tụ, hội tụ tất cả công kích của các tu sĩ trên bàn tay, sau đó cự trưởng đập xuống, đánh về phía Diệp Phàm. Ngay trong nháy mắt sắp chạm vào người Diệp Phàm, Phật trưởng to lớn đột ngột biến mất, xuất hiện ở phía trên quỷ thấy quỷ sầu. Khóe miệng Thanh Duyên lộ ra vẻ vui mừng, Diệp Phàm, tính là cái gì, còn chưa đủ để trở thành uy hiếp của nàng, nàng muốn nhờ một kích này chém giết quỷ thấy quỷ sầu sầu. Kể từ đó, nơi này không ai có thể tranh phong cùng nàng. Đừng nhìn Diệp Phàm lúc nãy một quyền đánh bay quỷ kiến sầu, lấy nhãn lực Thanh Duyên, tự nhiên có thể nhìn ra được, Diệp Phàm là tu sĩ luyện thể cực kỳ cường đại, tu sĩ luyện thể một quyền đánh bay pháp tu, rất bình thường, không phải bởi vì Diệp Phàm so với quỷ gặp quỷ càng mạnh hơn. Quỷ kiến sầu hiển nhiên cũng không nghĩ tới Thanh Duyên lại có thể như vậy, dung hợp một kích hợp lực của đông đảo tu sĩ, bao gồm cả tu sĩ ma đạo, một trưởng này công kích, hắn cũng không đỡ nổi. Nữ nhân này, thật ác độc, quỷ thấy buồn bực thầm mắng, tất cả tu sĩ ma đạo đều giận không kềm được, bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ bị Thanh Duyên lợi dụng một cách dễ dàng như vậy. Chỉ là công kích cường đại như thế sau khi đánh ra, làm sao có thể tự do chuyển hướng. Không minh chi đồng, mọi người nhìn thấy đồng tử Thanh Duyên đều âm thầm kinh hô. Đồng tử không minh là tiền thân vô tận không minh, nghe đồn không minh đồng tu hành cực cao, sau đó sẽ có cơ hội chuyển biến thành không minh một trong tứ đại đồng thuật thượng cổ. Chẳng trách Thanh Duyên có thể thay đổi phương vị công kích một cách tự do. Một đường sinh tử, quỷ thấy sầu trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, một bóng người bay ra, bình tĩnh rơi ở phía trước quỷ thấy sầu, tiếp theo, hắn chậm rãi vươn tay phải ra, tay phải mở ra. Khởi hồi tất cả, Từ Tốn quát một tiếng, nguyên hồi đồng mở ra, toàn bộ công kích trong nháy mắt biến thành thiên địa linh khí vô cùng tinh thuần, hóa thành vòng xoáy bị tay phải của Diệp Phàm hấp thu. Được rồi, được cứu rồi. Quỷ thấy sầu sầu ngạc nhiên nhìn tu sĩ trước mắt, tu sĩ khác cũng nhao nhao kinh ngạc, ai cũng không ngờ, Diệp Phàm vậy mà xuất thủ cứu quỷ thấy sầu. Đáng sợ nhất chính là Diệp Phàm đã dễ dàng chặn công kích của Thanh Duyên như thế, thần đế tam cảnh này, không ngờ lại mạnh mẽ đến thế. Ngươi là đang khinh thường ta sao? Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đạm mạc nhìn về phía Thanh Duyên, tiếp theo tay trái vung lên, quỷ thấy quỷ sầu bay lên, bị Diệp Phàm bắt lấy cổ. Ta nói rồi, ta sẽ vì chúng tu sĩ hiến tế mà báo thù. Người này, chỉ có ta có thể giết, Thanh Duyên của ngươi không xứng. Sấm sét nổ tung, quỷ sầu sầu thảm nhất thời phát ra tiếng rú thảm thống khổ, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, hắn cứu người mà chỉ vì lý do đơn giản như vậy. Hắn muốn giết quỷ thấy sầu, cho nên Thanh Duyên không xứng giết, chỉ đơn giản như vậy, hắn liền dễ dàng ngăn trở công kích của tất cả tu sĩ kia. Người này là kẻ điên sao? Cuồng, quá ngông cuồng, trong đại thế giới hỗn độn cũng có rất nhiều yêu nghiệt phóng túng. Nhưng sự ngông cuồng của Diệp Phàm đặc biệt hơn so với sự lý giải của bọn chúng, sự ngông cuồng của Diệp Phàm còn có khí phách cực kỳ nồng đậm. Nhiếp Kinh Thiên nói với ta, người đang đợi nhân hoàng xuất hiện, tới một tên, người giết một tên, tới hai tên, người giết một đôi. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn quỷ kiến sầu, lôi đình phong tỏa tất cả lực lượng trên người hắn, ngươi, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? 3117, quỷ thấy sầu điên cuồng vận chuyển thần lực, nhưng dưới sự trói buộc của Diệp Phàm, hắn căn bản không có lực phản kháng. Trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ, một thần đế tam cảnh không ngờ lại dễ dàng khiến hắn mất đi sức chiến đấu, đây hoàn toàn là chiến lực khủng khiếp. Sấm sét không ngừng xuyên tới xuyên lui trên người quỷ thấy sầu, khí tức tử vong bao phủ, quỷ thấy sầu nắm chặt hai tay, phẫn nộ quát, đạo hữu dừng tay, nếu ngươi giết ta, huyễn ma môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. chỉ cần giết hết tất cả mọi người ở đây, ai biết ta giết ngươi. Diệp Phàm nghe vậy từ chối cho ý kiến, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lực lôi đình mãnh liệt đạt tới cực hạn, tiếp theo là một cỗ bạo tạc kịch liệt, quỷ thấy sầu trực tiếp biến thành hư vô, hồn phách vô tồn. Lôi đình sát phạt của Diệp Phàm nhất thời khiến đám người Thanh Duyên có chút hoảng sợ, đáng sợ nhất là quá trình Diệp Phàm chém giết quỷ thấy sầu nhẹ nhõm như vậy, có phải đại biểu Diệp Phàm thật sự có thực lực đem toàn bộ bọn họ chém giết hay không đây? Không ngờ ngươi lại thật sự giết quỷ thấy sầu. Thanh Duyên nhịn không được hoảng sợ nói, cho dù là nàng, cũng không dám dễ dàng chém giết quỷ thấy sầu, chính đạo và ma đạo là đối lập nhau, nhưng mà yêu nghiệt thế hệ trẻ chiến đấu, trừ phi là vì chính ma, ở trường hợp chính thức chiến đấu bị chém giết, nếu không, trong tình huống bình thường, mọi người sẽ không dễ dàng hạ sát thủ. Dù sao giới tu hành vốn vô cùng rắc rối phức tạp, giết già đến già, giết già, tới một đám lão già loại chuyện này nhìn quen, lúc thực lực nhỏ yếu, nên khiêm tốn thì phải khiêm tốn. Trong lòng đệ tử ma đạo yêu nghiệt đều có một cân cân, có thể bảo vệ mặt mũi đánh bại đối phương nhưng không dễ dàng giết người. Mà bây giờ, một tu sĩ thiên thương giới, vậy mà lại vung lên đổ đao với yêu nghiệt ma đạo, hắn không sợ chết sao? Đừng tưởng rằng ở thiên thương giới ngươi sẽ không sao, trừ phi cả đời ngươi không tiến vào hỗn độn đại thế giới, nếu không con đường tu hành của ngươi cũng đứt đoạn. Vì khí khái nhất thời mà giết một tu sĩ, chặt đứt con đường tu hành của bản thân, ai sẽ ngu xuẩn như vậy chứ? Tiếp theo, chính là ngươi. Diệp Phàm quát lên một tiếng, năm cỗ thần quan chậm rãi xuất hiện phía sau Diệp Phàm, khí tức của Diệp Phàm bắt đầu tăng mạnh. Bảo vật phụ trợ cấp bậc thánh khí thiên truyền, trong mắt mấy người Thanh Duyên lộ ra vẻ kinh ngạc, loại bảo vật này ở hỗn độn đại thế giới cũng tương đối khó có được. Hơn nữa, bảo vật phụ trợ mạnh nhất này còn phong ấn hồn phách ma hoàng các đời ở bên trong, nếu trong tương lai, phong ấn một ít hồn phách cường giả thái sơ vào trong, cho dù là thánh khí thiên truyền, cũng đủ để so với hỗn độn thần khí, có tính chất rất mạnh. Bảo vật này rất mạnh mẽ, lên, giết hắn, có tu sĩ gầm thét, đông đảo tu sĩ dồn dập hưởng ứng, lúc này, lực lượng cuồng bạo bao phủ vùng hư không này, vô số lực lượng pháp tắc phun trào, hình thành thần lực tinh hà, tiếp theo, đồng thời nghiêng về phía Diệp Phàm. Diệt, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, nguyên phục đồng vận chuyển, tất cả công kích đều biến thành thiên địa linh khí tinh thuần, tiếp theo, phục hồng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành ngàn trượng, chém ngang tất cả. Phốc phốc phốc, kiếm khí cắt vào huyết nhục, ngay lập tức phần đông tu sĩ không ngừng chết đi, song phương chiến đấu căn bản không ở mức nhất định, thậm chí ngay cả át chủ bài Diệp Phàm cũng không dùng tới, một mặt giết hại. Liên tiếp hai lần sử dụng nguyên hồi đồng, hơn nữa mỗi một lần đều có thể hấp thu công kích cường đại như thế, thần lực người này mênh mông có thể so với đế chủ. Nhìn những tu sĩ khác không ngừng chết đi, lúc này tu sĩ may mắn còn sống sót trong lòng cả kinh nói. Phòng ngự mạnh hơn nữa thì cũng có cực hạn, trừ phi sức mạnh của nó vô cùng vô tận, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cho dù là hao tổn cũng có thể làm nó tiêu hao đến chết. Thanh Duyên hét lớn, thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí phá tan bầu trời, dường như chém ra một mảnh thương vũ, mạnh mẽ đánh xuống. Phục hồng kiếm trong tay Diệp Phàm chém ngược lên, kiếm khí cũng cực kỳ sắc bén va chạm, vô cùng dễ dàng đánh tan kiếm khí của Thanh Duyên. Tiếp theo, thân hình Diệp Phàm biến mất, đã đi đâu rồi, nhanh quá, rất nhiều tu sĩ hoảng sợ, tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, máu tươi bắn tung tóe trong đám người bên phải, bóng dáng Diệp Phàm xuất hiện, nhảy múa dập trời, kiếm khí tung hoành, không ngừng có tu sĩ chết thảm dưới kiếm của Diệp Phàm. Phục hồng kiếm là thần khí hỗn độn, lại thêm thực lực của Diệp Phàm có thể nghiền ép mọi người, một kiếm tùy ý cũng không phải thứ mà những tu sĩ này có thể chống lại. Rất nhiều tu sĩ điên cuồng chạy trốn, Thanh Duyên mang theo đại đa số tu sĩ bắt đầu tạo thành chiến trận. Chiến trận là trận pháp hợp kích có thể thể hiện rõ nhân số tu sĩ nhất, một trận pháp do mấy trăm vị thần linh tạo thành có thể trực tiếp đối chiến với thần đế lục cảnh. Nếu không, trong một chủng tộc, căn bản không cần thần đế hay thần linh, chỉ cần một cường giả đế chủ, chủng tộc này liền có thể nhất thống thiên thương rồi sao? Hiển nhiên là không hợp lý, chiến lực cá nhân có mạnh hơn nữa cũng không thể hoàn toàn coi thường sự thay đổi của nhân số mang tới. Rất nhanh, tu sĩ chạy ra ngoài đều đã vào trong chiến trận, những tu sĩ chưa từng rời đi đều bị Diệp Phàm giết chết. Ngoại trừ Tề Y Y cùng Tề Huyên Nhi đứng ở một bên không biết làm sao, các tu sĩ khác đều tràn đầy sát khí nhìn về phía Diệp Phàm. Lạc Cơ và Nhiếp Kinh Thiên đi tới phía sau Diệp Phàm, ngưng trọng nhìn chiến trận trước mắt. Tiện tu ở thiên thương giới, ngươi dám tàn sát bọn ta, hôm nay bọn ta nhất định sẽ rút gân lột xương ngươi. Thanh Duyên giận dữ xông lên trời, chiến trận cường đại làm cho nàng cực kỳ tự tin, một tu sĩ cấp thần đế cấp 3 vượt cấp đánh chết tu sĩ cấp 6 thần đế đã là nghịch thiên lắm rồi. Bây giờ bọn họ tạo thành chiến trận, chiến lực có thể so với giới chủ đỉnh phong, giết Diệp Phàm như nghiền nát một con kiến. Chúng ta không vội giết ngươi. Người cứu tế phẩm này hẳn là tiêu tốn rất nhiều khí lực đi, bây giờ, ta ngay trước mặt ngươi, hiến tế hắn một lần nữa, ta ngược lại muốn xem, ngươi có năng lực gì ngăn cản ta. Thanh Duyên lạnh lùng quát, không minh chi đồng mở ra, tiếp theo, một luồng lực lượng không gian huyền diệu bao phủ Nhiếp Kinh Thiên. Cơ hồ trong nháy mắt, Nhiếp Kinh Thiên liền biến mất vô tung. Lúc này, phần đông tu sĩ đều lộ ra vẻ trào phúng. Không minh chi thuật chính là một trong những thượng cổ tứ đại đồng thuật đỉnh cấp. Đồng thuật này đáng sợ nhất chính là có thể bỏ qua phòng hộ của ngươi, làm cho kẻ địch tùy ý cải biến phương vị của không gian. Nghe đồn không gian bộ tối cường đồng thuật vô tận không minh có thể không nhìn qua phương vị trận pháp di chuyển, càng đáng sợ. Trả giá đắt, không sai, tu sĩ thiên thương giới này phải trả giá đắt, hiến tế Nhiếp Kinh Thiên lần nữa là sỉ nhục lớn nhất với Diệp Phàm. Nghĩ tới đây, gương mặt mỗi tu sĩ đều lộ vẻ khoái cảm khác thường. Phía trên những chiếc quan tài ở xung quanh có vô số trận văn bắt đầu khởi động, dưới sự dẫn dắt của Thanh Duyên hình thành nên trận văn tế đàn. Mà thân thể của Nhiếp Kinh Thiên không thể khống chế xuất hiện bên trong tế đàn hoa văn trận pháp. Con kiến, tuyệt vọng đi, Thanh Duyên cất cao giọng nói, hai tay bỗng nhiên kết ấn, rất nhanh, tế đàn hoa văn phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, vô tận huyết sắc bao phủ tế đàn, hình thành một cỗ hiến tế chi lực nồng đậm. Máu thịt, thần hồn của Nhiếp Kinh Thiên thời khắc này không thuộc về mình. Chúng tu sĩ khóe miệng đều lộ ra một nụ cười thống khoái. 3118, quỷ vương thức tỉnh, trong đau đớn, gào thét, giống như gào thét, đây là tiếng lòng của chúng tu sĩ, khi Nhiếp Kinh Thiên thống khổ chu lên, bọn họ có thể tận tình chào phúng Diệp Phàm. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng mà thanh âm lại là thanh âm của nữ tử, nhất thời, chúng tu sĩ đều dồn dập nhìn chăm chú. Chẳng biết lúc nào, thanh âm Nhiếp Kinh Thiên đã biến mất trong trận văn tế đàn, thay vào Thanh Duyên. Thanh Duyên giờ phút này hoàn toàn bị sợi xích màu máu khóa chặt, năng lượng hiến tế cuồn cuộn không ngừng chui vào trong cơ thể Thanh Duyên, điên cuồng cắn nuốt huyết nhục và linh hồn của nàng. Đau đớn kịch liệt khiến Thanh Duyên không nhịn được mà kêu lên, dung nhan tuyệt sắc cũng trở nên có chút dữ tợn. Còn Nhiếp Kinh Thiên, giờ phút này đang đứng bên cạnh Lạc Ngọc, mà thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện ở chỗ Thanh Duyên trước đó. Các ngươi tập hợp lại một chỗ thì cũng bớt việc hơn. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, trên phục hồng kiếm, vạn đạo lực lượng pháp tắc đều hội tụ cùng một chỗ. Bản nguyên kiếm thần kỹ, kiếm thương hà, lôi đình, không gian. Kiếm khí tuôn ra biến ảo núi sông hồ nước, rõ ràng nhìn như kiếm khí sau đó, nhưng trong kiếm khí, lại như có núi sông diễn hóa, lực lượng chấn áp nặng nề khiến tất cả tu sĩ không cách nào nhúc nhích, kiếm khí sắc bén tuyệt sát không gì không phá nổi. Lôi đình hóa hải trong nháy mắt xuất hiện xung quanh tu sĩ, hình thành một lồng giam lôi đình. Lực lượng tê liệt mạnh mẽ bắt đầu khởi động, làm cho thần lực của tu sĩ căn bản không cách nào hội tụ lại. Thật mạnh mẽ, chiêu kiếm này trực tiếp làm cho toàn bộ tu sĩ mất đi dục vọng chiến đấu chính diện với Diệp Phàm, bọn họ bắt đầu điên cuồng chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng mà, khi bọn họ kiệt lực chạy trốn, bọn họ lại phát hiện không gian bên người mình phảng phất vô cùng vô tận, vô luận tốc độ bọn họ nhanh bao nhiêu, dù chạy qua ngàn vạn dặm, nhưng vẫn không thoát ly nửa bước phương vị của mình. Đây chính là thuộc tính pháp tắc lực cường đại nhất của kiếm Sơn Hà. Kiếm Sơn Hà có thể thay đổi thuộc tính pháp tắc bất kỳ, chỉ một thuộc tính duy nhất có hiệu quả mạnh nhất, nhưng mà hiệu quả nhiều loại thuộc tính toàn diện. Nếu là Diệp Phàm chỉ chuyển đổi lôi đình pháp tắc, như vậy lực sát thương của lôi hải, lực lượng tê liệt sẽ tăng lên thẳng tắp, nhưng sẽ thiếu không gian trọng điệp của không gian chi lực. Vận dụng như thế nào, đều phụ thuộc vào tình huống chiến đấu, khả năng kiếm pháp bản nguyên có được vô hạn. Đây là kiếm thần kỹ cấp bậc gì? Trong lòng tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù ở hỗn độn đại thế giới bọn họ cũng chưa bao giờ được biết kiếm thần kỹ đáng sợ như thế này, nghe cũng chưa từng nghe ai dùng qua. Bất kể là kiếm thương hà hay thái sơ quy nguyên, đều là kiếm thần kỹ siêu cường do Diệp Phàm mượn dùng hoa văn thiên đạo dung hợp hình thành, cho nên khi Diệp Phàm toàn lực thi triển hai loại kiếm thần kỹ này, đường vân màu vàng sẽ xuất hiện trên trán Diệp Phàm. Vào thời khắc này đường vân màu vàng có vẻ vô cùng chói mắt, ngay sau đó là tiếng kinh hô tuyệt vọng của chúng tu sĩ, thiên đế minh khắc, là khắc lên thiên đế. Phốc phốc phốc, kiếm Sơn Hà nổ tung, tất cả tu sĩ đều đã chết, thân hình Diệp Phàm rơi xuống, phục hồng kiếm vào vỏ, đồng thời, thiên đế khắc màu vàng trên trán cũng biến mất không thấy đâu. Lạc Cơ đi tới bên cạnh Diệp Phàm ngay lập tức, trong mắt tràn đầy rung động, có chút hoảng sợ chỉ vào trán Diệp Phàm nói, Diệp đại ca, ngươi, trên trán của ngươi. Ngươi đã bước vào cảnh giới thiên đế rồi, điều này sao có thể xảy ra, thực lực của Diệp Phàm quả thật nghịch thiên, nhưng có thể so với huyền đế đã là rất ghê gớm rồi. Tuyệt đối không thể nào là cường giả thiên đế. Chứ đừng nói là bên trong đầm lầy tinh tú, không có khả năng để cường giả thiên đế tiến vào. Nhưng mà khắc tên thiên đế này, điều này thật sự là do thiên đế khắc lên, loại khí thức thiên đạo cường đại đó quá chân thật. Đương nhiên ta không phải thiên đế. Diệp Phàm trực tiếp nói, ta cái này, chính là khắc thiên đế sao? Trên trán Diệp Phàm, đường vân thần bí màu vàng lần nữa xuất hiện. Không sai, cái này chính là khắc thiên đế, tuyệt đối không thể là giả, nhưng mà thiên đế khắc tu sĩ đột phá đạo chủ, lúc bước vào thái hư cảnh, là giao thiên đạo. Được thiên đế giao phó khắc lên, chính là hư thiên đế, người không lấy được chính là tu sĩ thái hư cảnh. Nếu ngươi không phải cường giả thiên đế, sao có thể có được khắc thiên đế chứ? Lạc Phong vô cùng nghi hoặc nói. Diệp Phàm nghe vậy cười cười, lại chưa từng nhiều lời, hắn chỉ cần biết thần văn này có phải được thiên đế khắc lên hay không là tốt rồi, về phần làm thế nào lấy được, cũng không cần phải khoe khoang khắp nơi, dù sao người cướp đoạt đồ vật của thiên đạo chỉ có thể là tu sĩ không được thiên đạo tán thành. Cũng có thể là đặc quyền của chủ nhân Hồng Mông bảo vật, loại chuyện này, người biết càng ít càng tốt. Diệp sư huynh, chúc mừng ngươi. Tề Y không nhịn được hỏi. Diệp Phàm nghe vậy nhìn về phía Tề Y, gật đầu nhẹ. Tề sư muội khỏe chứ? Ta rất khỏe, còn phải đa tạ ơn cứu mạng lần trước của Diệp sư huynh. Diệp sư huynh, sư muội có một yêu cầu quá đáng. Tề Y Y cũng cao hứng vì Diệp Phàm có được thiên đế khắc chữ, nhưng lúc này không phải thời điểm thâm sâu nghiên cứu khắc thiên đế. Tiếng kêu thảm thiết của Thanh Duyên đã trở nên yếu ớt vô cùng, hiển nhiên rất nhanh sẽ bị quan tài thần bí trước mắt hấp thu hầu như không còn. Vô luận như thế nào, Thanh Duyên đều là bạn tốt của nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn Thanh Duyên chết thảm như vậy. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, Diệp Phàm lập tức nói, xin Diệp sư huynh bỏ qua cho Thanh Duyên sư tỷ một con đường sống. Tề Y Y vội vàng cầu tình nói, xin lỗi, điều này ta không thể đồng ý với ngươi, Thanh Duyên nhất định phải chết, nàng ta đã giết Hoắc Thiên Đao, nàng ta nhất định phải đền mạng. Diệp Phàm lắc đầu, thế nhưng, lúc này Tề Y có chút lo lắng, tha cho ta, cầu xin ngươi tha cho ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, phục tùng tất cả yêu cầu của ngươi. Thanh Duyên vội vàng nói, ta là vô cấu thiên linh thể, là một đỉnh lô cực kỳ tốt, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ngươi có thể tùy ý thái bổ. Dưới uy hiếp tử vong, Thanh Duyên cũng buông xuống tất cả tôn nghiêm, tay nắm chặt, Thanh Duyên cắn chặt hàm răng, cố nén đau khổ cho việc hiến tế. Diệp sư huynh, Thanh Duyên sư tỷ đúng là vô cấu thiên linh thể, loại thể chất này có thể tinh lọc đan độc, nếu làm đỉnh lô cũng có thể giảm tối thiểu lượng đan độc mà ngươi tích lũy trong cơ thể. Còn xin Diệp sư huynh tha cho Thanh Duyên sư tỷ một mạng. Tề Y Y vội vàng cầu xin, chớ nói ta không cần bất luận kẻ nào giúp ta giải quyết đan độc, cho dù ta thật sự cần độc, ta cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cho nàng, giết người của ta, nhất định phải dùng mạng đền. Diệp Phàm lắc đầu, chém đinh chặt sắt đạo, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Diệp đạo hữu, trong quan tài của huyết linh mộ này đều có oán hồn của cường giả đại năng ngủ say. Nếu vô cấu thiên linh thể của ta hoàn thành hiến tế, tất nhiên sẽ thức tỉnh oan hồn của loại tồn tại này. Tới lúc đó, ngươi cũng phải bị quỷ vương để mắt tới, ngươi thả ta ra, ta không chỉ có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu của ngươi, ngươi còn có thể nhận được tình hữu nghị của chúng ta là Linh Thánh Tông. Tương lai đến đại thế giới hỗn độn, có Quy Linh Thánh Tông ta trông nom, tin rằng sẽ không có tu sĩ nào dám không để ý tới chọc giận ngươi. Không thể không nói, Thanh Duyên rất thông minh, mặc dù nàng đang xin tha, nhưng lại có thể phân tích cho Diệp Phàm các lợi và hại. Chỉ tiếc, Diệp Phàm căn bản không vào nghề, ta đã nói, ngươi nhất định phải chết. Cho dù thật sự làm quỷ vương tỉnh lại, ta sợ cái gì? Diệp Phàm quát lạnh, gần như chỉ trong nháy mắt, lực lượng hiến tế bên người Thanh Duyên mãnh liệt trở nên vô cùng mạnh mẽ, đồng thời, một cỗ khí tức cường đại từ trong thần quan lộ ra từ cách đó không xa. Ngươi nói, ngươi không sợ ta? Thanh âm lãnh lẽo, vang vọng phiến thiên địa này. 3119, truyền tống trận thần bí, nương theo thanh âm lạnh lẽo, một cỗ quỷ khí cuồng bạo bắt đầu khởi động, tiếng kêu thảm thiết của Thanh Duyên bén nhọn đến cực hạn. Tiếp theo, bỗng nhiên nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ hình thành vòng xoáy, bị thần quan hấp thu hoàn toàn, trong nháy mắt, xiềng xích chung quanh bắt đầu chập chờn điên cuồng. Đám người Lạc Ngọc, Nhiếp Kinh Thiên cùng Tề Y Y đều đi tới sau lưng Diệp Phàm, quỷ vương ngủ say nơi đây thực lực tất không thể coi thường, chỉ có đi theo bọn người Diệp Phàm mới có thể an toàn. Diệp Phàm cũng không để ý tới quan tài, hắn nắm hờ cây trường côn cấp bậc Hoàng Tuyển Thần Liên cùng với thiên truyền thánh khí ở phía xa xa. Hoàng Tuyền Thần Liên và trường côn cùng bay ra rơi vào tay Diệp Phàm. Đồ của lão phu, ngươi không thể lấy được. Oanh, thần quan bay lên, một bóng quỷ phá quan tài lao ra, đồng thời Hoàng Tuyền Thần Liên và trường côn trong tay Diệp Phàm đều biến mất không còn tăm hơi. Đám người Nhiếp Kinh Thiên có chút ngây ngẩn nhìn bảo vật trong tay Diệp Phàm biến mất, âm thầm nói, thủ đoạn của quỷ vương này thật sự cao minh. Nhưng mà cơ hồ trong nháy mắt, quỷ vương liền giống giận lên, Thái Hoang Côn cùng Hoàng Tuyền Thần Liên của ta. Ngươi có động thiên chí bảo? Động thiên chí bảo, đương nhiên Diệp Phàm không có, nhưng thiên đế của hắn mạnh hơn tất cả động thiên chí bảo, đồ vật được hắn thu được ở thiên đế giới, không phải ai cũng có thể lấy ra được. cho dù Thái Hoang Côn và Hoàng Tuyền Thần Liên bị Quỷ Vương khắc xuống ấn ký thần hồn cũng vậy. Quỷ Vương giận dữ gào thét, giới chủ đỉnh phong tràn ngập tu vi, không có Hoàng Tuyền Thần Liên, hắn ngay cả 1% tu vi trước người cũng không thể khôi phục. Mà Thái Hoang Côn không có cấp bậc thánh khí thiên truyền, chiến lực của hắn cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tu vi giới chủ đỉnh phong, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia châm chọc, sâu kiến, ngươi tìm chết. Cảm giác nhạy bén đến khóe miệng Diệp Phàm châm chọc, Quỷ Vương lập tức giận không thể át, thân hình hóa thành một đạo hắc vụ, trùng trùng điệp điệp phóng tới Diệp Phàm, trong không gian không rộng lớn này, nháy mắt bị bóng tối bao trùm. Dưới đế chủ, đều là sâu kiến. Oanh, thân ảnh Quỷ Vương hiển hiện trước mặt Diệp Phàm, vô cùng vô tận xiềng xích màu đen răng khắp nơi bay ra, liên miên không dứt trùng kích về phía Diệp Phàm, mỗi một xiềng xích đều như một con thương long, nặng nề mà cường đại. Vừa rồi tuy Diệp Phàm một mình chém giết chiến trận hợp kích của phần đông tu sĩ, nhưng phương thức phá giải chiến trận của Diệp Phàm dù sao cũng là dùng đồng thuật thủ xảo, không phải là hắn thật sự có năng lực chống lại cường giả đế chủ. Dù sao giữa đế chủ và thần đế có khoảng cách không thể vượt qua chứ đừng nói đến Diệp Phàm chỉ là một thần đế tam cảnh. Điều này, chính là suy nghĩ của Quỷ Vương, cũng là niềm kiêu ngạo của cường giả đỉnh phong giới chủ. Leng keng leng keng leng keng, xiềng xích quỷ khí trói chặt lấy Diệp Phàm. Sau đó điên cuồng lao vào trong cơ thể Diệp Phàm. Thân thể của ngươi không tệ, lão phu muốn, Quỷ Vương lạnh giọng nói, nhưng vào lúc này, sấm sét chói mắt điên cuồng nổ tung trên người Diệp Phàm, tiếp theo, lôi xà múa lên, chấn vỡ tất cả xiềng xích bên người Diệp Phàm. Đồng thời, lôi xà theo quỷ khí màu đen nhanh chóng kéo dài tới Quỷ Vương. Nứt ra, Từ Thầm quát một tiếng, vận chuyển không gian pháp tắc, sấm sét nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã bao trùm hoàn toàn Quỷ Vương. Sau đó, nương theo một tiếng nổ vang, Quỷ Vương còn chưa kịp hét thảm liền hóa thành hư vô. Một màn này khiến đám người Lạc Phong trực tiếp sững sờ tại chỗ. Giới chủ đỉnh phong, bị miểu sát, đây là thần đế tam cảnh. Tề Y Y, Tề Huyên Nhi, Lạc Ngọc Nhi hai mặt nhìn nhau, chỉ có Nhiếp Kinh Thiên có chút đạm mạc, Diệp Phàm là phong chủ chuyển thế, có cái gì hắn không làm được. Diệp đại ca, Quỷ Vương, hắn chết rồi. Lạc Cơ nhịn không được nuốt nước bọt nói. Nàng xem như đã kiến thức qua một số ít tu sĩ trong hỗn độn đại thế giới có chiến lực nghịch thiên. Nhưng trước đó Diệp Phàm chiến đấu chỉ có áp chế về trí thông minh, lúc đối phó với thuộc tâm cũng là nhờ vào lực lượng nghiệp hỏa. Mà sau khi một Quỷ Vương cấp bậc giới chủ đỉnh phong bị Diệp Phàm chém giết trực tiếp, bọn họ có thêm nhận thức mới về thực lực của Diệp Phàm. Dựa vào người này không chỉ là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mà hắn ta thật sự có thực lực tuyệt đối. Giới chủ đỉnh phong mà thôi, Diệp Phàm tùy ý nói, hắn toàn lực bộc phát. Nhưng đối mặt với cường giả huyền chủ cường đại hơn giới chủ không biết bao nhiêu lần, tuy rằng hiện tại chưa hoàn toàn bộc phát, nhưng với khả năng khống chế lôi đình chi lực của hắn, muốn giết chết một Quỷ Vương giới chủ đỉnh phong có gì khó khăn. Huống chi, Quỷ Vương này tự tìm đường chết, dám đoạt xá thân thể hắn, đem quỷ khí linh hồn của mình ùa vào trong cơ thể Diệp Phàm, lôi đình của Diệp Phàm trực tiếp theo quỷ khí của linh hồn hắn bổ vào trên hồn hạch của hắn. Hắn không chết, ai chết, mặc dù cũng có chút thủ xảo. Nhưng trong mắt đám người Tề Y thì thực lực chính là nghiền ép. Giết Quỷ Vương, quỷ khí nơi đây cũng biến mất với tốc độ cực nhanh, toàn bộ bên trong huyết linh mộ, cũng chỉ có Hoàng Tuyền Thần Liên cùng Thái Hoang Côn hai loại đồ tốt. Hai loại bảo vật này không có tác dụng lớn đối với Diệp Phàm, từ khi tiến vào tinh triều, Diệp Phàm tổng cộng chiếm được Tử Thần Liên Đài, Quỷ Nguyên Thiên Lân, Hoàng Tuyền Thần Liên, Thế Giới Thụ Chi Tâm, Thái Hoang Côn cùng Huyền Lôi Tử. Trong đó tâm Thế Giới Thụ là rách nát, không hoàn chỉnh, nhưng cấp bậc là cao nhất. Thứ nhì chính là tòa Tử Thần Liên tọa, Diệp Phàm có phẩm cấp cụ thể của tòa Tử Thần Liên cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể tin tưởng rằng trình độ của tòa Tử Thần Liên này tuyệt đối cao hơn Phục Hồng Kiếm. Chỉ có điều tử khí bên trong tòa Tử Thần Liên này quá nồng đậm, không thích hợp với Diệp Phàm, loại tử khí này không thể hình thành thế cân bằng với sinh mệnh thụ trong cơ thể Diệp Phàm, ngược lại dễ dàng triệt tiêu lẫn nhau, bởi vì đẳng cấp hai bên quá cao, cao đến cực hạn mà Diệp Phàm có thể cân bằng. Hoặc là Diệp Phàm bỏ mặc sinh mệnh thụ, luyện hóa tòa Cửu Thần Liên đài, hoặc là hắn không thể để lại sinh mệnh thụ, nhưng lại không thể luyện hóa tòa sen của thần tử. Diệp Phàm dự định giao vật này cho Diệp Tàn, thật ra Tô Trọng cũng thích hợp bảo vật này, nhưng dù sao Tô Trọng cũng không phải người chủ tu khí sinh tử, tác dụng không rõ ràng như Diệp Tàn. Quỷ Nguyên Thiên Lân và Hoàng Tuyền Thần Liên, Diệp Phàm dự định giao cho Tô Trọng, mà Thái Hoang Côn hiển nhiên là đại lực tiêu chuẩn. Trước mắt Diệp Phàm không có ý định luyện hóa sinh mệnh chi tâm, hắn định trước tiên tìm tới đám người Mạc Khuynh Nhan, Diệp Tàn, Diệp Quỷ. Sau đó lại cùng nhau đi tìm cơ duyên trong tinh trạch, cuối cùng đi tinh điện đạt được càng nhiều truyền thừa. Sau khi Quỷ Vương chết đi, trong thần quan của hắn, một lực lượng truyền tống đột ngột xuất hiện, đám người Diệp Phàm không khỏi có chút nghi hoặc. Nhìn theo quan tài, chỉ thấy dưới đáy thần quan có một truyền tống trận tự động vận chuyển. Diệp đại ca, chúng ta vào không? Lạc Cơ không nhịn được nói. Diệp Phàm cũng không trả lời, mà nhìn về phía Tề Y và Tề Huyên Nhi, suy nghĩ một chút nói, hiện tại các ngươi đang phát lời thề thiên đạo. Thanh Duyên và Quỷ Sầu đều chết trong tay Diệp Phàm, lúc hắn giết người dứt khoát nhưng cũng không muốn tiến vào hỗn độn đại thế giới liền bị người ta đuổi giết. Hơn nữa, cho dù hắn không sợ bị truy sát thì sau khi đám Diệp Tàn tiến vào hỗn độn đại thế giới, đám người Diệp Quỷ sẽ bị uy hiếp.